Mà chỉ cần Lâm Thiên mang theo Hỗn Độn Vương bọn người thực sự vào luân hồi đường, vậy liền hoàn toàn là Lâm Thiên thiên hạ, bởi vì nó luân hồi thể chất căn không nhận luân hồi đường ảnh hưởng, mà những người khác tiến vào bên trong, quản ngươi là thần hoàng vẫn là thần đế, hết thảy đều sẽ bị áp chế, rơi vào bị ép qua luân hồi kết cục, chờ như liền là tử vong. Đi thôi, trước lúc này, cần triệt để tra rõ ràng ta mang theo ra cỗ kia thần đế thi sở hữu tin tức. Lâm Thiên nói, hắn muốn lấy thần hồn nhập chủ bánh xe phụ mạch kín mang ra Hỗn Độn tộc thần đế thi qua hố Hỗn Độn Vương, liền liền tự nhiên đến triệt để hiểu biết cỗ thi thể này là người nào, tính danh cùng đã từng chỗ kinh lịch đủ loại sự tình, nếu không, vô cùng có khả năng sinh xảy ra ngoài ý muốn. Ngay sau đó, hắn chào hỏi Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ đi xa, đi vào một tòa hồng hoang trong núi lớn, ẩn núp ở cái địa phương này. Sau đó, thoáng chớp mắt, trọn vẹn 3 ngày trôi qua, có 3 cái Hỗn Độn tộc tu sĩ đi qua từ nơi này, đều là ở vào chân thần cảnh giới. Lâm Thiên trực tiếp động thủ, trực tiếp đem 3 người trấn áp, sau đó lấy thần niệm quậy nhập 3 người thức hải, tìm kiếm liên quan tới hắn bánh xe phụ mạch kín trong mang theo ra cô kia thần đế cấp sát chết tin tức. Thẳng đến quá khứ nửa khắc đồng hồ thời gian mới là đem nguyên thần niệm từ 3 người thần thức hải dương trong thu hồi, trong nháy mắt điểm ra 3 đạo thần quang, đem cái này 3 cái Hỗn Độn chân thần cùng một chỗ mà sát. Thế nào? Tra được. Ngũ Hành Ngạc hỏi. Tra được. Lâm Thiên gật đầu. Hắn bánh xe phụ mạch kín trong mang ra xác chết vì Hỗn Độn tộc một tôn thần đế, cái này chờ đại nhân vật tự nhiên tại Hỗn Độn tộc có lưu uy danh hiển hách, Hỗn Độn tộc cơ hồ mọi người đều biết, tên là Tịch Thí Nguyên, là đã từng một cái Hỗn Độn tộc hộ pháp. Đồng thời, Hỗn Độn thánh điện chỗ ở nơi nào, hắn cũng cùng nhau từ 3 cái Hỗn Độn tộc thật trong biển thần thức biết được. Dứt lời, hắn trực tiếp đem Tiên Đế Tháp tế ra, từ trong đó gọi ra một cỗ thi thể. Theo cái này thi thể vừa ra, thần đế cấp uy áp lúc này vờn quanh mà ra, khiến cho hắn, Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ đều có chút khó chịu, dù sao, bọn họ tu vi so sánh thần đế còn kém xa, mặc dù đối phương tan biến, nhưng thân thể chỗ tự nhiên tràn ngập thần đế cấp khí tức, đối với bọn hắn mà nói cũng vẫn như cũng là phi thường bức nhân. Nhìn lấy cỗ này thần đế thi, hắn hít sâu một hơi, thần hồn chính mình thân thể nhục sắc bên trong bức ra, lại mang lên một sợi luân hồi ngọn nguồn bao trùm thần hồn, thoáng chớp mắt chui vào đến cỗ này thần đế thi thể bên trong. Thần đế thi bên trong, kinh mạch cùng huyết dịch vẫn tồn tại như cũ, hắn lấy thần hồn nhập chủ trong đó, qua đi tới mấy chục cái hô hấp mới là miễn cưỡng thích ứng, khống chế cỗ này thần đế thi đứng dậy, khiến cho đế thi hai mắt mở ra, sau đó lại lấy ra một số đặc thù tiên dược, khiến cho cỗ này thần đế thi một lần nữa hiển hóa ra sinh mệnh khí tức tới. Cái này nghiễm nhiên chính là một cái còn sống thần đế. Ngũ Hành Ngạc trừng mắt. Chương 1851, dẫn dụ. Nhượng thi khu tản mát ra sinh mệnh khí tức tiên dược cũng không coi là bao nhiêu chân quý. Lâm Thiên lấy chi lệnh bánh xe phụ mạch kín trong mang ra thần đế thi tản mát ra sinh mệnh khí tức, phối hợp thêm tự nhiên mà vậy chỗ sen lẫn tại bên ngoài cơ thể thần đế cấp khí tức, nghiêm nhưng đã cùng còn sống thần đế không có gì khác biệt, duy nhất khác nhau chính là, thần đế uy không có bình thường thần đế như vậy cao. Cái này thần đế uy áp so phổ thông sơ kỳ thần đế đều phải yếu hơn không ít, điểm này, sẽ không khiến cho hoài nghi à? Ngũ Hành Ngạc hỏi. Không biết. Lâm Thiên nói. Bởi vì dù sao cũng là từ này tuyệt địa trong truyền ra, có thể lý giải là thụ bị thương rất nặng, thần đế uy áp cùng chiến lực đều biến yếu, rất bình thường. Nếu như còn cùng bình thường thần đế một dạng, ngược lại mới sẽ khiến nghi hoặc. Nói, hắn khống chế Tiên Đế Tháp, đem chính mình thân thể thu nhập đế tháp trong, sau đó nhìn về phía Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ, nói, các ngươi ngay tại phiến khu vực này tìm một cái ẩn nấp địa phương, tại ta ra trước khi đến, chỗ nào cũng không cần qua. Được, yên tâm. Ngũ Hành Ngạc gật đầu. Tiểu Thái Sơ run run vũ dực, cũng ngãi thanh mại khí ứng thanh. Lâm Thiên gật đầu, căn dặn Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ muốn tuyệt đối cẩn thận, lập tức khống chế thần đế thi vượt hướng phương xa. Hắn lấy thần hồn nhập chủ tại thần đế thi khu bên trong, thi khu bên trong thân thể còn sót lại có không ít thần năng, tốc độ liền là phi thường nhanh, nhẹ nhàng nhất động chính là băng toái hư không, nhoáng một cái vạn lý bao xa. Cái này về sau, hắn tuần tự mấy lần xé rách hư không. Sau 3 canh giờ xuất hiện tại một phương vô cùng quần quận Vương Thành phía trước. Phóng tầm mắt nhìn tới, Vương Thành chiếm diện tích cực lớn, lấy đặc thù thần kim xây dựng mà thành, đan sen không bình thường nồng đậm tuế nguyệt khí tức, cũng không biết đến tột cùng tồn tại bao lâu xa tuế nguyệt, rõ ràng là Hỗn Độn tộc thánh địa, Hỗn Độn thánh thành. Hắn lấy thần hồn khống chế thần đế thi xuất hiện ở đây, nhàn nhạt thần đế uy quần quận, lúc này dẫn tới Hỗn Độn thánh thành bên ngoài một đám chấn thủ thành môn Hỗn Độn tộc cường giả động dung, từng cái đều thất sắc. Sau đó, sau một khắc, khi thấy rõ Lâm Thiên khống chế thần đế xác chết chân dung lúc, những người này lại một lần nữa kinh hãi. Đây là, tộc ta đã từng một tôn hộ pháp, Tịch Thí Nguyên đại nhân. Không sai. Thật sự là. Vị đại nhân kia, không phải nghe nói bị tộc ta cổ xưa nhất cấm địa thôn phệ sao? Vậy mà. Còn sống. Những người này kinh hãi. Xem như hỗn độn tộc đã từng một tôn thần đế cấp cường giả, hỗn độn tộc sử sách tự nhiên có nồng hậu dày đặc ghi chép. Lâm Thiên tự nhiên là nghe đến mấy cái này hỗn độn tộc tu sĩ nghị luận, nhìn thấy những người này kinh hãi, bất quá lại là không có bất kỳ cái gì để ý, không hề dừng lại một chút nào, khống chế cỗ này thần đế cấp sát chết, trực tiếp ngự không bước vào thánh thành bên trong. Bây giờ, hắn khống chế cổ thi hài này thế nhưng là hỗn độn tộc cổ lao thần đế, có bực này thân phận. Nếu là hắn dừng lại qua chào hỏi những này hỗn độn tộc phổ thông tu sĩ, vậy đơn giản cũng là không bình thường, vọt thẳng nhập mới là sự chọn lựa tốt nhất. Theo hắn khống chế cỗ này thần đế thi xông vào thánh thành, thần đế uy áp dung chuyển, đảo mắt dẫn tới thánh thành bên trong toàn bộ chấn động. Tịch thí nguyên đại nhân. Không có. Không chết. Thánh thành bên trong, một đám hỗn độn tộc tu sĩ từng cái rung động. Lâm Thiên đối với những âm thanh này hoàn toàn không có để ý, đối với những này hỗn độn tộc tu sĩ cũng không có phản ứng. Hướng thẳng đến thánh thành chính trung tâm mà đi, rất mau tới đến chính trung tâm chỗ một phương trước thần điện, rõ ràng là hỗn độn tộc hỗn độn thánh điện. Hỗn độn vương cùng hỗn độn tộc cái khác thần đế đều ở nơi này. Hắn khống chế thần đế thi lại tới đây, trực tiếp đẩy cửa ra đi vào. Cùng lúc đó, mấy cỗ thần đế uy từ trong cổ điện khuyết tán mà ra, năm bóng người trong nháy mắt đi vào hắn phụ cận, một người cầm đầu, rõ ràng là hỗn độn vương. Thí Nguyên. Nhìn lấy Lâm Thiên khống chế thần đế sắp chết, hỗn độn vương động cho. Đồng thời, hỗn độn vương sau lưng, cái khác bốn cái hỗn độn hộ pháp cũng đều động dung. Bọn họ cảm giác được có thần đế uy xuất hiện tại ngoài thánh điện, cùng nhau đi ra, chưa từng nghĩ vậy mà nhìn thấy chính mình nhất tộc trong lịch sử đã tan biến người. Vương. Lâm Thiên thần hồn nhập chủ thần đế sát chết bên trong, đem thanh âm cải biến cùng đã từng tịch thí nguyên giống như lúc, làm ra một bộ kích động bộ dáng, bước nhanh đi vào hỗn độn vương trước người, hơi hơi khom người xuống. Hỗn độn vương nhãn trong mang theo tinh mang, cũng có kinh hãi, ngươi. Không có việc gì. Lúc trước, người trước mắt này vì hắn một cái hộ pháp, tại mấy chục vạn năm trước bị cuốn vào đầu kia một khe lớn bên trong, hắn biết rõ, đầu kia trong cái khe có thể là tuyệt đối chỗ chết, một khi bị cuốn vào, tuyệt đối sẽ chết, nhưng mà bây giờ, người này lại xuất hiện tại trước mắt hắn. Không có việc gì. Hạ thần kinh lịch vạn hiểm, trốn tới. Lâm Thiên khống chế thần đế cấp sát chết mở miệng, nhìn lấy hôn đột vương, lại là làm ra một bộ kích động biểu lộ, còn có, vương. Hạ thần tại này trong đó phát hiện một loại siêu cấp thần vật, chỉ cần có thể vào tay loại kia thần vật, vương thượng có lẽ có thể bước ra thần đế cảnh tầng thứ. Không phải, không phải có lẽ, là nhất định. Hắn lấy thần hồn khống chế tên là tịch thí nguyên cái này thần đế cấp sát chết mở miệng, như là trước đó cùng ngũ hành ngạc cùng tiểu thái sơ nói tới như vậy, đường ra bản thân trải qua ngàn cướp vạn hiểm từ đầu kia một khe lớn bên trong chạy ra, tuy nhiên phát hiện loại kia siêu cấp thần vật, nhưng bằng hắn sức một mình lại không cách nào mang ra. Cần chí ít 6 tôn thần đế cấp cường giả hợp lực mới được. Hạ thân ở trong đó bị mài mấy chục và năm, mấy lần kém chút tử vong, nhưng cũng bởi vậy may mắn tìm được từ bên trong đi ra phương pháp. Hắn khống chế thần đế cấp sát chết, nhìn lấy hôn đột vương, lại mắt nhìn bộ tộc này cái khác 4 tôn thần đế, sau đó vừa nhìn về phía hôn đột vương, làm ra càng thêm kích động bộ dáng. Vương thượng, lấy ngài lực lượng, phối hợp lao thần cùng cái khác 4 vị, chúng ta tiến vào đầu kia vết nước, nhất định có thể đem trong đó loại kia siêu cấp thần vật lấy ra. Đến lúc đó, vương thượng ngài tuyệt đối có thể siêu thoát xuất thần đế cấp tầng thứ, khi đó, tộc ta lực lượng sẽ hiện ra đỉnh phong thức. Tăng vọt. Hỗn độn vương động cho, đầu kia khe hở bên trong, có thể để người ta luyện hóa sau bước ra thần đế cấp tầng thứ siêu cấp thần vật. Cùng một thời gian, sau người, bộ tộc này cái khác 4 tôn thần đế cũng đều kinh hãi. Luyện hóa sau có thể bước ra thần đế tầng thứ thần vật, cái này quá mức dọa người. Siêu thoát thần đế cảnh A, đối với bọn hắn những người này mà nói. Sức hấp dẫn đơn giản quá lớn. Người chắc chắn chứ? Hỗn độn vương mở miệng lần nữa, con ngươi ngưng lại, nhìn chằm chằm Lâm Thiên khống chế thần đế thi. Xác định, hạ thần nào dám lừa gạt vương thượng, ở trong đó có một đầu kỳ quái đường, có rất nhiều hồn thể tại ghé qua, này siêu cấp thần vận, ngay tại này nơi cuối cùng một phương dưới vực sâu, hạ thần cách rất xa phát hiện, có thể cảm giác được nó ẩn chứa thần năng sự khủng bố, nhưng cũng không dám đi lấy thần người kế tiếp lực lượng, vô pháp đưa nó lấy lên. Lâm Thiên khống chế thần đế sát chết nói, trong lời nói trừ siêu cấp thần vật là giả bên ngoài, cái khác một số đều là làm thật. Hỗn độn vương nghe vậy, ánh mắt đại động, trong con ngươi hiện lên rất đậm tinh mang. Đối với đầu kia một khe lớn bên trong hư thực, hắn kỳ thực biết một số, có so với hắn càng cổ lão tồn tại cáo chi qua hắn. Bây giờ, Lâm Thiên khống chế thần đế sát chết nói tới nội dung, cùng hắn biết rõ liên quan tới này khe hở bên trong sự tình hoàn toàn phù hợp. Lần này, hắn hoàn toàn tin tưởng. Ngươi từ bên trong đi tới phương pháp, chúng ta lần nữa sau khi tiến vào, lấy loại kia phương pháp, còn có thể đi ra. Hắn trầm giọng hỏi. Có thể. Tuyệt đối có thể. Gặp Hỗn Độn Vương đã tin tưởng, Lâm Thiên khống chế thần đế sát chết, trịnh trọng gật đầu, lập tức lại mở miệng, cố ý lộ ra một tia nghi ngờ, nói, còn có kiện quái sự, hạ thần từ bên trong đó đi ra lúc, nhìn thấy một cái cổ quái nhân loại trô ở trong đó, tu vi không cao, nhưng trên thân lại xen lẫn có cực kỳ bất phàm khí tức, không bình thường cuộn cuộn, giống như là mang theo một mảnh đại thế giới. Chương 1852, lão giả, nhìn xem ta là ai. Vì để Hỗn Độn Vương triệt cơ sở tin tưởng, Lâm Thiên cố ý nói ra một cái nhân loại ở vào đầu kia luân hồi trên đường, lại mang có giống như đại thế giới quần quận khí tức, hắn tin tưởng, hắn lúc trước bị ép tiến vào đầu kia một khe lớn sự tình đã bị Hỗn Độn Vương sở biết rõ, mà giờ khắc này, hắn nói ra bực này lời nói, Hỗn Độn Vương tự nhiên mà vậy có thể nghĩ ra được trong miệng hắn nhân loại chỉ là ai, cũng tự nhiên mà vậy biết được, này tản mát ra đại thế giới khí tức đồ, vật, cũng là thế giới chủ tử. Quả nhiên, nghe lời này, Hỗn Độn Vương triệt cơ sở động dung. Đồng thời, cái khác bốn cái hỗn độn hộ pháp cũng đều giật mình. Người thấy người kia, còn chưa chết. Hỗn Độn Vương quát khẽ, vì sao không đem hắn mang ra? Lâm Thiên thần hồn chui vào tại tịch thí nguyên thi khu bên trong, ra vẻ run lên, vương thượng, ngài biết người kia. Rất trọng yếu. Trên người hắn có cái viên kia thế giới chủ tử. Hỗn Độn Vương trầm giọng nói. Cái gì? Đối với tiên vực đế thần học viện phát hiện cái viên kia thế giới chủ tử sự tình, hỗn độn tộc cao tầng cũng biết. Lâm Thiên nhập chủ cái này tịch thí nguyên tự nhiên cũng biết, lúc này, hắn lại là làm ra chấn kinh biểu lộ, người kia, vậy mà vào tay cái viên kia thế giới chủ tử. Làm sao có thể? Hắn giống như mới chỉ là nửa bước thiên thần. Nói, hắn lại truyền xuất ra thanh âm, đúng, vật kia, cùng tu vi không có quan hệ. Nói như vậy, nhân loại kia, không đơn giản. Nói, hắn làm ra một bộ hối hận biểu lộ, đáng chết. Hạ thần vậy mà không nghĩ tới khả năng trên người hắn có thể sẽ có thế giới chủ tử. Hắn nói tiếp, bất quá, khi đó, hạ thần vội vã đi ra cáo chi vương thượng này tông luyện hóa sau có thể bước ra thần đế tầng thứ siêu cấp thần vật sự tình, đoán chừng cũng không kịp qua đem người kia trấn áp mang ra. Hỗn Độn Vương sắc mặt không phải rất dễ nhìn, cũng không trách ngươi. Nói, hắn hỏi, ngươi đi ra đã bao lâu? Không bao lâu, lớn nhất hơn nửa canh giờ. Lâm Thiên thần hồn nhập chủ tại thần đế sát chết bên trong. Truyền xuất ra thanh âm nói, hạ thần thoát đi ra đầu kia một khe lớn về sau, thoáng điều trị một số thương thế, lập tức là lấy tốc độ nhanh nhất chạy về thánh điện tới. Hỗn Độn Vương nhãn trong tinh mang lóe lên, tốt. Này con côn trùng không đơn giản, đã nửa canh giờ trước còn sống, như vậy, hiện tại hẳn là còn chưa chết, mang ta đi vào, trấn áp hắn vào tay thế giới trùng tử, lại đi lấy này siêu cấp thần vật. Nghe lời này, Lâm Thiên thần hồn nhập chủ thần đế sát chết bên trong, lúc này vui vẻ, nhưng biểu lộ lại là phi thường trịnh trọng. Vâng. Vương thượng. Hắn truyền xuất ra thanh âm nói. Liên tại một ngày này, hắn mang theo Hỗn Độn Vương cùng Hỗn Độn tộc mặt khác bốn tôn thần đế cấp cường giả, lại một lần nữa đi vào đầu kia luân hồi một khe lớn trước. Phóng tầm mắt nhìn tới, luân hồi một khe lớn chu bờ ô quang lượn lờ, Lâm Thiên phát hiện, nó tựa hồ so trước đó biến nhỏ một chút. Tuy nhiên tiểu rất lợi hại không quan trọng, mắt thường khó mà phân biệt ra, bất quá, lấy hắn tu vi, tự nhiên năng đủ nhìn ra. Luân hồi, tại tự hành chữa trị. Trong lòng của hắn tự nói. Bên cạnh, Hỗn Độn Vương cùng bộ tộc này cái khác bốn tôn thần đế cũng đang nhìn đầu kia một khe lớn, đều rất lợi hại kiêng kỵ. Cái khe này là vào vô số năm trước đây xuất hiện tại ta Hỗn Độn thế giới, hiện tại, vương cáo chi các ngươi liên quan tới nó một số bộ mặt thật sự. Hỗn Độn Vương nhìn lấy đầu kia một khe lớn, thanh âm không bình thường trầm thấp, nó cùng luân hồi có quan hệ. Cái gì? Hỗn Độn tộc thế hệ này bốn cái hộ pháp thần đế phải sợ hãi. Lâm Thiên cũng là giật mình. Đương nhiên, hắn sợ kinh là, Hỗn Độn Vương cho tới bây giờ chưa từng tiến vào cái này vết nước, lại vậy mà biết được đầu này một khe lớn một số việc. Cái này, cùng luân hồi có quan hệ. Chẳng lẽ, bên trong là luân hồi chỗ? Bên trong một cái Hỗn Độn hộ pháp hỏi Hỗn Độn Vương đạo, nó sao sẽ xuất hiện tại tộc ta thế giới bên trong? Cái này là thế nào xuất hiện? Nghe đầu này một khe lớn vậy mà cùng luân hồi có quan hệ, dù cho là thần đế cũng không thể không biến sắc. Dù sao, luân hồi thế nhưng là tạo thành đại thiên địa chính thức căn nguyên chỗ, không có bất kỳ cái gì lực lượng có thể cùng luân hồi so sánh. Bị người đánh nát luân hồi khe hở. Hỗn Độn Vương thanh âm trầm thấp, hiển nhiên biết rõ biết không ít liên quan tới đầu này luân hồi vết nứt sự tình, bất quá lại là không nói thêm gì, các ngươi chỉ cần biết nó cùng luân hồi có quan hệ là được, không muốn quá nhiều qua đọc lướt qua, đối với các ngươi không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Nói, hắn mở miệng lần nữa, nhìn về phía Lâm Thiên lấy thần hồn nhập chủ tịch thí nguyên thi khu, hỏi lần nữa, ngươi xác định, trở ra thật còn có thể từ trong đó lần nữa rời đi. Bởi vì hắn biết đầu này một khe lớn sau luân hồi có quan hệ, cho nên, Lâm Thiên nói ra trong đó có luyện hóa sau có thể bước ra thần đế tầng thứ siêu cấp thần vật lúc, trong lòng của hắn không bình thường tin tưởng. Dù sao, trong luân hồi có dấu bực này siêu cấp thần vật, không bình thường bình thường. Nhưng là, bây giờ muốn đi vào cái khe này trong, đúng là vô cùng nguy hiểm, cho nên, hắn muốn lần nữa xác định là không sau khi tiến vào thật còn có thể từ này trong đó yên ổn đi tới. Lâm Thiên thu hồi đối hỗn độn vương cánh nhưng biết đầu này một khe lớn cùng luân hồi có quan hệ kinh ngạc, chân thành nói, tuyệt đối có thể. Hạ thần lấy tính mạng mình làm cam đoan. Hỗn độn vương gật đầu, tốt, chúng ta đi vào. Lâm Thiên thần hồn nhân chủ tại thần đế sát chết bên trong, đi theo gật đầu, đối hỗn độn vương đạo, vương thượng, ta đi vào trước. Hắn làm như vậy, trước bước vào trong đó, tự nhiên là càng tiến một bước bỏ đi hỗn độn vương giới tâm. Hắn cất bước, siêu một tiếng, trực tiếp bước vào một khe lớn bên trong. Hỗn độn vương thấy hắn như vậy không chút do dự bước vào, tâm lý không còn có bất luận cái gì hoài nghi, cũng đi theo bước vào. Lập tức, cái khác bốn cái hộ pháp thần đế cũng cùng một chỗ tiến vào bên trong. Một đoàn người bước vào trong đó, bóng tối bao trùm khắp nơi, trong nháy mắt có toàn qua hoành hiện lên, đem bọn hắn nuốt hết, sau đó đi thẳng tới luân hồi trên đường. Luân hồi trên đường, hai bên một mảnh đục ngầu, từng đạo hồn thể từ đục ngầu trong bước ra, hướng phía cổ lộ cuối cùng bước đi. Đây chính là luân hồi khe hở bên trong. Hỗn độn vương nhãn thần ngưng lại. Đồng thời, cái khác bốn cái hộ pháp thần đế cũng là biểu lộ trịnh trọng, dò xét bốn phía vô cùng giật mình, sau đó từng cái run lên. Ta lực lượng bị áp chế rất nhiều, thần hồn có chút bất ổn, tựa hồ muốn rời khỏi thân thể, có âm thanh, nhượng. Qua luân hồi. Ta cũng vậy. Ta cũng giống vậy. Cái này. Mấy cái hộ pháp thần đế tuần tự mở miệng, từng cái đều biến sắc. Rất bình thường, dù sao, chúng ta bây giờ là chỗ ở trong luân hồi. Riêng phần mình chăm chú ngưng thần, cố thủ ở thần hồn. Hỗn độn vương đạo, coi như rất tỉnh táo. Bất quá, cũng là lúc này, tiếng cười lạnh vang lên. Lâm Thiên lấy thần hồn nhập chủ thần đế sát chết bên trong, phát ra tiếng cười, nhìn lấy hỗn độn vương bọn người, cuối cùng đến nơi đây. Lúc này, hắn tư thái rõ ràng cùng trước đó không giống nhau, khiến cho hỗn độn vương bọn người là biểu lộ biến đổi. Thí Nguyên, ngươi cười cái gì? Hỗn độn vương trầm giọng nói, lúc này trong chớp mắt sinh ra một cố điểm xấu cảm giác. Thí Nguyên. Ta cũng không phải. Lâm Thiên truyền xuất ra thanh âm, lúc này, âm điệu cũng thay đổi, thần hồn từ thần đế thi bên trong bức ra, nhìn lấy hôn đột vương, cười nói, lao giả, nhìn xem ta là ai. Chương 1853, luân hồi trên đường chạm thần đế. Bây giờ đã đến luân hồi trên đường, Lâm Thiên không cần lại che lấp cái gì. Đến nơi này, thần đế cũng phải bị áp chế. Mà hắn, làm theo hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Cho nên, đến lúc này, hắn hoàn toàn không cần kiêng kỵ cái gì. Là ngươi. Hỗn độn vương đương tức biến sắc, cái khác bốn cái hỗn độn hộ pháp cũng đều động dung, bởi vì thế giới chủng tử quan hệ, bọn họ cũng đều biết Lâm Thiên, hỗn độn vương đã từng nhắc qua. Là ta. Lâm Thiên cười nhạt, thế nào, ngoài ý muốn sao? Kinh hỉ sao? Hỗn độn vương sắc mặt một chút liền trầm xuống, biến đến vô cùng khó coi. Ngươi khống chế hắn, từ bên trong này xông ra đi. Sau đó lại dẫn ta đợi tới đây. Hắn lạnh giọng nói. Đến lúc này không cần nghĩ cũng biết trước mắt từng cảnh tượng ấy là chuyện gì xảy ra, Lâm Thiên hơn nửa năm trước tiến vào luân hồi vết nứt sau một lần nữa đi tới, đem bọn hắn dẫn vào trong đó muốn hố bọn hắn. Nhìn thấy như thế cỗ thần đế cấp bậc thi thể, lại vừa lúc là ngươi hỗn độn tộc đã từng một đại nhân vật, tự nhiên đến hợp lý lợi dụng. Lâm Thiên cười nói, hỗn độn vương sắc mặt lúc này trở nên càng thêm khó coi, sắc ý trước tiên mãnh liệt mà ra. Đồng thời, cái khác bốn cái thần đế cấp hộ pháp cũng đều phát lệnh sinh giận. Bọn họ lại bị âm. Con kiến hôi. Thật lớn mật. Một người trong đó gầm nhẹ. Con kiến hôi cũng tốt, côn trùng cũng được, các ngươi đều sắp biến mất. Lâm Thiên cười nhạt một tiếng, thân hồn thể trọng mới chui vào đến thần đế cấp xác chết bên trong, hướng phía cổ lộ cuối cùng nhanh chóng mà đi. Hắn thần hồn cuốn theo có luân hồi ngọn nguồn, lại chính hắn thân thể cũng tại thi khu trong tiên đế trong tháp, chính là căn không nhận luân hồi đường ảnh hưởng. Hỗn độn vương ánh mắt rét lạnh, trải rộng hàn ý, một bước chính là hướng phía Lâm Thiên bước tới. Thần đế cấp hỗn độn ánh sáng lan lộn. Truy cập http, chọe nủ ạ toài đê. Hệ đọc truyện trái tim đen lũ ám không có bao nhiêu khác biệt, chấn áp ngươi, lấy thế giới trùng tử. Sau đó lại siêu hồn, từ nơi này ra ngoài. Hắn tàn khốc nói. Bây giờ, hắn đã có thể nghĩ đến, Lâm Thiên trước đó nói này luyện hóa sau có thể bước ra thần đế tầng thứ siêu cấp thần vật nhất định là giả, cũng không tồn tại, bất quá, ra ngoài phương pháp, Lâm Thiên nhất định đã nắm giữ, nếu không... không có khả năng sau khi rời khỏi nơi đây lại dám lại dẫn dụ bọn họ tiến đến. Chỉ cần hắn trấn áp Lâm Thiên, không lo vô pháp từ nơi này rời đi. Mà lại, trấn áp Lâm Thiên về sau, hắn ban đầu muốn đoạt lấy thế giới chủng tử, cũng giống vậy có thể đoạt chiếm được vào trong tay. Siêu một tiếng, tốc độ của hắn cực nhanh, đảo mắt chính là bước ra qua rất xa. Cùng một thời gian, cái khác bốn cái thần đế cấp hộ pháp từng cái ánh mắt lạnh lẽo cùng cực, vừa sợ vừa giận, cũng giết tới. Ầm ầm, năm cỗ thần đế khí tức phun trào, cực kỳ kinh người. Lâm Thiên quay đầu quét mắt năm người, cười nhạt một tiếng, mảy may cũng không thèm để ý, khống chế đế thi hướng cổ lộ cuối cùng mà đi. Thả vào ngày thường, nếu là hắn bị ngũ tôn thần đế như vậy truy sát, cũng sớm đã là khắp cả người phát lạnh, đoán chừng động đều khó mà động đậy, nhưng mà bây giờ, hắn lại không có chút nào kiêng kỵ, bởi vì nơi này là luân hồi đường, bởi vì hắn là luân hồi thể. Trong này, hắn không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì, thậm chí chiến lực lại so với xưa nay lúc mạnh rất nhiều, lấy thần hồn khống chế cái này thần đế cấp sát chết, đủ để thể hiện ra có thể so với sơ kỳ thần đế chiến lực. Mà hôn độn vương bọn người làm theo đều lại nhận cực lớn áp chế, lại thần hồn bất ổn, muốn phân ra cực đại lực lượng vững chắc thần hồn làm cho không lý thể, mạnh như hôn độn vương bực này đỉnh phong thần đế cũng nhiều nhất chỉ có thể phát huy ra so sơ kỳ thần đế mạnh một điểm lực lượng, mà bốn người khác, đoán chừng nhiều nhất có thể thể hiện ra có thể so với nửa bước thần đế cấp lực lượng, đối với hắn không có chút nào uy hiếp. Bất quá, lúc này hắn cũng không có trực tiếp dừng lại, mà là tiếp tục vãng cổ đường chỗ sâu qua, bởi vì càng là vãng cổ đường chỗ sâu qua, luân hồi cổ lộ đối với hỗn độn vương bọn người áp chế chính là càng mạnh, sẽ khiến cho năm người chiến lực trở nên càng thêm thấp, đối với hắn mà nói, thì càng có thể nhẹ nhõm chém giết. Hắn cất bước, tốc độ rất nhanh, một bước chính là cách xa mấy vạn dặm. Hỗn độn vương bọn người truy tại sau lưng, từng cái trên mặt hàn quang, bên ngoài cơ thể phun trào ngập trời thần năng, sát ý nồng dọa người. Chỉ là, chỗ ở trong đó, tốc độ bọn họ nhận hạn chế, Lâm Thiên khống chế thần đế thi làm theo ngược lại mạnh hơn, kể từ đó, bọn họ hòa Lâm Thiên khoảng cách, chính là từ đầu đến cuối không có rút ngắn. Lập tức, thoáng trước mắt, trọn vẹn 3 canh giờ thời gian trôi qua. Giờ khắc này, hỗn độn tộc thế hệ này 4 cái hộ pháp cùng nhau run lên, ánh mắt đều trong nháy mắt trở nên mở mịt đứng lên, thể nội thần hồn đang chấn động, có không khỏi lực lượng tại lôi kéo ly thể. Hỗn độn vương so với bọn hắn tốt hơn một số, dù sao cũng là hỗn độn vương thể, lại là ở vào đỉnh phong thần đế tầng thứ, ánh mắt cũng không có thay đổi đến mê mang, vẹn vẹn chỉ là vương thể bắt đầu rung động đấu. Ổn định. Hỗn độn vương quá khẽ. 5 người cuối cùng đều là thần đế, từng cái vận chuyển thần pháp, rất nhanh khiến cho thể phách không tái phát rung động, thần hồn ổn định lại. Bất quá, cũng là lúc này, thanh âm xé gió vang lên, Lâm Thiên khống chế thần đế cấp sát chết, đảo ngược vượt trở về. Đưa các ngươi lên đường. Hắn khống chế thần đế sát chết, thần hồn mang theo có luân hồi ngọn nguồn, tại cái này luân hồi trên đường, đủ để đem cỗ này thần đế thi phát huy ra cực mạnh thần năng, nhoáng một cái liền là xuất hiện ở một cái hỗn độn hộ pháp trước người, trực tiếp huy quyền, hung hăng đè xuống. Đông một tiếng, hắn quyền đầu vững vàng rơi vào cái này nhân thân bên trên, xinh xinh đem chấn động miệng phun dòng máu, hoành bay ra ngoài. Lập tức, nhận một quyền này của hắn ảnh hưởng, cái này nhân thể phách lần nữa hung ác rung động đứng lên, ánh mắt lại một lần trở nên mê mang. Sau đó, sau một khắc, kỳ thần hồn sinh sinh từ thân thể trong bức ra, một mảnh mê mang, hướng phía cổ lộ cuối cùng đi đến. Nơi này khoảng cách cổ lộ cuối cùng so với trước đó tới gần không ít, thân thể thần đế cấp cường giả liền đã rất khó vững chắc thần hồn, bây giờ lại nhận Lâm Thiên nhất quyền, một cái chớp mắt bị thương, thần hồn bất ổn, trực tiếp bị luân hồi đường móc ra. Lâm Thiên cười lạnh, không có chút gì do dự, khống chế thần đế xác chết một bước chính là nhảy tới, trực tiếp giơ lên đại thủ. Thế ra cỗ này thần đế xác chết bên trong một sợi thần đế thần năng cùng thần đế cấp thần tác, vô tình hướng phía cái này đạo thần hồn vô xuống. Phúc! Một tiếng xùy vang, hắn khống chế thần đế xác chết, đại thủ ấn rơi vào người này thần hồn bên trên, trực tiếp đem đập vỡ nát. Lao tứ! Nộ hống vang lên, cái khác 3 cái hỗn độn tộc hộ pháp từng cái kinh sợ, đồng thời cũng đều run sợ. 4 người bọn họ hỗn độn hộ pháp ở thần đế sơ kỳ, thực lực tương xứng, bây giờ, một người trong đó cứ như vậy biến mất. Thần hồn bị trực tiếp đập vỡ nát, không bao giờ còn có thể tái hiện thế gian, hoàn toàn chết đi. Hỗn độn vương cũng là sắc mặt khó coi tới cực điểm, gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Thiên, nhân loại. Lâm Thiên cười lạnh, căn không cùng hỗn độn vương nói nhảm cái gì, lấy thần hồn khống chế thần đế cấp sát chết, cất bước mà lên. Các ngươi cũng cùng theo một lúc lên đường. Hắn nói ra, lấy thần hồn khống chế thần đế sát chết, hắn trong nháy mắt lại vượt đến bên trong một cái hộ pháp trước người, đưa tay cũng là nhất quyền. Phanh một tiếng. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, cái này hỗn độn hộ pháp bị đánh trúng, ho ra đầy máu bay tứ tung, sau đó như là trước đó cái kia thần đế cấp hộ pháp, thần hồn thể bị luân hồi đường thần bí lực lượng móc ra, trở nên một mảnh ngốc trệ. Lâm Thiên cất bước, nhoáng một cái xuất hiện ở tại bay ra thần hồn bên cạnh, đại thủ nhô ra, một bàn tay đem đập vỡ nát. Chương 1854, thiên nhiên mạnh bà sương ngủ. Thần đế rất cường đại, liền xem như muốn giết chết sơ kỳ thần đế, vậy cũng không bình thường gian nan, trừ phi đồng dạng có thần đế cấp thực lực mới được. Bất quá, Lâm Thiên bây giờ mặc dù không có thần đế cấp thực lực, nhưng lại có thần đế cấp sát chết, tại cái này luân hồi trên đường có thể phát huy ra thần đế cấp thực lực, mà lại, hỗn độn vương ngũ thân người bị áp chế, thần hồn bất ổn, kể từ đó, chiến cục thiên thế liền là hoàn toàn ở vào Lâm Thiên bên này, ở chỗ này, hắn muốn sát thần đế cũng hoàn toàn không khó. Nhân loại, hỗn độn vương con ngươi rét lạnh, càng thêm kinh sợ. Ngắn ngủi trong nháy mắt, hắn hỗn độn tộc, có hai cái thần đế hộ pháp vẫn lạc, mà chém xuống hai cái thần đế hộ pháp người, lại chỉ là một cái nửa bước thiên thần. Ngươi vì sao không bị ảnh hưởng? Nhìn lấy Lâm Thiên lấy thần hồn không chế thần đế sát chết, hắn lạnh giọng hỏi, hiển nhiên nhìn ra Lâm Thiên ở vào cái này nó luân hồi trên đường, lại là không nhận một tơ một hào ảnh hưởng. Đồng thời, cái khác hai cái thần đế cấp hộ pháp tử cũng là nhìn ra điểm này, đều là kinh sợ. Nhân phẩm ta tốt. Lâm Thiên cười lạnh. Nói đến đây lời nói, hắn động tác lại là không có cái gì dừng lại, khống chế thần đế sát chết, ép về phía sau cùng ba người. Ổn định thần hồn, trở về đường lui. Tạm thời không cùng hắn ngạnh bính. Hỗn độn vương lạnh giọng nói. Xem như đỉnh phong thần đế cấp cường giả, hắn tự nhiên không nốc, biết từ lúc đầu vị trí được một khoảng cách đến nơi đây về sau, thần hồn trở nên không bình thường bất ổn, mà Lâm Thiên lại hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Kể từ đó, ở cái địa phương này ứng chiến Lâm Thiên, liền tuyệt đối không phải một cái lựa chọn tốt. Mặt khác hai cái thần đế hộ pháp tự nhiên cũng muốn lấy được chuyện như thế, lúc này đều là gật đầu, nhanh chóng hướng về đường tới thối lui. Đều chạy tới nơi này, còn lui cái gì? Lâm Thiên truyền ra lệnh giọng. Tốc độ của hắn rất nhanh, một bước chính là xa xôi vô tận, đem thần đế sát chết thần năng hoàn toàn phát huy ra, sinh sinh đem một đoàn người đường lui ngăn lại, sau đó lấy cái này thần đế sát chết thể nội còn sót lại thần năng thần tắc huy động ra hỗn độn đế quyền. Ngao! Ngang! Long ngâm vượng minh cùng một chỗ quanh quẩn, bây giờ động thủ, hắn không có chút nào giấu giốt, trực tiếp cũng là toàn lực. Trong lúc nhất thời, một đạo long ảnh hiển hóa, một đầu phượng ảnh trồi lên, xen lẫn bàng bạc đại lực, trùng trùng điệp điệp ép hướng ba người. Hỗn độn vương sắc mặt rét lạnh, trực tiếp chống lên siêu cấp đại thần thông nên kích. Cùng một thời gian, cái khác hai tôn thần đế hộ pháp cũng đều tế ra đại thần thông, lại một bên ổn định lại chính mình thần hồn. Nhưng mà, tại đầu này luân hồi trên đường, ba người đều bị áp chế rất lợi hại, chiến lực ngã rất nhiều, không có gì ngoài hỗn độn vương còn có thể hòa Lâm Thiên khống chế thần đế sát chết chống lại bên ngoài, cái khác hai cái thần đế hộ pháp thật không có bao nhiêu tới lực. Vâng! Bốn người thần năng đối bính, đan dệt ra một mảnh lại một mảnh quang huy. Truy cập HTTP, choe nụ ạ toà trái tim đen đú ám. Lâm Thiên khống chế thần đế sát chết cất bước, vượt qua đầy trời thần huy, trong chớp mắt xuất hiện tại lại một cái thần đế hộ pháp trước người. Cái này thần đế hộ pháp lúc này biến sắc, nhanh chóng lui lại. Chỉ là, Lâm Trời đã xuất hiện tại phụ cận, chỗ nào tha cho hắn lui ra phía sau, trực tiếp nhất quyền tế ra, vẫn như cũng là hỗn độn đế quyền, thẳng tắp rơi vào đối phương đầu lâu bên trên. Phúc! Dòng máu bắn tung tóe, hắn lấy đế thi huy động ra nhất quyền, sinh sinh đem đầu người này sọ hoành vỡ nát. Cùng lúc đó, người này thân thể đại rung động, thần hồn bị luân hồi trên đường đặc thù lực lượng móc ra, trở nên một mảnh ngốc trệ. Lâm Thiên phất tay, khống chế thần đế sát chết, một bàn tay đè xuống, suy một tiếng đem người này thần hồn đập vỡ nát. Luân hồi trên đường, sát thần đế đô đơn giản như vậy. Hắn khẽ nói. Nói, hắn nghiêng đầu nhìn về phía hỗn độn vương cùng cái cuối cùng hỗn độn hộ pháp, không có nửa điểm do dự, trực tiếp ép lên. Đông một tiếng, hắn phất tay, hỗn độn đế quyền lần nữa tế ra. Thần long hư ảnh cùng phượng hoàng hư ảnh cùng một chỗ hiển hóa, trùng trùng điệp điệp đánh về phía hai người. Con kiến hôi. Không nên quá đắc ý. Hỗn độn vương nhãn thần nhất phiến rét lạnh, vang một tiếng, một phương bảo đỉnh từ sau người vọt lên, xen lẫn đầy trời hỗn độn quang. Theo phương này bảo đỉnh vừa ra, treo ở hỗn độn vương đỉnh đầu, trong lúc nhất thời, hỗn độn vương khí thế không khỏi kéo lên, so trước đó rõ ràng cường đại không ít. Đỉnh phong cấp đế thần binh. Lâm Thiên động dung. Đế thần binh cấp hỗn độn đỉnh lơ lửng hỗn độn vương đỉnh đầu, hỗn độn vương nhìn chằm chằm Lâm Thiên, lạnh lẽo thấu xương, trực tiếp ép lên. Ban đầu hắn không muốn tế ra cái đỉnh này, bởi vì cái đỉnh này tuy nhiên cường đại, nhưng là hắn nguyên thần binh, cùng hắn thần hồn có quan hệ, bây giờ tế ra cái đỉnh này, tuy nhiên chiến lược mạnh lời, nhưng tại cái này luân hồi trên đường lại cũng có được thế yếu, cái kia chính là, hắn thần hồn sẽ trở nên càng thêm bất ổn, sơ ý một chút liền sẽ bị luân hồi đường móc ra thần hồn. Nhưng mà, lúc này hắn nhưng lại là không có khác biện pháp, mắt thấy hỗn độn hộ pháp một cái tiếp theo một cái bị Lâm Thiên đánh giết, mà Lâm Thiên khí thế lại càng ngày càng mạnh, nhượng hắn cảm giác được đại nguy hiểm, chỉ có thể tế ra cái này miệng giết đỉnh. Oeng. Hỗn độn đỉnh vừa ra, Hỗn Độn Vương cứ việc vẫn như cũ nhận luân hồi đường áp chế, kém xa đạt tới đỉnh phong lúc chiến lực trình độ, nhưng cũng là có thể đủ có thể so với trung kỳ thần đế, tốc độ đề bạt rất nhiều, đảo mắt nương đến Lâm Thiên phụ cận. Lâm Thiên sắc mặt biến hóa, nhanh chóng lùi về phía sau. Hắn dẫn dụ Hỗn Độn Vương bọn người đến luân hồi trên đường, đối phương 5 người chiến lực hắn đều có chỗ suy tính, phân tích đối phương 5 người tại luân hồi trên đường hội bị áp chế đến loại trình độ nào, nhưng lại xem nhẹ đế thần bình cái này các thứ, mà lại Hỗn Độn Vương lúc này tế ra Hỗn Độn đỉnh rõ ràng không phải bình thường đế thần binh, tuyệt đối là lấy siêu cấp thần tài đoán tạo mà thành, kỳ uy thế quá mức đáng sợ, nhượng giờ phút này ở luân hồi đường bên trên có ưu thế tuyệt đối. Hắn cũng không khỏi đến có chút kinh hãi. Bất quá, mặc dù hắn giờ phút này có chút kinh hãi, nhưng cũng không có kiêng kỵ cùng e ngại, bởi vì nơi này là luân hồi đường. Thân là luân hồi thể, nơi này là hắn tuyệt đối chiến trường. Hắn lui lại, tốc độ rất nhanh, nhoáng một cái xa xôi vô tận. Hỗn Độn Vương không có chút gì do dự, trực tiếp đuổi kịp, hắn tế ra Hỗn Độn đỉnh, thần hồn trở nên càng bất ổn, vô pháp bảo trì tế ra Hỗn Độn đỉnh thời gian quá dài, duy trì càng lâu, tại cái này luân hồi trên đường đối với hắn liền càng nguy hiểm, cho nên, hắn nhất định phải trong thời gian ngắn nhất đem Lâm Thiên trấn áp, chỉ có trấn áp Lâm Thiên, hắn mới có thể còn sống rời đi nơi này. Lâm Thiên nhìn lấy Hỗn Độn Vương đuổi theo, đại khái cũng biết đối phương giờ phút này đang suy nghĩ gì, tốc độ càng mau hơn. Cái này về sau cũng không biết qua bao lâu thời gian, phía trước, luân hồi trên đường đống nhiên hiện ra từng sợi bạch vụ. Hắn hướng sau lưng đuổi theo Hỗn Độn Vương liếc mắt, lấy thần hồn mang ra luân hồi ngọn nguồn hộ thể, vọt thẳng nhập trong đó. Hỗn Độn Vương trưởng khống Hỗn Độn đỉnh, không có chút gì do dự, cũng đi theo xông vào. Nhưng mà, ngay tại hắn xông vào trong nháy mắt, nó Hỗn Độn Vương thể lúc này đại rung động, nhanh chóng lui lại, đáng chết. Xông vào bạch vụ trong nháy mắt, hắn chi nhớ trong nháy mắt hỗn loạn, biến mất rất nhiều. Liền một số thần thông bí pháp phương pháp sử dụng đều cấp quyến mất. Ngày này nhưng mạnh bà thang, không đúng, mạnh bà sương ngủ, tư vị như thế nào? Cười lạnh vang lên, Lâm Thiên khống chế thần đế sát chết chuyển hướng mà quay về, tốc độ rất nhanh, đảo mắt xuất hiện tại Hỗn Độn Vương trước người, đưa tay cũng là một cái trọng quyền. Chương 1855, hối hận Hỗn Độn Vương. Đông. Một tiếng oanh minh, Lâm Thiên huy động Hỗn Độn đế quyền, Long Ảnh cùng Phượng Ảnh lại một lần nữa hiện ra. Long Ảnh Phượng Ảnh vần quanh, cải biến phương hướng, xuất hiện tại Hỗn Độn Vương sau lưng, gầm thét trùng kích Hỗn Độn Vương, ngăn cản Hỗn Độn Vương hướng bạch vụ bên ngoài lui. Hỗn Độn Vương tự nhiên mà vậy cũng nhìn ra Lâm Thiên ý đồ, kinh sợ không thôi, cầm Hỗn Độn đỉnh đánh tới hướng Long Ảnh cùng Phượng Ảnh. Oeng! Cả hai va chạm, bạo phát ngập trời thần quang, Long Ảnh cùng Phượng Ảnh trước tiên bị chấn động vỡ nát. Bất quá, cũng là lúc này, Lâm Thiên khống chế thần đế cấp sát chết, lấy tốc độ cực nhanh xuất hiện tại Hỗn Độn Vương sau lưng. Đem Hỗn Độn Đế quyền thôi động càng tăng mạnh hơn hoành, hung hăng nhất quyền ném ra. Một quyền này vững vàng rơi vào Hỗn Độn Vương hậu độc, chấn động Hỗn Độn Vương đại rung động, bị trực tiếp nhập vào bạch vụ chỗ càng sâu. Con kiến hôi, bị nện nhập bạch vụ chỗ càng sâu, Hỗn Độn Vương rung động lợi hại hơn, mặc dù không có nhận thực chất thương tổn, nhưng trí nhớ lại đang bay nhanh trôi qua, lại thần hồn trở nên càng thêm bất ổn. Hắn kinh sợ giống rít gào, khống chế Hỗn Độn đỉnh hộ thể, lần nữa hướng phía bực này quỷ dị bạch vụ bên ngoài sông. Tiến đến cũng đừng nghĩ ra ngoài. Lâm Thiên cười lạnh. Luân hồi trên đường bạch vụ, trước đó hắn gặp được, có thể gọt sạch sinh linh trí nhớ, hắn cố ý đem Hỗn Độn Vương dẫn đến ở trong đó, bây giờ lại làm sao có thể lại để cho Hỗn Độn Vương ra ngoài. Ở và ở trong đó, chiến cục đối với hắn mà nói càng có lợi hơn, Hỗn Độn Vương liền xem như tế gia đỉnh phong cấp đế thần binh, ở chỗ này cũng đem đối với hắn không tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Hắn cất bước mà lên, lần nữa huy động Hỗn Độn đế quyền, phương thức công kích đơn giản mà thô bạo. Cũng ngay, Hỗn Độn Vương gầm nhẹ, chấn động Hỗn Độn đỉnh công hướng Lâm Thiên, thần sắc lo lắng cùng nôn nóng, ở vào ở trong đó, hắn trí nhớ đang không ngừng sói mòn, tiếp tục nữa, hắn thậm chí hội dần dần quên chính mình là ai, cái này so gặp đại sáng tạo còn kinh khủng hơn. Mà lại, ở vào ở trong đó, hắn thần hồn trở nên càng thêm bất ổn, tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ bị bách ly thể. Như thế, hắn nơi nào còn dám tiếp tục lưu lại ở trong đó, lúc này dùng hết bây giờ toàn lực đánh về phía Lâm Thiên. Ầm ầm. Hỗn Độn đỉnh đại trấn, hỗn độn ánh sáng sôi trào, mãnh liệt cuộn trào, sát uy khiếp người. Hỗn Độn Vương, ngươi so trước đó yếu chút. Lâm Thiên mở miệng. Cùng lúc đó, hắn quyền đầu vung đến Hỗn Độn Vương phụ cận, lực hoảng hốt người. Vung, vung, vung, cả hai đôi bính bộc phát ra một cỗ hủy diệt sóng xung kích. Lâm Thiên thần hồn nhập chủ tại thần đế sát chết bên trong, mấy lần hung hăng rung động, thần hồn kém chút bị hỗn độn vương cho dung ra đế thi, khiến cho trong lòng của hắn không khỏi rung động, không thể không thừa nhận như là hỗn độn vương bực này đỉnh phong thần đế thật rất khủng bố, bây giờ ở vào luân hồi trên đường, lại chỗ tại bực này đang không ngừng gọt sạch nó trí nhớ quỷ trong xương mù cũng vẫn như cũ có dạng này thần năng. Đối với cái này, hắn cũng không khỏi đến càng thêm trịnh trọng lên, nhấc lên 12 phần tinh thần, thật đúng là sợ lật thuyền trong mương. Vâng, vâng, vâng, lần lượt đuổi bính, thần có thể không ngừng chấn động. Trong nháy mắt, trọn vẹn hơn nửa canh giờ quá khứ. Cũng ngay, hỗn độn vương phát ra nổ hống, lúc này, thân thể run rẩy dữ dội, bên ngoài cơ thể thần lực ba động biến đến vô cùng hỗn loạn, khí tức rõ ràng yếu rất nhiều, có hồn quang xông tới. Hiển nhiên, chỗ tại bực này quỷ trong xương mù trọn vẹn nửa canh giờ, hỗn độn vương muốn đạt tới cực hạn chịu đựng, trí nhớ bị gọt sạch hơn phân nửa, thần hồn đã muốn bị bách ly thể. Từ bước vào ở trong đó trong nháy mắt bắt đầu, ngươi kết cục liền đã nhất định, chỉ có thể hình thần đều diện. Lâm Thiên cười lạnh. Hắn lấy thần hồn khống chế thần đế thi, huy động hỗn độn đế quyền, tránh đi hỗn độn đỉnh, nhất quyền rơi vào hỗn độn vương trên thân. Phanh một tiếng, hỗn độn vương bay tứ tung, phun máu phè phè, bên ngoài cơ thể hồn quang trở nên càng đậm, thần lực càng thêm hỗn loạn. Lâm Thiên không có dừng lại, căn không cho đối phương phản ứng thời gian, lần nữa ép lên. Ngao. Ngang. Hắn huy động hỗn độn đế quyền, long ảnh cùng phượng ảnh lần nữa hiển hóa, phát ra long ngâm vượng mình, bao phủ hướng hỗn độn vương. Hỗn độn vương muốn né tránh, nhưng bây giờ tình huống thật đã là hỏng bét tới cực điểm, căn khó mà tránh đi. Sau một khắc, long ảnh phượng ảnh tới gần, ầm vang đem bao phủ. Phanh một tiếng, hỗn độn lần nữa bay tứ tung, thần hồn trở nên càng thêm bất ổn, lan tràn đến bên ngoài cơ thể hồn quang càng thêm nồng. Ngươi không được, không cần cưỡng ép trèo trống. Lâm Thiên đạm mạc nói. Ở vào cái này quỷ trong xương mù thời gian dài như vậy, mặc dù hỗn độn vương vi hỗn độn vương thể, ở vào đỉnh phong thần đế tầng thứ, bây giờ cũng chống đỡ không nổi, bởi vì, nơi này là luân hồi bên trong, là đại thiên địa lớn nhất trí thượng lớn nhất căn nguyên trong sức mạnh. Chỗ tại bực này trong sức mạnh, mạnh hơn thần đế cũng không đáng chú ý. Nhân loại, con kiến hôi, đáng chết ti tiện đồ, vật. Hỗn độn vương gào thét, con mắt đều đỏ, vương không cam lòng. Lại bị ngươi cái này còn côn trùng tính kế. Đến lúc này, hắn biết rõ chính mình liền muốn không được, tại cái này luân hồi trên đường đã bị buộc đến tuyệt cảnh, cái này khiến hắn đã phẫn nộ lại hối hận, chính mình đường đường nhất tộc vương, đỉnh phong thần đế, bây giờ lại bị một cái nửa bước thiên thần cấp nhân loại dụ dỗ đến luân hồi trên đường đến, liền muốn tan biến đến rơi. Vương chết, ngươi cũng chết. Hắn nhìn chằm chằm Lâm Thiên tức giận gào thét. Vang một tiếng, hắn thân thể đột ngột tăng vọt, như là khí cầu đồng dạng bành trướng, đồng thời, hỗn độn đỉnh thượng thần ánh sáng cũng đi theo trở nên hỗn loạn lên. Trong khoảnh khắc chính là xuất hiện từng đạo vết rách, có cực đoan khủng bố hủy diệt khí tức cuồn cuộn. Hắn đã nhịn không được, thần hồn lập tức liền muốn bị bách ly thể, mà tiến vào cái này luân hồi đường thời gian đã không ngắn, hắn biết rõ, thần hồn một khi ly thể, hắn coi như xong. Đã muốn xong, hắn muốn lôi kéo Lâm Thiên cùng lên đường, giờ khắc này quả quyết dẫn bạo thân thể, thần hồn cùng hỗn độn đỉnh. Lâm Thiên lúc này biến sắc, tự nhiên nhìn ra hỗn độn vương đang làm cái gì, lưng phát lạnh, cũng không quay đầu lại trốn xa. Một cái đỉnh phong thần đế cấp hỗn độn vương thể tự hủy, lại ngay tiếp theo nhất tông đỉnh phong cấp đế thần binh cùng một chỗ tự hủy, này về sau lực hủy diệt, hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Siêu. Tốc độ của hắn cực nhanh, trong nháy mắt bước ra cực xa. Cũng là lúc này, hỗn độn vương cùng hỗn độn đỉnh cùng một chỗ nổ tung, hủy diệt hãi lãng quần quận mà động, khủng bố tới cực điểm. Lâm Thiên tốc độ rất nhanh, đã bước ra qua rất xa, bất quá, hỗn độn vương tự hủy sau hủy diệt hãi lãng càng nhanh. Trong nháy mắt chính là bao phủ đến hắn phụ cận. Lâm Thiên lúc này thần hồn đại rung động, tránh thức biến nhan sắc, bởi vì lúc này hoàn toàn tránh không xong cái này hủy diệt hãi lãng, mà một khi bị cái này hủy diệt hãi lãng cuốn vào, kết cục không cần nghĩ cũng biết, tuyệt đối sẽ chết, rơi vào hình thần đều diệt hạ tràng. Bất quá, sau một khắc, hắn hai mắt không khỏi mở to, hỗn độn vương tự hủy sau hủy diệt hãi lãng cuốn tới hắn phụ cận về sau, lại dừng lại, không hề lan tràn. Hắn vội vàng lại lui lại mấy chục trượng, lần nữa nhìn về phía trước. Phát hiện hỗn độn vương tự hủy sau hủy diệt chi lực hướng phía cổ lộ trước sau dọc theo qua vạn trượng phạm vi về sau, chính là không lại tiếp tục lan tràn, lực hủy diệt giới hạn tại cái phạm vi này bên trong. Cái này hắn kinh ngạc, thụ luân hồi đường ảnh hưởng, tự hủy sau lực hủy diệt, có thể phạm vi bao trùm nhiều nhất chỉ có vạn trượng khoảng trường. Chương 1856, luân hồi cổ phù. Thần đế cấp cường giả tự hủy, lại ngay tiếp theo nhất tông đỉnh phong cấp đế thần binh cùng một chỗ tự bạo, loại kia uy xem thế nhưng là rất đáng sợ. Có khả năng phạm vi bao trùm tuyệt không chỉ mới vạn trượng khoảng trường, một cái đại thế giới cũng có thể bị trực tiếp phá hủy rơi. Nhưng mà bây giờ, hỗn độn vương cùng đỉnh phong đế thần binh cùng một chỗ tự hủy, hủy diệt phạm vi lại vẹn vẹn lan tràn vạn trượng phạm vi, cái này hoàn toàn không bình thường. Đối ở đây, hắn có khả năng nghĩ đến nguyên nhân, chính là chỉ có đến từ cái này luân hồi đường ảnh hưởng. Cái này khiến hắn lại là lắc đầu lại là thay Hỗn Độn Vương cảm giác khổ cực, tự hủy sau coi là có thể lôi kéo hắn cùng lên đường, không nghĩ tới nhưng bởi vì luân hồi đường ảnh hưởng, hủy diệt phạm vi vẹn vẹn chỉ có vạn trượng khoảng trường. Bất quá, liền sau đó một khắc, hắn bỗng nhiên ở giữa lại là động dung, phía trước, hủy diệt thần sóng trong chợt xuất hiện một tia thần huy, một cái kỳ dị phù lục hiện hóa ra ngoài, đan xen một chút hơi thở thân quen. Luân hồi khí. Hắn biến sắc. Cái này mai trên bùa chú khí tức, lại cùng đầu này luân hồi trên đường khí tức cực kỳ tương tự. Lập tức, theo cái này mai phù lục xuất hiện, Hỗn Độn Vương tự hủy sau hủy diệt sóng ánh sáng từng sợi chấn động, đúng là bắt đầu hướng về sau rút về, sau đó, sau một khắc, kỳ nhục thân vậy mà một lần nữa ngưng tụ ra, mở hai mắt ra. Lâm Thiên toàn bộ động dung, tự hủy sau Hỗn Độn Vương, giờ khắc này, không ngờ sinh hoạt. Phía trước, Hỗn Độn Vương thân thể ngưng tụ mà ra, trong mắt đồng dạng mang theo rung động cùng chấn kinh, nhìn trước mắt tung bay phù lục, vị đại nhân kia lúc trước ban thưởng cổ phù. Lúc trước, hắn bởi vì chuyện nào đó có công lớn, bị một vị vô cùng cổ lão tồn tại ban thưởng cái này mai cổ phù, lúc ấy hắn cũng không có cảm ứng ra cái này cổ phù là cái gì, cũng không có hỏi thăm đây là cái gì, không nghĩ, bây giờ, hắn tự hủy về sau, cái này mai cổ phù vậy mà nhượng hắn một lần nữa có thể một lần tân sinh. Rắc. Vỡ tan nát âm vang lên, cổ phù sinh ra từng đạo vết rách, có kỳ dị quang huy tiết lộ mà ra, đem Hỗn Độn Vương bao phủ, kỳ nhục thân lúc này liền là trở nên phai mờ đứng lên. Lâm Thiên lại là biến sắc, nhìn qua, Hỗn Độn Vương lúc này cũng không phải là phải gặp khó, mà chính là bị cái viên kia cổ phù luân hồi khí muốn dẫn lấy rời đi đầu này luân hồi đường. Hỗn Độn Vương chính mình hiển nhiên cũng cảm giác được chuyện như thế, lúc này điên lòng, mình có thể rời đi, đồng thời ánh mắt rét lạnh nhìn về phía Lâm Thiên, con kiến hôi. Thanh âm hắn băng hàn cùng cực, tại thân hình phai mở tới cực điểm trước, đưa tay đánh ra một đạo Hỗn Độn sát quang đánh phía Lâm Thiên. Vang một tiếng, đạo này Hỗn Độn sát quang cực mạnh, đảo mắt chính là rơi vào Lâm Thiên lấy thần hồn nhập chủ thần đế thi bên trên. Phúc! Dòng máu bắn tung tóe, kiên cố thần đế thi trực tiếp bị hắn chấn động vỡ nát. Lâm Thiên thần hồn bay ra, bao vây lấy tiên đế tháp, một trận bất ổn, hồn thể sinh sinh xuất hiện mấy đạo đại liệt ấn. Cũng là lúc này, Hỗn Độn Vương thân thể phai mở biến mất hơn phân nửa. Chỉ còn lại có một đôi băng hàn tới cực điểm con ngươi, nhìn lấy Lâm Thiên bay ra thần hồn nói, hèn mọn côn trùng, đợi ngươi đi ra nơi này, vương muốn ngươi suốt đời gặp cực hình. Theo câu nói này phun ra, Hỗn Độn Vương thân thể hoàn toàn biến mất, sinh sinh từ nơi này rời đi đầu này luân hồi đường. Lâm Thiên thần hồn tung bay ở luân hồi trên đường, bởi vì mang theo luân hồi ngọn nguồn, vẫn như cũ không nhận đầu này luân hồi đường ảnh hưởng. Hỗn Độn Vương sau lưng, có người có trưởng khống luân hồi lực. Nhìn lấy Hỗn Độn Vương biến mất địa phương, hắn đồng tử thích chặt. Cái viên kia cổ phù luân hồi khí cực kỳ yếu ớt, nhưng thân là luân hồi thể, hắn sẽ không cảm giác sai. Phía trên kia, xác thực có một tia luân hồi lực. Cái này, trong lòng hắn kinh dị. Trong thiên địa này, lại nhưng đã có người trưởng khống luân hồi lực, đây tuyệt đối là một kiện rất khủng bố sự tình. Bởi vì, có trưởng khống luân hồi lực, đã nói lên đã trưởng khống một tia thiên địa luân hồi, cái này rất lợi hại dọa người. Nay đến tột cùng phải là nhiều cường đại tồn tại. Trưởng khống bao nhiêu luân hồi? Hắn lưng có chút phát lạnh. Như cùng hắn trước đó cùng Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ nói, luân hồi là đại thiên địa căn cơ sở tại, một khi có người hoàn toàn trưởng khống luân hồi, đại thiên địa tuyệt đối sẽ trở nên hỗn loạn tương bừng, loại vật này tuyệt không nên bị làm người nắm trong tay. Mà trong lòng kinh hãi đồng thời, hắn cũng rốt cuộc minh bạch vì sao Táng Long Thiên Tôn bọn người một phương này có vô địch nhân vương, lúc trước cũng sẽ ở Hỗn Độn Vương các loại trong tay người gặp nạn, nguyên lai Hỗn Độn Vương bọn người sau lưng thế lực lại đáng sợ như thế. Trong đó lại có trưởng khống luân hồi lực tồn tại. Có trưởng khống mấy phần luân hồi, loại kia tồn tại, đoán chừng vị kia vô địch nhân vương đối đầu, cũng khó có phần thắng a. Tâm tình của hắn rất nặng nề. Hô. Luân hồi trên đường, đột nhiên có gió nhẹ cuốn lên, từng kia từng sợi. Hậu phương, một đạo thần hồn đi tới, biểu lộ lộ ra một mảnh ngốc trệ, cơ giới hướng phía luân hồi cuối đường đầu bước đi. Lâm Thiên nhìn lại, cái này đạo thần hồn rõ ràng là Hỗn Độn tộc thế hệ này bốn cái hộ pháp một trong. Tên là Lạc Nỉ Chỗ Gần Hoẹ, tại luân hồi trên đường chỉ sót lại một cái thần đế hộ pháp, trước đó Hỗn Độn đuổi giết hắn lúc, người này không cùng bên trên, hiện tại xem ra, đối phương nhận luân hồi đường ảnh hưởng, thần hồn đã bị ép ly thể. Hắn đem tiên đế trong tháp thân thể lấy ra, thần hồn tiến vào bên trong, sau đó nhìn lấy người này thần hồn, trực tiếp đưa tay, đem bắt tới, lấy luân hồi đổ biến mất đối phương thần hồn ý thức. Sau đó, hắn thần niệm thăm dò vào cái này thần hồn bên trong, tìm kiếm có quan hệ với lăn lộn thánh nguyên tin tức. Hắn tin tưởng, xem như hỗn độn tộc đương đại thần đế hộ pháp, người này hẳn phải biết chút manh mối. Đảo mắt, mấy chục hô hấp quá khứ. Hỗn độn trong thánh điện có một khối. Hắn trong mắt lóe lên một vòng tinh mang. Lan lộn thánh nguyên giá trị vô lượng, phổ thông lấy chi luyện hóa sau, có thể hóa thành mạnh đại hỗn độn thể, liền xem như tại hỗn độn thế giới bên trong cũng là siêu cấp chân bảo siêu cấp hiếm thấy, tại hỗn độn trong thánh điện có như thế một khối, đã bí thả mấy chục và năm. Cái này các thứ, cứ việc làm cho phổ thông hỗn độn tộc cũng hóa thành hỗn độn thể, nhưng hỗn độn vương cũng không có đem ban thưởng, bởi vì cái này các thứ quá chân quý, còn có cái khác diệu dụng. Hỗn độn thánh điện, làm sao đi lấy? Ban đầu, lúc trước hắn kế hoạch nếu như không có mảy may sai lầm, hỗn độn vương bọn người toàn bộ táng ở trên con đường cổ này, hắn mang theo một bộ thần đế thi ra ngoài, tại không có thần đế hỗn độn thế giới bên trong cơ hồ liền vô địch, muốn tìm lăn lộn thánh nguyên cùng vào tay hồn thánh ngọn nguồn, tuyệt đối không khó. Nhưng hôm nay, hỗn độn vương không có chết, yên ổn rời đi đầu này cổ lộ, nhất định đã trở lại hỗn độn thánh điện, kể từ đó, hắn muốn đi hỗn độn thánh điện lấy lăn lộn thánh nguyên, liền vô cùng gian nan. Hắn đứng tại chỗ trầm tư, ngừng lại mấy chục hô hấp về sau, đột nhiên ánh mắt khẽ nhúc nhích, không khỏi hơi nheo cặp mắt lại. Hỗn độn lao bất tử, chờ sau khi rời khỏi đây, cho ngươi thêm một món lễ lớn. Hắn tự nói. Nói, hắn bắt lấy cái này tên là Lạc Nhỉ chỗ gần hoẹ thần hồn, hướng phía cổ lộ hậu phương mà đi, sau đó không lâu tìm được thịt người này thân thể, đem người này thần hồn đặt vào trong đó, khiến cho thịt người này thân thể cùng thần hồn hợp nhất, mở hai mắt ra. Nó ánh mắt một mảnh mê mang cùng ngốc trệ, bởi vì ý thức đã tại mới vừa rồi bị hắn biến mất. Lao ra hỏa, lấy tự hủy tới giết ta, ta cũng đưa ngươi cái tự hủy thần đế. Hắn âm hiểm cười. Chương 1857, Luân hồi vật chất. Cái này tên là Lạc Nhỉ chỗ gần thẹn hỗn độn tộc hộ pháp hoàn toàn không có chính mình ý thức, xem như biến thành một cái cơ thể sống khôi lỗi. Lâm Thiên lúc này khống chế đối phương, trực tiếp đem thu nhập tiên đế trong tháp. Sau đó, hắn hướng luân hồi đường hậu phương đi, đem mặt khác hai cô rất hoàn hảo hỗn độn hộ pháp thi khu thu nhập. Thần đế cấp lục xác, tuyệt đối là đại sát khí, có lớn lao giá trị. Làm tốt những này, hắn không còn lưu lại, hướng thẳng đến luân hồi cuối đường đầu đi đến. Cái này về sau, hắn toàn lực mà đi, đi 3 tháng mới là đi đến luân hồi cuối đường đầu, đi vào đầu kia thâm viên trước. Đi đến thâm viên biên giới, hắn tế ra luân hồi đồ, chuẩn bị trực tiếp nhảy xuống, có thể chần chờ xuống lại dừng lại. Nhìn xuống qua, thâm viên không thấy đáy, phía dưới có từng sợi mê mang quang vụ. Bực này quang vụ hiện ra màu xám cho, cảm giác không thấy bất luận là sóng năng lượng nào, cũng cảm giác không thấy mảy may khí tức nguy hiểm. Thứ này, không biết có thể hay không mang chút ra ngoài. Hắn tự nói, bực này tối hôi vụ ai cứ việc không có chút nào năng lượng ba động, không có chút nào khí tức nguy hiểm, nhưng là hắn lại biết, thứ này tuyệt đối rất khủng bố, đoán chừng liền thần đế đều có thể thôn phệ. Bây giờ, trên người hắn tránh thức trên ý nghĩa tối cường pháp bảo vật chứa, không thể nghi ngờ liền là tiên đế tháp, hắn đón đến, khẽ cắn môi, đem tiên đế tháp tế ra, cẩn thận từng ly từng tí rơi đi xuống, chuẩn bị lấy cái này tiên đế tháp thu nhập một tia bực này hôi vụ. Hắn khống chế rất nghiêm túc, biểu lộ cẩn thận, sau đó không lâu, tiên đế tháp đi vào dưới vực sâu, hút vào một điểm hôi vụ. Xuy. Một tiếng vang nhỏ, tiên đế tháp lúc này bể nát một góc. Lâm Thiên biểu lộ biến đổi, liền tranh thủ tiên đế tháp thu hồi, nhìn lấy pha toái rơi tiên đế tháp một góc, một trận đau lòng. Trước kia tiên đế tháp sau khi vỡ vụn, là hóa thành toái phiến, có thể tùy tiện đoàn tụ đứng lên, không có bất luận cái gì tổn thất, nhưng là lúc này, bể nát này một góc lại hoàn toàn cũng là triệt để nát. Mất đi một bộ phận hồng mông tinh hoa. Hắn vận chuyển thân lực, khiến cho tiên đế tháp những bộ phận khác hồng mông tinh hoa di động, bù đắp pha toái rơi này một góc. Cứ việc bù đắp, nhưng uy thế lại so với trước kia yếu một ít. Mặc dù chỉ là yếu hơn như vậy không bình thường không đáng chú ý một tia, nhưng hắn vẫn là đau lòng, đây chính là hắn nguyên thần binh. Hắn nhìn lấy dưới vực sâu, nhìn lấy những cái kia tối hôi vụ ai, trong lúc nhất thời rất là không cam tâm. Thứ này tuyệt đối rất khủng bố. Chỉ cần mang đi ra ngoài một tia cũng có thể hóa thành siêu cấp đại sát khí, hắn là thật rất lợi hại nóng mắt. Bằng vào ta một điểm luân hồi ngọn nguồn ánh sáng kiện hàng, không biết được hay không. Hắn như vậy tự nói. Trước đó, hắn cũng là lấy luân hồi đầu ngăn cách những này tối hôi vụ ai, sau đó mang theo ngũ hành ngạc cùng tiểu thái sơ rời đi đầu này luân hồi đường. Suy nghĩ một chút, nếu như lấy chính mình luân hồi ngọn nguồn ánh sáng làm màng, có lẽ có thể mang đi một tia thứ này. Nghĩ tới chỗ này, hắn lập tức chính là động. Tế ra một sợi luân hồi ngọn nguồn ánh sáng, lần nữa qua hút cái này hôi vụ. Hắn rất cẩn thận, lần này hút rút lui một tia bực này hôi vụ lên, lấy luân hồi ngọn nguồn ánh sáng bao trùm. Hôi vụ hơi hơi nhảy vào dưới, sau đó an tĩnh lại. Quả nhiên có thể làm. Hắn hai mắt tỏa sáng. Ngay sau đó, hắn tránh thức động, lấy chính mình một số luân hồi ngọn nguồn ánh sáng làm hộ màng, cẩn thận từng ly từng tí quấn vào một tia lại một tia bực này tối hôi vụ ai, sau cùng thu thập đầu lâu lớn nhỏ một đoàn tối hôi quang sương mù mới là dừng lại. Đầu lâu lớn nhỏ thể tích rất lợi hại không quan trọng, bất quá thứ này thân thể rất lợi hại đáng sợ, thu thập nhiều như vậy đã rất khủng bố, mà lại, hắn cũng không dám thu thập quá nhiều, thứ này mang ở trên người, nếu như mang quá nhiều, một khi bạo phát, coi như hắn là luân hồi thể cũng hội gặp bất trắc. Dù sao, hắn không có khả năng thời khắc đều lấy luân hồi đổ cùng luân hồi ngọn nguồn ánh sáng che chở bản thân, nếu là thứ này mang quá nhiều mà đột nhiên bộc phát ra, trực tiếp chính là hội hủy hắn thân thể cùng thần hồn. Mà một khi thân thể cùng thần hồn đều bị hủy, coi như hắn luân hồi ngọn nguồn xuống tới, này cũng không có chút nào dùng. Thân thể thần hồn đều bị hủy, cái kia chính là hình thần đều diệt. Hắn lấy luân hồi ngọn nguồn ánh sáng bao vây lấy đầu lâu này lớn nhỏ tối hôi vụ ai, đem chi cẩn thận từng ly từng tí thu nhập tiên đế tháp. Lần này, tiên đế tháp rất lợi hại ổn định. Cái này khiến hắn thật dài thở phào. Ở vào luân hồi cuối cùng, thứ này, tạm thời tiểu làm luân hồi vật chất đi. Hắn tự nói. Sau một khắc, ông một tiếng, luân hồi đồ trống lên, đem hắn thân thể đoàn đoàn bảo vệ, trực tiếp từ trên vực sâu nhảy xuống. Cũng không lâu lắm, bóng tối bao trùm ở tầm mắt, sau đó, trước mắt lại trở nên ánh sáng sáng lên, hắn rời đi luân hồi đường, lại xuất hiện tại hỗn độn thế giới bên trong, cảm giác được hỗn độn thế giới trong không khí chỗ xen lẫn loại kia hỗn độn khí tức. Tìm được trước này hai tên gia hỏa. Hắn như vậy nói, trực tiếp xé mở hư không thông đạo, sau đó không lâu xuất hiện ở một tòa hoang cổ đại sơn, thần niệm trực tiếp tản ra. Sau đó, không có đi qua bao lâu, sâu trong núi lớn, hai đạo ánh sáng lao ra, rõ ràng là Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ. Tiểu tử, ngươi không có qua luân hồi đường. Hỗn Độn Vương còn ở bên ngoài. Ngũ Hành Ngạc mở miệng nói, bất quá, ngươi đến tột cùng làm những thứ gì? 3 tháng trước, Hỗn Độn Vương nổi trận lôi đình, hỗn độn ánh sáng đem thương khung quán xuyên một cái đại lỗ thủng, quá khứ trọn vẹn 7 ngày mới khôi phục, toàn bộ hỗn độn thế giới, hỗn độn tộc tu sĩ gần như toàn động, so trước đó còn muốn khoa trương mấy chục lần. Cơ hồ là thường cách một đoạn khoảng cách liền có một đám hỗn độn tộc tu sĩ đang tìm kiếm ngươi tung tích. Trong khoảng thời gian này, hỗn độn tộc tu sĩ gần như là tập thể hành động, điên cuồng tại hỗn độn thế giới bên trong tìm kiếm Lâm Thiên tung tích, vẹn vẹn liền nó cùng Tiểu Thái Sơ ẩn thân ngọn núi lớn này, liền có hơn 100 sóng hỗn độn tộc tu sĩ đi qua tìm kiếm, trong đó có đến vài lần kém chút liền phát hiện chúng nó. Lâm Thiên nghe lời này, ngược lại là không có bất kỳ cái gì nghi hoặc, lúc ấy hỗn độn vương bánh xe phụ mạch kín chạy ra, không cần nghĩ cũng biết, tuyệt đối sẽ dẫn đến không biên giới tế. Hắn cũng không có giấu giếm cái gì, đem hắn dẫn dụ hỗn độn vương bọn người tiến vào luân hồi đường hậu sự nói đơn giản một chút. Cái gì? Hỗn độn vương sau lưng, có trưởng khống luân hồi lực tồn tại. Ngũ Hành Ngạc lúc này liền là biến nhan sắc, đối với thế hệ này 4 cái hỗn độn tộc thần đế hộ pháp chết tại luân hồi trên đường không có để ý, trực tiếp bị này quấn quanh có luân hồi lực cổ phù sự tình cho chấn trụ. Dù cho là Tiểu Thái Sơ cũng trừng mắt, vì chuyện như thế sở kinh. Hỗn Độn Vương cùng quá thượng đẳng nhân một phe cánh, mấy cái này lao bất tử sau lưng thế lực, đã vậy còn quá khủng bố. Ngũ Hành Ngạc tim đập nhanh. Rất lợi hại đáng sợ. Lâm Thiên nói. Nói xong lời này, hắn không có tiếp tục cùng Ngũ Hành Ngạc Tiểu Thái Sơ tại bực này sự tình nghị luận, chào hỏi bọn họ rời đi. Chúng ta qua Hỗn Độn Thánh Thành, sửa đưa cho Hỗn Độn Vương một món lễ lớn. Hắn như thế nói. Cái gì đại lễ? Ngũ Hành Ngạc trừng mắt, ngươi vừa chuẩn bị làm sao âm lão già kia? Lần này không âm. Lâm Thiên cười lạnh, lần này, đến trực tiếp một số. Có ý tứ gì? Đến tột cùng muốn làm gì? Chính diện. Ngũ Hành Ngạc kinh nghi. Tiểu Thái Sơ cũng là nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ, hiếu kỳ nhìn lấy hắn. Đừng nóng nội, đến lúc đó các ngươi liền biết. Lâm Thiên cười nói. Chương 1858, dẫn bạo thần đế. Hỗn độn thánh thành khoảng cách một người hai thú bây giờ vị trí địa phương cũng không quá gần, ngự không muốn được thật lâu mới có thể đến đạt. Lâm Thiên chào hỏi Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ, trực tiếp bước ra nơi này. Bây giờ, hỗn độn thế giới bên trong cơ hồ là khắp nơi đều là hỗn độn tu sĩ, đều đang tìm kiếm Lâm Thiên tung tích. Một người hai thú rất cẩn thận tránh đi những tu sĩ này, hao phí đại khái 1 tháng thời gian, mới là đi vào hỗn độn thánh thành bên ngoài. Lúc này, phóng tầm mắt nhìn tới, hỗn độn thánh thành nội hỗn độn tộc tu sĩ rõ ràng so lúc trước hắn lúc đến thiếu hơn phân nửa, đại bộ phận đều trước khi đi hướng mảnh thế giới này các nơi tìm kiếm hắn tung tích qua. Hỗn Độn Vương, hẳn là còn ở bên trong tòa thành này. Lâm Thiên tự nói. Tại Hỗn Độn Thánh Thành bên ngoài một cái Norman Edland nơi không người ở, hắn đem tiên đế tháp lấy ra, đem thu nhập trong đó tên là Lạc Nỉ chỗ gần thẹn cái kia hỗn độn tộc hộ pháp gọi ra. Thần đế. Sinh hoạt. Ngũ Hành Ngạc kinh hãi giật mình. Không cần để ý, đây là này 4 cái hỗn độn hộ pháp một trong, ý hắn biết đã tại luân hồi bị ta biến mất. Lâm Thiên nói. Đọc truyện trái tim đen đú ám cùng HTTP. Lúc trước hắn cùng Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ nói qua xử lý 4 cái hỗn độn hộ pháp, bất quá cũng không có nói quá kỹ càng, chỉ ít, 4 cái hỗn độn hộ pháp cái gì bộ dáng, Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Gia Hỏa cũng không biết. Ngũ Hành Ngạc động dung, trên người hắn có sinh mệnh ba động, không phải lấy tiên dược làm ra a? Ngươi không có giết chết hắn? Không, cố ý giữ lại đưa cho hỗn độn vương. Lâm Thiên Âm hiểm cười. Cái này cười nhìn Ngũ Hành Ngạc không khỏi dốc hết ra xuống. Tiểu tử ngươi cười tốt gian trá, đến tột cùng có ý đồ gì? Lập tức các ngươi liền biết. Lâm Thiên nói. Nói, hắn đánh ra một đạo niệm lực, khiến cho gọi ra tên là Lạc Nhĩ chỗ gần thẹn hướng phía hỗn độn thánh thành bên trong vượt qua. Lập tức, hắn chào hỏi Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ, hướng nơi xa lui. Ngươi có thể khống chế này hỗn độn hộ pháp. Còn có, tới nơi này, lại đi nơi xa lui cái gì? Ngũ Hành Ngạc không hiểu. Tiểu Qua mới nhìn hướng Lâm Thiên, cũng là một bộ rất ngạc nhiên bộ dáng. Ý hắn biết bị ta biến mất, bây giờ tương đương với một bộ đơn giản khôi lỗi, tự nhiên nghe theo ta chỉ huy, có thể khống chế. Lâm Thiên giải thích, về phần vì sao hướng nơi xa lui, vẫn là câu nói kia, lập tức các ngươi liền biết. Hắn mang theo Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ, rất nhanh chính là rời đi hỗn độn thánh thành vị trí cực xa, cũng là lúc này, tên kia vì Lạc Nhĩ chỗ gần thẹn hỗn độn hộ pháp tại ý hắn niệm khống chế dưới, đi đến hỗn độn ở giữa tòa thánh thành vị trí. Hỗn độn thánh thành bên trong một số tu sĩ đều là hành đại lễ thăm viếng, tự nhiên không người nào dám ngăn cản. Dù sao, tại những này phổ thông hỗn độn tộc tu sĩ trong, người này thế nhưng là hỗn độn tộc siêu cấp đại nhân vật. Được, đến nơi đây không sai biệt lắm. Hắn mở miệng, bây giờ khoảng cách hỗn độn thánh thành đã chừng lấy trăm xa vạn trượng, hỗn độn thánh thành lấy phổ thông tầm mắt đã căn không nhìn thấy, bất quá, đối với cường đại như hắn cấp bậc này tu sĩ mà nói, có thể lấy mạnh đại thần niệm liếc nhìn đến cái chỗ kia. Hướng phía nơi đó hô to, hỗn độn vương, đi ra thu lễ. Bực này thanh âm bị hắn xen lẫn có trí cường thần nghiệm, lại là hướng phía đặc biệt phương hướng mà đi, đảo mắt vang vọng thánh thành. Hỗn độn thánh thành bên trong, lưu thủ một đám hỗn độn tộc cường giả tất cả giật mình, cùng nhau nghiêng đầu hướng phía thanh âm phát nguyên chỗ nhìn lại, sau đó chính là tự nhiên mà nhìn lấy thần nghiệm liếc nhìn đến Lâm Thiên. Là hắn. Vương muốn trấn áp nhân loại. Bắt hắn lại. Những này hỗn độn tộc cường giả từng cái ánh mắt biến lạnh. Trong đó thậm chí có thần hoàng cấp cường giả, lúc này phóng tới Lâm Thiên nơi đó. Bất quá, cũng là lúc này, hỗn độn thánh thành đại trấn, hỗn độn ánh sáng mãnh liệt, hỗn độn vương từ hỗn độn trong thánh điện bước ra. Vương, ban đầu chuẩn bị phóng tới Lâm Thiên cái hướng kia qua rất nhiều hỗn độn tộc cường giả toàn bộ dừng lại, cùng nhau hành đại lễ. Hỗn độn vương hoàn toàn không có để ý những người này, ánh mắt trực tiếp rơi vào Lâm Thiên thanh âm truyền đến phương hướng, con kiến hôi. Thanh âm hắn vô cùng băng hàn. Nhớ tới tại luân hồi trên đường chỗ tao ngộ hết thảy, trong lồng ngực sát ý nhất thời xung ra, hóa thành một cỗ hãi lãng, khủng bố cùng cực, sinh sinh đem phụ gần một chút hỗn độn tộc cường giả toàn bộ cho chấn động nôn máu bắn tung tóe. Sau đó, như là tòa thánh thành này bên trong cái khác hỗn độn tộc cường giả như vậy, trực tiếp liền muốn cất bước, hướng Lâm Thiên vượt qua. "Đừng nóng vội a hỗn độn vương, nhìn xem thánh thành bên trong còn có ai, ngươi hộ pháp, ta thế nhưng là vì ngươi đưa về một người." Lâm Thiên đứng tại hỗn độn thánh thành trăm vạn trượng bên ngoài, lấy thần niệm liếc nhìn hỗn độn thánh thành, mở miệng nói ra. Hỗn độn vương nghiêng đầu, tất nhiên là trong nháy mắt liền thấy cái kia tên là Lạc Nhĩ chỗ gần thẹn hộ pháp, lúc này đồng tử ngưng tụ. Hắn còn tại luân hồi trên đường lúc, tứ đại hộ pháp trong liền có ba người gặp nạn, chỉ còn người cuối cùng kia, hắn thì là nhờ có cái viên kia đặc biệt cổ phù mới thoát ra luân hồi đường, có thể khẳng định, sau cùng còn lại tại luân hồi trên đường hỗn độn hộ pháp, cũng tuyệt đối sẽ vẫn lạc mới đúng. Có thể giờ phút này, cái này hộ pháp lại là không có chết, bị Lâm Thiên đưa về đến hỗn độn thánh thành bên trong. Trong lòng của hắn nhất thời dâng lên một cố dự cảm không tốt, bởi vì tuyệt sẽ không cho là Lâm Thiên thật tốt tâm đưa đối phương trở về. Lâm Thiên đứng tại trăm vạn trượng bên ngoài, thần niệm quét mắt hỗn độn thánh thành phương hướng, lại là lộ ra âm hiểm cười, bạo. Theo hắn cái chữ này rơi xuống, hỗn độn thánh thành bên trong, tên là Lạc Nhĩ chỗ gần thẹn lúc này thân thể chấn động, hủy diệt khí tức trong nháy mắt cuồn cuộn ra. Toàn bộ thân thể trực tiếp bắt đầu tỏa ánh sáng, bắt đầu tự hủy. Hỗn độn mặc dù là vương đương biến nhan sắc, ngươi. Oanh. Cự đại vang lên ầm ầm, tên là Lạc Nhĩ chỗ gần thẹn hỗn độn hộ pháp ý thức bị Lâm Thiên xóa sạch, hoàn toàn cũng là một cố khối lỗi, tại Lâm Thiên ý niệm dưới, trước kia liền đang chuẩn bị tự hủy, lúc này tại Lâm Thiên ý niệm xuống trực tiếp chính là nổ tung, quần quần hủy diệt khí tức trùng trùng điệp điệp tuôn ra mở. Chỉ là trong nháy mắt mà thôi, toàn bộ hỗn độn thế giới đều đại chấn. Hỗn độn thánh thành khoảng cách bị hủy diệt sóng ánh sáng bao phủ. Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ xa xa lấy thần niệm nhìn lấy nơi này, đều là không tự chủ được trừng lớn hai mắt. Đủ hung ác. Ngũ Hành Ngạc lại run rẩy. Giờ khắc này, nó rốt cuộc minh bạch Lâm Thiên trước đó vì sao muốn thả cái kia hỗn độn hộ pháp trở lại hỗn độn thánh thành, cũng minh bạch vì sao muốn để bọn hắn rời xa hỗn độn thánh thành. Nguyên lai, đúng là muốn cái này hỗn độn hộ pháp trực tiếp tại thánh thành bên trong tự hủy. Lệnh một tôn thần đế tự bạo. Rời xa hỗn độn thánh thành mục đích chỉ là muốn bọn họ tránh đi thần đế tự hủy sau hủy diệt trùng kích. Ê a, tiểu thái sơ đều dốc hết ra dưới, nhìn lấy hỗn độn thánh thành phương hướng, hai mắt trừng tròn vo. Ầm ầm, hỗn độn thánh thành bên trong, hủy diệt khí tức ngập trời, cùng phong sóng biển mãnh liệt, xung quanh vạn vật một vừa hủy diệt. Lại lui. Lâm Thiên chào hỏi Ngũ Hành Ngạc cùng tiểu thái sơ lần nữa thối lui về phía xa, một tôn thần đế tự hủy sau hủy diệt trùng kích thật đáng sợ, liền coi như bọn họ đã cách hỗn độn thánh thành trăm xa vạn trượng, vẫn là cảm giác được uy hiếp. Thoáng trước mắt, bọn họ lại lui ra ngoài trăm xa vạn trượng, đến nơi đây về sau, lấy chân thần cấp thần niệm, cũng chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy hỗn độn thánh thành cái chỗ kia chẳng cảnh. Nơi đó, hủy diệt ánh sáng sóng cùng ông dương lan lộn. Sau đó, thẳng đến quá khứ trọn vẹn hơn trăm cái hô hấp, nơi đó hủy diệt ánh sáng sóng mới là trở nên yếu xuống tới. Lọt vào trong tầm mắt thấy, toàn bộ hỗn độn thánh thành, trừ ở trung tâm hỗn độn thánh điện còn miễn cưỡng bên ngoài, hết thảy cái khác tất cả đều hủy. Lại ngay tiếp theo hỗn độn thánh thành bên ngoài trăm vạn trượng phạm vi bên trong hết thảy cũng đều biến mất không còn một mảnh. Con kiến hôi, xuất sinh, nộ hống vang lên, đã hoàn toàn hóa thành phế tích hỗn độn thánh thành bên trong, huyết vụ xen lẫn phun trào, tại ba cái hô hấp bên trong ngưng tụ ra nhất tôn cao lớn thân ảnh, rõ ràng là hỗn độn vương, cũng không có vấn lạc, vẫn như cũ còn sống lấy, chỉ là khí tức đã kinh biến đến mức cực kỳ suy yếu, sắc mặt tái nhợt dọa người. Chương 1859, biệt khuất cùng cực hỗn độn vương. Nộ hống vang vọng trời cao, hỗn độn vương đoàn tụ ra thân thể, nhìn lấy tại chỗ rất xa Lâm Thiên, trong mắt sát ý nồng tới cực điểm. Chỉ là trong nháy mắt, toàn bộ hỗn độn thánh thành, không có gì ngoài hỗn độn thánh điện có đặc thù thần trận bảo hộ mà không có triệt để hủy đi bên ngoài, hết thảy cái khác, toàn bộ đều biến mất, ở trong đó hỗn độn tộc nhân, trừ hắn bên ngoài, toàn bộ tử vong. Vậy mà, còn sống. Cực xa bên ngoài, Ngũ Hành Ngạc rung động. Một tôn thần đế cấp cường giả tự hủy, mà lại là ở vào hỗn độn vương phụ cận, có thể đối phương vậy mà đều sống sót. Cái này không thể không nói có chút đáng sợ, rất đáng sợ. Lâm Thiên cũng ngoài ý muốn, bất quá lại vẹn vẹn chỉ là một tia mà thôi. Dù sao, hắn xa so với Ngũ Hành Ngạc rõ ràng hỗn độn vương có bao nhiêu đáng sợ, thân thể là hỗn độn vương thể, cũng đã ở vào thần đế cuối cùng, có rất nhiều kinh thiên động địa đại thủ đoạn. Còn sống cũng chỉ là nỏ mạnh hết đà. Hắn híp mắt nói, sau đó mấy bước chính là nhảy tới, trực tiếp thôi động hỗn độn đế quyền, hung hăng nhất quyền nện xuống. Đông. Một tiếng oanh minh. Toàn bộ thiên địa đều theo rung động. Sau một khắc, phanh một tiếng, hắn quyền đầu trực tiếp rơi vào hỗn độn vương trên mặt, sinh sinh đem đối phương đánh bay tứ tung. Hỗn độn máu lượn vẩy lên không. Tại chỗ rất xa, Ngũ Hành Ngạc cùng tiểu thái sơ tất cả giật mình. Dựa vào chính mình lực lượng đánh bay hỗn độn vương. Ngũ Hành Ngạc trừng mắt. Bất quá sau một khắc, khi nó cùng tiểu thái sơ vượt đến phá hủy hỗn độn thánh thành bên ngoài, lấy thần niệm quét qua hỗn độn vương hậu, kinh hãi chính là biến mất, phát hiện hỗn độn vương tuy nhiên sống sót, nhưng là gặp khó có thể tưởng tượng đại sáng tạo, bây giờ lúc này nhiều nhất có thể so với nửa bước thiên thần. Mà Lâm Thiên, cũng là ở vào nửa bước thiên thần cảnh, lại là trí cường luân hồi thể, tự nhiên không kém trước mắt hỗn độn vương, có thể nhất quyền đánh bay hỗn độn vương cũng coi như là rất bình thường. Hỗn độn vương bay tứ tung, lăn xuống ra ngoài xa xôi vô tận, bất quá lại là rất nhanh lại lần nữa đứng dậy, nhìn chằm chằm Lâm Thiên, ánh mắt trở nên càng dày đặc giận. Hắn đường đường đỉnh phong thần đế, còn sống vô tận tuế nguyệt. Bây giờ, cũng là bị một cái sau thời đại nửa bước thiên thần một hố lại hố, đầu tiên là bị dụ dỗ đến luân hồi trên đường, tứ đại hộ pháp vẫn lạc, chính mình kém chút thân tử, thật vất vả chạy ra, bây giờ lại bị Lâm Thiên lấy một thần đế hộ pháp dẫn bạo, khiến cho hắn bị thương sau trực tiếp trúng vào nhất quyền, hắn giận tới cực điểm, đồng thời cũng biệt khuất tới cực điểm. Hắn một cái đỉnh phong thần đế, hỗn độn tộc vương, thế mà bị một cái nửa bước thiên thần nhất quyền đánh cho tới trên mặt. Hiện tại tình hình này còn dám chúng ta, muốn ăn đòn. Lâm Thiên cười lạnh, một bước lại là vượt đến nó phụ cận. Đông. Hư không đại chấn, phá thoái một mảnh, hắn lần nữa huy động hỗn độn đế quyền để lên, long phượng đều hiện, xen lẫn nó quyền bưng. Hỗn độn vương rất mạnh, bất quá, tại hắn dẫn dắt bạo thần đế hóa thành hủy diệt hãi lăng dưới, bây giờ chỉ còn lại có nửa bước thiên thần cấp thực lực, hắn căn không sợ hãi chút nào. Con kiến hôi. Hỗn độn vương giận dữ, trực tiếp chống lên một mảnh hỗn độn sông thần, trong đó ngôi sao vần quanh, xen lẫn tối nguyên thủy hỗn độn vương. Hỗn độn thể vương vực, hỗn độn tiên hà. Theo bực này vương vực vừa hiện, thập phương hư không chấn động, hỗn độn thần năng trùng trùng điệp điệp hướng phía Lâm Thiên bao phủ xuống. Lâm Thiên cười lạnh, không tránh không né, trực tiếp chui vào hỗn độn tiên hà bên trong, một bước liền lại là vượt đến hỗn độn vương phụ cận. Hỗn độn vương đương tức động dung, ngươi. Ầm. Một tiếng vang trầm, sen lẫn long ngâm vượng mình, Lâm Thiên quyền đầu lần nữa rơi vào hỗn độn vương trên gương mặt. Phốc một tiếng, có dòng máu bắn tung tóe, hỗn độn vương lần nữa bay tứ tung. Con kiến hôi, ngươi vừa rồi làm cái gì? Ổn định thân hình, hỗn độn vương nhịn không được quát hỏi. Hắn vương vực, thế mà đối Lâm Thiên vô dụng. Lâm Thiên chỉ là cười lạnh, cũng không nói cái gì, huy động hỗn độn đế quyền, lần nữa oanh kích hỗn độn vương. Ban đầu, hỗn độn vương nếu là ở vào điên phong trạng thái dưới, hắn thể chất cứ việc có thể khắc chế trong thiên hạ hết thể vương vực cùng cường đại huyết mạch thiên phú thần thông, nhưng cũng ngăn cản không nổi đối phương vương vực, bởi vì thực lực tu vi chênh lệch quá lớn. Nhưng là bây giờ, hỗn độn vương gặp đại sáng tạo, chỉ có nửa bước thiên thần cấp thực lực, tế ra vương vực uy năng liền cũng liền giảm bớt đi nhiều, tự nhiên mà vậy cũng liền hoàn toàn không bị hắn để ở trong mắt, hắn hoàn toàn có thể khiến chi triệt để vô hiệu. Đông. Theo hắn đấm ra một quyền, thập phương hư không rung động, sau đó cùng nhau vỡ nát. Phanh một tiếng, hỗn độn vương không hề nghi ngờ lần nữa gặp nạn, bị hắn lại nhất quyền tròn đện bay tứ tung. Hỗn độn máu, lần nữa vẩy trên hư không. Hắn không có dừng lại, lần nữa cất bước, tiếp tục ép lên trước. Cũng là lúc này, ầm ầm, tại chỗ rất xa, một cỗ lại một cỗ bàng bạc thần năng hiện hiện, hướng nơi này tới gần. Đây là, có thần hoàng khí tức chỗ ở trong đó. Cái này, ngũ hành ngạc biến sắc. Lâm Thiên nhìn về phía từ cực xa phương áp sát tới bàng bạc thần năng. Chỉ ít có hơn trăm cỗ, trong nháy mắt chính là muốn đến, những này thần năng nhất định là hỗn độn tộc siêu cấp cường giả, bởi vì hắn dẫn bạo thần đế hộ pháp mà ở chỗ này sinh ra cực kỳ khủng bố lực hủy diệt, bị hỗn độn tộc những này siêu cấp cường giả cảm ứng được, sau đó đều hướng phía nơi này chạy tới. Cái này hơn trăm cỗ thần có thể chúng, hắn cảm ứng được chí ít có mười mấy cỗ khí tức là có thần hoàng tầng thứ, mà cái khác khí tức, làm theo kém cỏi nhất đều là thần vương cấp bậc, hợp lại cùng nhau không bình thường do người. Bất quá hắn biểu lộ lại là không có biến hóa chút nào, tay phải vung lên, trực tiếp từ tiên đế trong tháp gọi ra hai cố đế thi, rõ ràng là hỗn độn tộc thế hệ này bốn cái thần đế hộ pháp trong hai người thi khu, hắn tại luân hồi trên đường diệt hai người thần hồn, sau cùng đem hai người thân thể từ trong đó mang ra. Các ngươi lấy thần hồn nhập chủ trong đó tác chiến, tiếp đó, hỗn độn tộc tu sĩ, đến bao nhiêu xử lý bao nhiêu. Hắn đối ngũ hành ngạc cùng tiểu thái sơ nói. Ngũ hành ngạc lúc này hai mắt tỏa sáng, yên tâm. Thoạt thoạt, thần đế cấp cường giả sát chết tuyệt đối là đại sát khí, đơn thuần nhục sắc lực đạo chính là liền có thể oanh diệt thần đế tiếp theo cắt, nó cùng tiểu thái sơ lấy thần hồn trưởng không cái này hai cỗ thần đế thì, quản nó tới là thần vương còn thần hoàng, hết thể oanh sát rơi. Ngay sau đó, nó không có chút gì do dự, thần hồn từ thể bước ra, trong nháy mắt chui vào trong đó một bộ thần đế sát chết bên trong. Vừa tiến vào bên trong sau khi thích ứng, nó chính là nhịn không được đơn giản oanh ra nhất quyền. Lúc này vỡ nát vạn trượng đại hư không. Lực đạo này đủ vị. Nó truyền ra thanh âm hưng phấn. Một bên khác, tiểu thái sơ thần hồn chui vào một cái khác cỗ thần đế sát chết bên trong, thích đứng qua đi tùy ý đánh ra một bàn tay. Rắc một tiếng, lại là vạn trượng đại hư không trở nên rách nát không chịu nổi. Công tới người liền giao cho các ngươi thân thể ta trước thu hồi. Lâm Thiên nói, đem ngũ hành ngạc cùng tiểu thái sơ thân thể thu nhập tiên đế trong tháp. Lập tức ánh mắt của hắn lần nữa rơi vào hỗn độn vương trên thân, không chút do dự, trực tiếp huy động đế quyền giết đến tận. Cơ hồ là cùng một thời gian, tại chỗ rất xa, hơn trăm cỗ khí tức trong nháy mắt tới gần, vì hơn trăm cái hỗn độn tộc cường giả, từng cái thần khu cao lớn, trong đó 87 tôn thần vương, 18 tôn thần hoàng. Đây là đi vào nơi này, hơn trăm hỗn độn tộc cường giả cùng nhau biến sắc, hỗn độn thánh thành, vậy mà triệt để bị hủy diệt. Đồng thời, bọn họ cũng nhìn thấy có tính chấn động một màn. Một cái nửa bước thiên thần cấp nhân loại, đang quyền oanh bọn họ vương. Chương 1860, thiêu đốt thần hồn. Hơn trăm cái hỗn độn tộc cường giả hoàn toàn kinh sợ, hỗn độn thánh thành, lại bị san thành bình địa. Một cái mới nửa bước thiên thần cảnh nhân loại, vậy mà tại quyền oanh bọn họ vô địch vương. Là vương thân tử hạ lệnh muốn chấn áp nhân loại kia. Vương, đang bị thánh thành hủy diệt, cùng hắn có quan hệ. Đừng quản, trước tương trợ vương chấn ép hắn. Đều lên. Những người này cứ việc đều là rất lợi hại rung động, nhưng cũng phân rõ trước mắt là tình huống như thế nào, chính mình nhất tộc vương đang bị một cái nửa bước thiên thần cảnh nhân loại quyền oanh, bọn họ bây giờ tự nhiên không có khả năng trơ mắt nhìn lấy, cùng nhau hướng Lâm Thiên trùng qua. Đối với cái này, Lâm Thiên không có bất kỳ cái gì phản ứng, hỗn độn đế quyền một lần lại một lần oanh ra, rơi vào hỗn độn vương trên thân. Hơn trăm cường giả cùng nhau xông hướng bên này, hợp lại cùng nhau uy thế mạnh khiếp người. Đám lao giả này, đều cho ngươi ngạc đại gia ngừng bước. lặng lẽ cười vang lên, ngũ hành ngạc khống chế thần đế thi cản tại phía trước, xuất hiện tại một người trước người, trực tiếp nhất quyền nện xuống. Đông một tiếng, chỉ là đơn giản nhất quyền, trực tiếp đạp nát hết thảy, đem một cái thần vương sinh sinh oanh vỡ nát. Lại, liên đối lấy thần hồn cũng cùng nhau sụp đổ. Một bên khác, tiểu thái sơ khống chế một cái khác cỗ thần đế sát chết, cũng là nhất quyền đánh nát một vị thần vương. Hộ pháp đại nhân, các ngươi. Nhìn lấy ngũ hành ngạc cùng tiểu thái sơ khống chế nhóm người mình vô cùng quen thuộc hỗn độn hộ pháp lại như vậy động tác, hơn trăm hỗn độn tộc cường giả từng cái đều là biến sắc. Bất quá, những người này cuối cùng đều thực lực không yếu, nhãn lực không tầm thường, rất nhanh liền phát hiện manh mối. Không phải hai vị hộ pháp đại nhân, đã cảm giác không thấy sinh mệnh ba động. Là người khác. Tại thao túng hai vị hộ pháp đại nhân thi thể. Hai vị hộ pháp đại nhân bị giết. Làm sao lại như vậy? Những người này lần nữa chấn kinh, bọn họ nhất tộc hộ pháp thế nhưng là thần đế a, bây giờ, vậy mà. Chết. Ầm. Một tiếng vang trầm, nơi xa, dòng máu bắn tung tóe, Hỗn Độn Vương lại một lần bị Lâm Thiên nện bay tứ tung. Cái này khiến hơn trăm vọt tới Hỗn Độn tộc cường giả đều là lại động dung. Tương Trợ Vương. Có nhân đại hô, lúc này, đại bộ phận hướng phía Lâm Thiên cùng Hỗn Độn Vương nơi đó tiến lên. Phát sinh trước mắt từng màn để bọn hắn một lần lại một lần rung động. Nhưng bây giờ, vẫn là muốn trước tương trợ bọn họ vương. Các ngươi không qua được. Ngũ hành ngạc lặng lẽ cười lạnh, khống chế thần đế sát chết, nhất quyền tế ra, áp sập hết thảy. Đồng thời, tiểu thái sơ tự nhiên cũng không có nhàn rỗi, khống chế thần đế sát chết, đơn giản đánh ra một bàn tay. Rát một tiếng, thập phương không gian tại chỗ hủy diệt. Phúc, phúc, phúc. Đọc truyện tại HTTP. Dòng máu từng đạo nổ tung, xông lại mấy chục cường giả trực tiếp gặp nạn. Sàng A. Quá sảng. Ngũ hành ngạc gào kêu ra tiếng. Thần đế sát chết lực lượng quá mạnh, mặc dù bọn họ bây giờ chỉ có thể phát huy cái này sát chết nhục sát lực lượng, nhưng cũng đủ rất khủng bố. Quả nhiên là nhất quyền nhất trưởng liền có thể sụp đổ sở hữu. Thần đế phía dưới người hoàn toàn không đáng chú ý, vô luận là thần thông vẫn là thần tác, tại thần đế cấp nhục sát lực đạo xuống tất cả đều là gánh không được. Lâm Thiên nhìn bên kia liếc một chút, ngũ hành ngạc cùng tiểu thái sơ phân biệt khống chế một bộ thần đế sát chết. Lúc này như hắn đoán trước như vậy dễ như trở bàn tay ngăn trở tất cả mọi người, hắn không cần vì lúc này vọt tới hơn trăm cường giả phân thần. Thần vương, thần hoàng, đối tại chúng ta mà nói đều là cao cao tại thượng tồn tại, đáng tiếc à, hiện tại chỉ có thể bị hố. Hắn cảm khái. Cái này là thật tâm lời nói, đối với bọn hắn bây giờ cảnh giới mà nói, thần vương cùng thần hoàng thật không có thể ngang hàng, nhưng mà bây giờ, có hai cỗ thần đế sát chết tại, thần vương cùng thần hoàng cũng không thể coi là cái gì. Đơn thuần dựa vào thần đế sát chết giữ lại xuống thuần túy nhục sát lực đạo chính là đủ để vỡ nát thần đế tiếp theo cát, thần đế dưới, thật rất khó có người có thể cản. Cái này so đỉnh phong cấp đế thần binh còn muốn lợi hại hơn, dù sao, đế thần binh, bọn họ muốn phát huy ra toàn bộ uy thế, cần hao phí cực kỳ khủng bố thần lực, bọn họ không có đủ loại trình độ kia thần lực, rất khó phát huy ra nhất tông đế thần binh cường đại uy năng. Mà thần đế cấp sát chết thuần nhục sát lực đạo, lại là không cần cái khác cái gì đến thôi động, lấy thần hồn nhập chủ về sau, trực tiếp khống chế huy quyền huy trưởng liền là được, thuần túy nhục sát lực lượng, so với đế thần binh thần năng còn cường đại hơn đáng sợ. Tốc chiến tốc thắng. Hắn nhìn lấy Hỗn Độn Vương, vừa xài bước ra, Hỗn Độn đế quyền thôi động càng mạnh. Đông một tiếng, thập phương không gian run rẩy, sụp đổ hết thảy. Hỗn Độn Vương cử quyền đón lấy, lại tế ra nhất tông tông đại thần thuật, Hòa Lâm Thiên vung ra Hỗn Độn đế quyền đụng vào nhau. Veng, veng, veng. Hai người giao phong, chấn vỡ từng mảnh hư không. Một lúc sau, phanh một tiếng, Hỗn Độn Vương lại một lần bị đánh bay, nhìn lấy Lâm Thiên biểu lộ, càng thêm kinh sợ. Nhận một tôn thần đế khoảng cách gần tự hủy, hắn bị thương quá nghiêm trọng, bây giờ chỉ còn lại có thể so với nửa bước thiên thần cấp thực lực, mà hắn đế thần binh lại tại luân hồi trên đường tự hủy, cái khác chứ như thần hoàng binh thần vương binh các loại pháp bảo, lấy hắn ban đầu đỉnh phong thần đế cấp thực lực căn liền trước mắt, nơi nào sẽ mang theo ở trên người, cho nên, tại trước mắt cái này các loại tình huống dưới, hắn trừ tự thân bên ngoài hoàn toàn không có cái khác có thể. Trong nháy mắt quản thúc Lâm Thiên pháp bảo chân vật các loại. Bây giờ hắn, chỉ còn lại có nửa bước thiên thần cấp bậc lực lượng, tại cùng Lâm Thiên trong quyết đấu, lần lượt bị thương. Đáng chết. Hắn kinh sợ, đồng thời cũng rung động. Tuy nhiên hắn thực lực lúc này rơi xuống nửa bước thiên thần tầng thứ, nhưng dù sao đã từng đạt tới đỉnh phong thần đế, lại là Hỗn Độn vương thể, coi như rơi xuống cấp độ này, giết một nửa bước thiên thần vậy cũng cùng nghiền chết một con kiến không có gì khác biệt, nhưng hôm nay hắn đối đầu Lâm Thiên cái này nửa bước thiên thần, lại là hoàn toàn bị đè lên đánh, nhượng tâm hắn kinh hãi. Sau đó, hắn lại nghĩ tới Lâm Thiên vậy mà có thể vào tay cái viên kia thế giới chủng tử, có thể đi qua luân hồi đường không bị ảnh hưởng, có thể khiến cho hắn hỗn độn vương vực vô hiệu, chính là càng thêm kinh hãi, đồng thời cũng càng phẫn nộ, trong mắt sát ý quần quần quần quần. Lâm Thiên tự nhiên nhìn thấy hỗn độn vương nhãn trong sát ý, bất quá, biểu lộ lại là không có một tơ một hào biến hóa. Đông. Hắn động tác đơn giản trực tiếp, vẫn như cũng là hỗn độn đế quyền đánh ra, quyền thế ngập trời. Hỗn độn vương nên đánh, lần lượt hòa Lâm Thiên va chạm, lần lượt bị quét bay tứ tung. Một bên khác, một đám tại đột kích ngũ hành ngạc cùng tiểu thái sơ ngăn cản hỗn độn tộc chư cường nhìn lấy một màn này, từng cái tất cả giật mình lại kinh hãi, biến sắc lại biến, bọn họ nhất tộc vương lại bị một cái nhân loại lần lượt đánh bay. Bọn họ muốn xông tới tương trợ, nhưng lúc này lại là hoàn toàn không có cách nào, trùng kích không ra ngũ hành ngạc cùng tiểu thái sơ khống chế thần đế sát chết ngăn cản, lại chính bọn hắn đều là gặp phải tử vong chi cảnh, bởi vì ngũ hành ngạc cùng tiểu thái sơ khống chế thần đế sát chết thật đáng sợ. Đơn thuần nhục sát chi lực đem có thể tùy tiện ma diệt bọn họ hết thảy thủ đoạn. Khen. Kiếm minh chói tai, hỗn độn ở giữa tòa thánh thành, Lâm Thiên một bên huy động hỗn độn đế quyền, một bên tế ra Lăng Thiên kiếm kinh, lít nha lít nhít Lăng Thiên kiếm cương trước tiên hiện hiện, hóa thành một mảnh kiếm vũ phóng tới hỗn độn vương. Kiên cố hư không bị xỏ xuyên, hỗn độn vương tế ra nhất tông tông đại thuật, đón mà lên. Cả hai va chạm, thần năng oanh vang lên ầm ầm. Đảo mắt, trọn vẹn một canh giờ trôi qua. Hỗn độn vương một lần lại một lần gặp đại sáng tạo. Đủ. Con kiến hôi, ngươi hẳn phải chết. Hỗn độn vương nhãn thần biến đến vô cùng rét lạnh, đầy dây sắt mang, có ngọn nguồn hồn quang tuấn ra, bắt đầu bốc cháy lên. Chương 1861, thập nhị dược thánh sứ lại đến. Hồn quang sôi trào, tại hỗn độn vương bên ngoài cơ thể bắt đầu thiêu đốt, dẫn tới nơi này hư không cũng đi theo bốc cháy lên. Lâm Thiên lúc này mi đầu ngưng tụ, nhìn qua. Hỗn độn vương lúc này cũng không phải là đang thiêu đốt thần hồn tăng thực lực lên, nhưng là nhượng hắn dâng lên một cỗ càng thêm dự cảm không tốt. Hắn không do dự, trực tiếp cất bước, vương vực luân hồi đổ chống lên, lại đem thần đạo pháp tắc cũng cùng một chỗ chống lên, tổ hợp thành hắn trước mắt mạnh nhất thần đạo luân hồi đổ, lấy cái này thần đạo luân hồi đổ trùng trùng điệp điệp hướng phía hỗn độn vương ép xuống. Chỉ là, tại hắn mới vừa vặn vượt đến hỗn độn vương phụ cận, một phương thần sóng chính là chống ra, trực tiếp đem hắn cho đánh bay. Hỗn độn vương bên người theo thần hồn ánh sáng thiêu đốt, một phương quang môn chậm rãi kéo ra, xen lẫn từng tia từng sợi dị quang. Sau một khắc, một vệt ánh sáng ảnh từ trong đó bước ra, gánh vác 12 đôi cánh chim, tản mát ra ngập trời cùng cực khí tức, tại nháy mắt sau đó hóa thành một cái nam tử mặc áo giáp đen. Phía sau, vẫn như cũ gánh vác lấy 12 đôi cánh chim. Lâm Thiên trực tiếp biến nhan sắc, đây là lúc trước hỗn độn vương cùng quá thượng đẳng nhân liên thủ gọi ra cái kia kinh khủng tồn tại. Đón người này, thân thể của hắn không tự chủ được phát run. Thật sự là đối phương tản mát ra khí tức quá kinh khủng. Cùng lúc đó, ngũ hành ngạc cùng tiểu thái sơ biến sắc, cái khác một đám hỗn độn tộc cường giả cũng đều biến sắc. Cái này, đây là có thần hoàng cấp hỗn độn tộc cường giả tim đập nhanh. Nhìn lấy này gánh vác 12 đôi cánh chim hắc giáp trung niên, bọn họ cảm giác được so với bọn hắn vương còn đáng sợ hơn khí tức. Trong lúc nhất thời, những này hỗn độn cường giả đều dừng lại động tác, rung động nhìn lấy hỗn độn vương gọi ra thập nhị dược nam tử. Nam tử mặc áo giáp đen thân thể dần dần ngưng thực một số, sau lưng quang môn biến mất theo, ánh mắt trực tiếp rơi vào Lâm Thiên trên thân, thâm thúy tới cực điểm trong con ngươi mang theo một chút tinh mang, cũng mang theo một chút lanh mang, giống như có thể nuốt phệ hết thảy. Vì sao lâu như vậy mới lần nữa gọi ta? Nam tử mở miệng, lạnh lùng nói. Không hề nghi ngờ, lời này, là đang hỏi hỗn độn vương. Hỗn độn vương không người, nói, bẩm thánh sứ, ta muốn tại trấn áp hắn vào tay thế giới chủng tử sau trực tiếp dâng lên. Nhưng bất tất làm phiền thánh sứ tự mình động thủ, nhưng là, xảy ra ngoài ý muốn, bây giờ không thể không phiền phức thánh sứ tự mình động thủ. Tại tiên vực lúc, từ hắn cùng quá thượng đẳng nhân liên thủ gọi ra nam tử mặc áo giáp đen một đạo hóa thân lúc, thế giới chủng tử liền liền đã không thuộc về hắn cùng quá thượng đẳng nhân, coi như đoạt đến, sau cùng cũng phải trình đi lên. Bất quá, trong lòng của hắn cũng tại đánh lấy cái khác một số chủ ý, trấn áp Lâm Thiên về sau, hắn có thể tạm thời lấy thần hồn xâm nhập Lâm Thiên thể nội. Cảm ngộ một đoạn thời gian thế giới chủng tử, hắn tin tưởng, vậy cũng sẽ mang cho hắn chỗ tốt cực lớn, sau đó hắn lại đem thế giới chủng tử trình đi lên. Đáng tiếc, Lâm Thiên cái này mới nửa bước thiên thần cấp tu sĩ, lại là nhượng hắn một lần lại một lần thiệt thòi lớn, bây giờ lúc này, hắn không có khác biện pháp, chỉ có thiêu đốt thần hồn tiến hành mộ thuật, lại gọi ra cái này nam tử mặc áo giáp đen. Hắn không nghĩ lấy thiêu đốt thần hồn mạnh lên sau chính mình trấn áp Lâm Thiên lĩnh hội một đoạn thời gian thế giới chủng tử. Bởi vì Lâm Thiên quỷ dị chỗ quá nhiều, nếu là lại có cái gì khác thủ đoạn, dẫn đến hắn tại bây giờ trạng thái dưới thiêu đốt thần hồn sau cũng khó có thể ứng đối. Này về sau, hắn còn phải tiếp tục thiêu đốt một lần thần hồn gọi nam tử mặc áo giáp đen, hai lần liên tục thiêu đốt thần hồn, sẽ đối với hắn tạo thành ảnh hưởng cực lớn, hội trong tương lai lưu lại cực lớn mầm. Hai vạn, hắn bây giờ không còn dám mạo hiểm như vậy. Hắc giáp thánh sứ toàn thân bao phủ ô quang, không nói gì thêm, chỉ là ánh mắt một mảnh đạm mạc. Hắn ở càng thượng tầng hơn thế giới, xa hoàn toàn không phải hỗn độn thế giới cùng tiên vực có thể so sánh, nơi đó có phi thường cường đại thiên địa quy tắc, khiến cho hắn khó mà tiến vào hạ giới, muốn xuống tới, cần theo dựa vào người khác thiêu đốt thần hồn xây dựng đặc thù thánh trận tiến hành triệu hoán, mà lại, bực này phương pháp cũng vẹn vẹn có thể làm cho hắn hóa thân hạ giới, thể vô pháp đến. Đương nhiên, hắn cũng có thể chính mình cưỡng ép từ thượng giới tiến vào hạ giới, bất quá, vậy cần nỗ lực phi thường to lớn đại giới, loại kia đại giới, là hắn không muốn tiếp nhận, cũng là hắn rất khó có thể chịu được nổi. Ánh mắt của hắn rơi vào Lâm Thiên trên thân, con ngươi lạnh lùng cùng cực, thâm thúy cùng cực, phảng phất nhìn thấu giữa thiên địa hết thảy. Nam nhân kia, ngụ tại phòng nào, nói ra hắn sở hữu. Kỳ thanh âm lạnh lẽo cùng cực. Bực này thanh âm phảng phất xen lẫn đáng sợ ma lực, khiến cho Lâm Thiên mảng nhĩ đều kém chút nổ tung, thần hồn một trận bất ổn. Chỉ là, trên mặt hắn nhưng không có lộ ra e ngại biểu lộ, ngược lại là mang theo một loại trêu chọc, mang theo chút chế nhạo. Nhìn, ngươi lần trước kinh ngạc không nhỏ. Đối với cái này nam tử mặc áo giáp đen trong miệng nam nhân kia, hắn tự nhiên đoán được là ai, nhất định là chỉ lão tiểu quỷ, mà thấy người này bộ dáng như vậy, hắn đủ để khẳng định, người này ban đầu ở lão tiểu quỷ trong tay nhất định thiệt thòi lớn. Nam tử mặc áo giáp đen gánh vác lấy 12 đôi cánh chim, vô tận thần hoàn vờn quanh tại bên người, con ngươi trở nên càng thêm băng hàn, nghiêm chỉnh là nhớ tới lúc trước một số việc, ở giữa tràn đầy tàn khốc sát nghiệm. Sau một khắc, hắn nô ra đại thủ, trực tiếp hướng Lâm Thiên chụp tới, hiển nhiên là muốn chân áp Lâm Thiên lấy cái viên kia thế giới trùng tử, sau đó chính mình từ Lâm Thiên trong biển thần thức tìm kiếm liên quan tới lão tiểu quỷ hết thảy. To lớn tay giỏ tới tốc độ không có chút nào nhanh, thậm chí có thể nói so sánh chậm chạp, nhưng khí tức lại là dọa người tới cực điểm, cái này thập phương thiên địa, tại một cái chớp mắt chính là trở nên yên tĩnh một mảnh. Lâm Thiên lúc này cảm giác thân thể sinh ra một cỗ kịch liệt đau đớn, phảng phất nháy mắt sau đó, chính mình liền muốn vỡ nát. Cái này nam tử mặc áo giáp đen khí tức, so điên phong trạng thái xuống hỗn độn vương còn cường đại hơn, hắn thực sự khó có thể chịu đựng. Nơi xa, Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ đều là biến sắc, trong nháy mắt khống chế thần đế sát chết xông đến nơi đây tương trợ, mặc dù biết ngăn không được đối phương, vẫn là hướng phía đối phương đại thủ nên tiếp, bất quá lại là trực tiếp bị Lâm Thiên cùng một chỗ bắt trở lại. Thật sự cho rằng ăn chắc ta. Nhìn lấy nam tử mặc áo giáp đen nhô ra càng ngày càng tới gần đại thủ, Lâm Thiên lúc này cứ việc thần hồn đều phảng phất muốn vỡ ra, nhưng lại vẫn không có e ngại. Nam tử mặc áo giáp đen biểu hiện trên mặt không có bất kỳ biến hóa nào, nhìn lấy Lâm Thiên, hoàn toàn lạnh lẽo cùng vô tình, ép xuống đại thủ ấn xu thế không giảm, khí tức trở nên còn mạnh hơn. Hiển nhiên, Lâm Thiên đối mặt hắn lúc thái độ, khiến cho hắn cũng không cao hứng. Ngươi cái này mặt thối để cho người ta khó chịu. Lâm Thiên lại mở miệng. Nói đến đây lời nói, tiên đế tháp bị hắn tế ra, từ trong đó gọi ra một phương trùng sáng, trực tiếp vung tay hướng đối phương ném đi. Nam tử mặc áo giáp đen dò tới đại thủ vẫn như cũ xu thế không giảm, đối với Lâm Thiên ném ra chùm sáng không có chút nào để ý. Thần đế ở trước mặt hắn đều nhỏ yếu như con kiến hôi, một cái nửa bước thiên thần tế ra đổ, vật, hắn lại như thế nào sẽ để ý. To lớn tay ép xuống, trực tiếp đập vào chùm sáng phía trên. Chùm sáng ước chừng đầu lâu kích cỡ tương đương, ở tại đè xuống trưởng lực xuống trong nháy mắt vỡ ra, một đoàn tối xương mù xám thản nhiên bay ra. Không có bất kỳ cái gì đáng sợ ba động, không có bất kỳ cái gì khí tức khủng bố, trong nháy mắt nhiệm đến cánh tay kia bên trên. Đây là... A. Thảm gọi trước tiên truyền ra, nam tử mặc áo giáp đen trên mặt lạnh lùng trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi vô tung, cả khuôn mặt đều bắt đầu vặn mẹo, thân thể đại rung động. Chương 1862, luân hồi không thể đỡ. Tiếng kêu thảm thiết thê lương, thập nhị dực thánh sứ thân thể đại rung động, bị tối xương mù xám nhiệm đến trên thân, gương mặt đều vặn mẹo. Cùng luân hồi có quan hệ. Đáng chết, ngươi sao? A, người này rú thảm. Thánh sứ. Hỗn độn vương sắc mặt đại biến. Hỗn độn tộc cái khác thần vương thần hoàng cũng đều biến sắc, từng cái đều phát run. Cái này. Những người này trước đó thế nhưng là đều cảm giác được thập nhị dực thánh sứ khủng bố. Liền bọn họ nhất tộc vương đô đối lại cung kính có thừa, xa mạnh hơn nhiều bọn họ vương, khả năng đã bước ra thần đế tầng thứ. Nhưng hôm nay, lại như vậy kêu thê lương thảm thiết. Đây là... Đầu kia trong vực sâu đồ, vật. Ngũ Hành Ngạc trừng mắt, tiểu tử, ngươi lại mang ra chút cái đồ chơi này. Nó cùng Tiểu Thái Sơ theo Lâm Thiên đi qua một lần luân hồi đường, lại là từ này trong vực sâu thoát ly luân hồi đường, tự nhiên nhận ra thứ này, có thể đoán được thứ này khủng bố cỡ nào, dù sao cũng là ở vào luân hồi cuối đường đầu đồ, vật. Nó không nghĩ tới, Lâm Thiên thế mà đem cái này các thứ cho mang chút đi ra. Liên liên Tiểu Thái Sơ cũng là không khỏi trừng mắt, bị trước mắt một màn này cho kinh hãi đến. Lâm Thiên thì là biểu lộ ngưng tụ, cái này thập nhị dược thánh sứ, vậy mà biết cái này tối xương mù xám cùng luân hồi có quan hệ. Đây chính là trưởng khống luân hồi lực người kia. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, bất quá theo sau chính là lắc đầu, không đúng, hắn nếu là trưởng khống luân hồi lực, làm sao lại ngăn không được thứ này, trưởng khống luân hồi lực người mạnh hơn hắn. A, thập nhị dược thánh sứ rú thảm, vô cùng thê lương. Cái này rất lợi hại khó có thể tưởng tượng, một cái hư hư thực thực siêu việt thần đế tầng thứ kinh khủng tồn tại, lúc này thân thể đại rung động, biểu lộ cực kỳ thống khổ, tràn ngập vẻ kinh nộ. Cánh tay kia bên trên, tối xương mù xám không có bất kỳ cái gì đáng sợ ba động, không có chút nào khí tức khủng bố, nhưng lại giống như là một đầu tuyệt thế cùng cực hung thú tại săn mồi con mồi. Cánh tay kia trong chớp mắt chính là mục nát biến mất, sau đó, tối xương mù xám tiếp tục hướng phía hắn thân thể trào lên qua. Vâng! Kỳ thần thân thể buộc phát ra ngập trời thần huy, sẽ vượt qua thần đạo pháp tắc lực lượng đang lan lộn, bao phủ hướng tối hôi vụ ai, như toàn đem dập tắt, nhưng mà lại một chút tác dụng cũng không có, tối xương mù xám đáng sợ cùng cực, trực tiếp chôn vùi sở hữu. Đáng chết! Ngươi làm sao lại có thứ này? Không có khả năng! Không có khả năng! Người này gào thét! Thân là mạnh hơn xa đỉnh phong thần đế tồn tại, hôn độn vương ở tại trước mặt đều phải cung cung kính kính, trước đó chấn định lạnh lùng, không nhìn hết thảy, nhưng hôm nay lại hoàn toàn thất thố, hết thảy đều là bởi vì cái này tối hôi vụ ai quá kinh khủng, vì luân hồi vật chất. Lâm Thiên rời khỏi rất xa, trong lòng có chút giật mình, bởi vì cứ việc ngay từ đầu liền biết cái này luân hồi vật chất vô cùng khủng bố, gần như là vô địch đại sát khí, cảm thấy hẳn là có thể cho cái này mạnh hơn xa thần đế thập nhị dược thánh sứ xui đến đổ máu, bất quá lúc này thật khi thấy cùng trong lòng của hắn đoán trước chẳng cảnh, hắn lại vẫn là không nhịn được có chút rung động. Bất quá, sau một khắc, hắn rung động trong lòng giật mình chính là trực tiếp tán đi, nghĩ đến một cái vấn đề khác. Ngươi biết thứ này cùng luân hồi có quan hệ, phía sau ngươi là có trưởng khống luân hồi lực tồn tại. Người kia là ai? Hắn nhìn lấy người này hỏi. Hỗn độn vương có một cái mang theo luân hồi lực cổ phù, hắn suy đoán ra đối phương sau lưng có trưởng khống luân hồi lực cường đại tồn tại, mà người này cùng hỗn độn vương rõ ràng là một phe cánh. Thực lực tu vi xa xa so hỗn độn vương phải cường đại hơn, mà lại nhận ra cái này tối xương mù xám cùng luân hồi có quan hệ, hắn cảm thấy, người này có lẽ sẽ biết liên quan tới cái kia tồn tại sự tình. Thập nhị dược thánh sứ bị luân hồi vật chất quấn quanh, đau đến không muốn sống, hèn mọn con kiến hôi cũng dám mưu toan loại kia tồn tại sự tình. A, nói đến đây lời nói, hắn lần nữa phát ra tiếng kêu thảm. Luân hồi vật chất không có bất kỳ cái gì khí tức ba động, cảm giác không thấy bất luận cái gì khủng bố, nhưng lại hung mãnh dọa người. Suy một tiếng, thập nhị dược thánh sư đại nửa người trực tiếp bị chôn vùi. Lập tức, luân hồi vật chất không rời, tiếp tục hướng nó còn lại thân thể dũng mãnh lao tới, làm cho phát ra càng kêu thê lương thảm thiết. Thánh sứ, cái này. Hỗn độn vương nhìn lấy một màn này cũng nhịn không được phát run, con ngươi không được nhảy lên. Hắn biết rõ hắn gọi ra thánh sứ khủng bố đến mức nào, cứ việc chỉ là một cô hóa thân, nhưng cũng là khủng bố tuyệt thế, một ngón tay liền có thể nghiền chết đỉnh phong thần đế. Nhưng mà bây giờ lại tại Lâm Thiên cái này nửa bước thiên thần trong tay rơi vào kết cục như thế. Thứ này, cùng luân hồi có quan hệ. Hắn nhìn lấy thập nhị dược thánh sứ trên thân tối hôi vụ ai, trong lòng run rẩy dữ dội, triệt để mất đi thần đế phải có tư thái. A, đều thảm đang kéo dài, thập nhị dược thánh sứ thân thể đã sớm rơi ở trên mặt đất, không ngừng lăn lộn, kiệt lực dãy rủa. Nhưng mà, không có chút nào dùng, tránh thoát không ra luân hồi vật chất quấn quanh. Chỉ là con kiến hôi. Vì sao có thể có cái này các thứ? Vì sao có thể nắm giữ? Hắn gào thét. Cái này các thứ, coi như cường đại như hắn cũng trưởng không không, một khi nhiễm phải liền phải xuôi đến đổ máu. Thế nhưng là bây giờ, một cái nửa bước thiên thần, lại có như thế nhất đại đoàn luân hồi vật chất. Nhân phẩm ta tốt, luân hồi đều ưa thích. Lâm Thiên cười nói. Thập nhị dược thánh sứ sững sờ một cái trước mắt, sau đó tại rú thảm trong gào thét, cút. Đây chỉ là hắn một cỗ hóa thân, lúc này kịch liệt dãy rua. Các loại thủ đoạn đều xuất hiện, siêu việt thần đạo pháp tác lực lượng mãnh liệt, Newton ma diệt cái này luân hồi vật chất, không muốn cái này cô hóa thân như vậy bị hủy. Dù sao, cái này cứ việc không phải hắn thể, chỉ khi nào bị hủy, nhưng cũng sẽ ảnh hưởng hắn thể thực lực, chí ít hội hao tổn một phần ngàn thần năng. Cái này một phần ngàn, nghe vào không có gì lớn không, có thể là đối với hắn bực này tồn tại mà nói, một phần ngàn thần năng đây tuyệt đối là khủng bố, cần hao phí vô tận tuế nguyệt tài năng tu về. Chỉ là hắn làm ra hết thảy đều là không có bất kỳ cái gì tác dụng, luân hồi cao hơn hết thảy, hắn lực lượng tại luân hồi vật chất trước mặt thật sự là quá mức yếu ớt, căn không sinh ra mảy may tác dụng. Hắn đang rẽ rủa trong gào thét, con mắt đều đỏ, thân thể không ngừng bị luân hồi vật chất thôn phệ, một chút xíu biến mất. Thoáng trước mắt, hắn thân thể chỉ còn lại có hơn nửa bên đầu lâu. Đáng chết con kiến hôi. Còn có cái kia đáng chết nam nhân. Như chúng ta dưới hạ thể giới mà tới, muốn các ngươi sống không bằng chết. Người này lạnh tiếng giống giận. Theo dứt lời, suy một tiếng, nó sau cùng hơn nửa bên đầu lâu trực tiếp vỡ nát, triệt để tiêu tán. Cùng một thời gian, luân hồi vật chất ma diệt thân thể ấy về sau, cũng biến mất theo. Lâm Thiên động dung, cũng không phải bởi vì luân hồi vật chất biến mất, mà là bởi vì này thập nhị dược thánh sứ sau cùng lời nói. Không phải tôn, là hóa thân. Tâm hắn kinh hãi. Hỗn độn vương gọi ra người này, vẹn vẹn chỉ là một cô hóa thân. Đồng thời, ngũ hành ngạc cùng tiểu thái sơ cũng là vì này mà rung động. Cái này, vẹn vẹn chỉ là một cỗ hóa thân liền có bực này thần năng, kỳ thể, nên đến đáng sợ đến cỡ nào. Siêu. Đột nhiên, thanh âm xé gió vang lên, một phương hướng khác, hỗn độn vương động, không phải phóng tới Lâm Thiên, toàn thân hỗn độn ánh sáng xen lẫn, hướng thẳng đến tại chỗ rất xa bỏ chạy. Chương 1863, phát sinh kinh biến. Mạnh như thập nhị dược thánh sứ đều bị luân hồi vật chất ma diệt. Hỗn độn vương trực tiếp cảm giác được đại uy hiếp, lúc này không có chút gì do dự, cứ việc lửa giận trong lòng cuộn cuộn, nhưng không có nửa điểm dừng lại, trực tiếp lựa chọn độn cách nơi này. Lâm Thiên con ngươi ngưng tụ, một bước chính là đuổi theo, mơ tưởng đi. Con kiến hôi, ngày sau nhất định chém ngươi. Hỗn độn vương nhãn thần rét lạnh, vang một tiếng, thần hồn lần nữa bắt đầu thiêu đốt, hóa thành một cỗ đại lực, sau đó trực tiếp xé rách hỗn độn thế giới bình chướng, biến mất tại hỗn độn thế giới. Đồng thời chỗ xé mở hỗn độn một khe lớn đảo mắt chính là khép kín. Hắn lo lắng Lâm Thiên trên thân còn có loại kia đáng sợ luân hồi vật chất, lúc này suy nghĩ chỉ có một cái, lấy tốc độ nhanh nhất rời đi, thoát khỏi Lâm Thiên. Chạy còn thật sự là nhanh. Lâm Thiên dừng lại. Hắn ban đầu muốn đuổi theo qua, bất quá lại là trực tiếp mất đi hỗn độn vương khí hơi thở, không có cách nào lại tiếp tục truy. Hắn tại nguyên chỗ đón đến, một lần nữa đi trở về, nhìn về phía hỗn độn tộc cái khác mấy chục cường giả. Ở trong đó thần vương hơn 10 người, thần hoàng hơn 10 người. Đi! Đi! Đón Lâm Thiên ánh mắt, những thần vương này thần hoàng đều là run lên, sau đó đều là đồng loạt hướng nơi xa bỏ chạy. Bây giờ, bọn họ nhất tộc vương đô bỏ chạy, lại gọi ra cường đại cùng cực thập nhị dược thánh sứ cũng bị ma diệt, bọn họ nơi nào còn dám tiếp tục lưu lại. Trong lúc nhất thời, siêu siêu siêu tiếng xé gió không ngừng vang lên, mấy cái này hỗn độn tộc cường giả đảo mắt chính là thoát ra rất xa. Đừng chạy! Ngũ hành ngạc khống chế thần đế sát chết, nhấc chân chính là muốn truy, bất quá cũng là bị Lâm Thiên cho gọi lại. Không cần phải để ý đến bọn họ, xuống dưới tìm đồ. Lâm Thiên nói, hỗn độn thánh thành hoàn toàn bị hủy, chỉ còn lại có ở trung tâm hỗn độn thánh điện miễn cưỡng xuống tới, bởi vì đây là hỗn độn tộc trọng yếu nhất địa phương, có vô cùng kinh người thần trận thủ hộ. Lâm Thiên cũng chính bởi vì biết điểm này, mới dám ở cái địa phương này lệnh tôn này thần đế dẫn bạo. Không lo lắng bị để đặt tại hỗn độn trong thánh điện lăn lộn thánh nguyên lại ở thần đế tự hủy trong hủy đi. Hắn đem ngũ hành ngạc cùng tiểu thái sơ thân thể từ tiên đế trong tháp lấy ra, nhượng cả hai thần hồn một lần nữa trở lại chính mình nhục xác bên trong, đem hai cỗ thần đế xác chết thu hồi, sau đó mới là chào hỏi chúng nó hướng phía còn hỗn độn thánh điện đi đến. Không nghĩ tới a, so tiên vực còn quần quận hỗn độn thế giới, có đỉnh phong thần đế hỗn độn vương tọa chấn, bây giờ lại bị tiểu tử ngươi làm thành bộ dáng này, bốn cái thần đế chết thảm. Hỗn độn vương bỏ chạy, thiêu đốt thần hồn cứ gọi ra kia cái gì thánh sứ đều bị sinh sinh cho ma diệt. Hỗn độn vương nhất định khí muốn khóc, lại bị một cái nửa bước thiên thần làm thảm như vậy. Ngũ hành ngạc muốn cười to. Lập tức, đón đến, nó lại nói, còn có, ngươi cái tên này thế mà đem này luân hồi trong vực sâu loại đồ vật này đều cho mang chút đi ra. Đối với chuyện này, nó thực sự rất giật mình, bởi vì Lâm Thiên mang ra đồ, vật quả thực có chút khủng bố, cơ hồ có thể thôn phệ thiên địa ở giữa hết thảy. May mắn mang chút đi ra, nếu không, lần này vẫn thật là xong đời. Lâm Thiên nói, nếu như không phải hắn mang ra loại kia luân hồi vật chất, đối mặt hỗn độn vương gọi ra này thập nhị dược thánh sứ, bọn họ kết cục, tuyệt đối chỉ có bị trấn áp mặt sát. Ngũ hành ngạc tự nhiên minh bạch gì hắn, nói, xác thực, nếu như không phải có vật kia, chúng ta đều sẽ chết tại cái kia thánh sứ trong tay. Nói, nó lại có chút rung động, nói, người kia, cho là thật vượt qua thần đế cảnh A. Không chừng sai. Lâm Thiên gật đầu. Thần đế cảnh về sau, thật còn có cao hơn tu hành tầng thứ. Ngũ hành ngạc nói, trước đó đã hỏi tham qua vấn đề này, bây giờ nhìn thấy thập nhị dực thánh sứ sau nhịn không được lại kinh nghi. Hẳn là có. Lâm Thiên nói. Hắn nghĩ tới lúc trước đăng lâm thập phương thiên vực tầng thứ 10 lúc sở chứng kiến một mặt cổ bi, trên đó chạm trổ có từng cái tu hành đại cảnh giới, chạm trổ đến thần đế cảnh về sau, đằng sau còn có một khoản, hiển nhiên là lúc trước chạm trổ những chữ này người còn muốn tiếp lấy chạm trổ và qua. Bất quá cuối cùng nhưng không có tiếp lấy khắc đi ra. Nhìn từ điểm này, thần đế cảnh tầng thứ về sau, khi đúng là còn có cái khác không biết càng cao tu vi tầng thứ. Tính toán, mặc kệ chuyện như thế, qua hỗn độn thánh điện. Hắn nói ra, hỗn độn thánh thành bây giờ rách nát không chịu nổi, hắn mang theo ngũ hành ngạc cùng tiểu thái sơ, rất mau tới đến ở bên trong tòa thánh thành này tâm vị trí hỗn độn ngoài thánh điện. Phóng tầm mắt nhìn tới, hỗn độn thánh điện bây giờ khắp nơi đều là vết rách, phảng phất tùy thời có khả năng vỡ vụn đổ sụp. Hắn không do dự, mang theo ngũ hành ngạc cùng tiểu thái sơ, trực tiếp đi vào trong đó. Hỗn độn trong thánh điện, không gian có vẻ hơi u ám, chỉ có một đầu điện hạ nói, bọn họ theo đầu này điện hạ nói, sau đó không lâu chính là đi vào thánh điện chỗ sâu. Thánh điện chỗ sâu không có quá nhiều đồ, vật, có một phương đài cao, ở trung tâm tọa lạc lấy một tấm bia đá, trên đó tràn đầy các loại cổ lão văn rơi, khó mà xem hiểu, đồng thời, trước tấm bia đá mới có lấy một lớn nhỏ cỡ nắm tay tinh ngọc, tản ra tham thảm thần huy, tung bay ở đài cao tấp hơn khoảng trường hư không bên trên, mang theo một loại thế giới sơ khai hỗn độn khí tức. Tìm tới, Lâm Thiên trong mắt lóe lên một vòng trong vắt tinh mang, một bước chính là vượt đến trên đài cao, đem khối này tinh ngọc cho tóm vào trong tay. Cái này tinh ngọc, chính là lao tiểu quỷ nâng lên lăn lộn thánh nguyên, là thế giới chủng tử khai hoa kết quả phải dùng đến đồ, vật. Đồng thời, thứ này còn có cái khác kinh thiên giá trị, phổ thông tu sĩ luyện hóa về sau, có thể hóa thành hỗn độn vương thể, hơn nữa còn có cái khác đủ loại kinh người thần hiệu, liền xem như thần đế cấp bậc cường giả, đối thứ này cũng sẽ rất lợi hại đỏ mắt. Đây chính là lăn lộn thánh nguyên. Ngũ hành ngạc nhìn lấy Lâm Thiên biểu lộ, một chút liền đoán được thứ này là cái gì. Đúng. Lâm Thiên gật đầu. Nói đến đây lời nói, hắn cẩn thận từng ly từng tí đem lăn lộn thánh nguyên thu hồi, chuẩn bị sau đó đem luyện vào đến thế giới chủng tử bên trong. Bởi vì luyện vào quá trình cũng không đơn giản, cho nên, đến tầm một cái tuyệt đối an toàn cùng bí ẩn địa phương mới có thể. Thu hồi lăn lộn thánh nguyên, ánh mắt của hắn rơi xuống trên đài cao tấm bia đá kia bên trên. Trên tấm bia đá cổ văn rất nhiều, hắn nghiêm túc nhìn chăm chú. Nhìn hiểu không? Ngũ hành ngạc hỏi. Nó cũng đang nhìn tấm bia đá này, quan sát phía trên cổ văn, bất quá những này cổ văn quá phức tạp, nó xem không hiểu. Lâm Thiên lắc đầu, xem không hiểu. Đoán chừng chỉ có thần đế cấp trở lên người tài năng xem hiểu đi. Ngũ hành ngạc mở miệng, lại nói, bất quá, bây giờ nhìn không hiểu không quan hệ, thứ này bị bố trí tại cái này hỗn độn trong thánh điện, không cần nghĩ cũng biết giá trị không tầm thường. Nói là hỗn độn tộc trí bảo cũng kém không nhiều, trực tiếp cho mang đi, về sau chúng ta chậm rãi nghiên cứu, nói không chừng sẽ có kinh thiên thu hoạch. Lâm Thiên gật đầu, hắn kỳ thực cũng có ý nghĩ này. Ngay sau đó, hắn trực tiếp chống ra tiên đế tháp, sau đó phế toàn thần kinh lực mới là miễn cưỡng đem tấm bia đá này thu vào qua. Điều này thực nhượng hắn hơi kinh ngạc, tấm bia đá này nhìn qua cũng không cao, cũng liền chừng một mét, nhưng lại không nghĩ rằng sẽ có như vậy trọng. Vậy mà nhượng hắn cái này nửa bước thiên thần cấp luân hồi thể đều phế lớn như vậy kình mới miễn cưỡng di chuyển. Bất quá, từ một điểm này, hắn cũng là rõ ràng cảm giác được tấm bia đá này không tầm thường. Đi thôi. Bia đá được thu vào tiên đế tháp, hắn đem tiên đế tháp thu hồi, chào hỏi ngũ hành ngạc cùng tiểu thái sơ rời đi. Tại hỗn độn thế giới tìm được lăn lộn thánh nguyên, hắn vẫn phải qua cái khác đại thế giới cùng mấy cái khác đặc thù cổ vực tìm kiếm mặt khác mấy thứ thần vật, thế giới chủng tử khai hoa kết quả cần dùng đến chúng nó. Nếu không, vô pháp tránh thức hóa ra chân thực đại thế giới. Đi tới. Ngũ hành ngạc nói. Ngay sau đó, một người hai thú hướng phía hỗn độn thánh đi ra ngoài điện. Cũng là lúc này, vang một tiếng, hỗn độn thánh điện vị trí địa phương đại chấn, trong thánh điện đột ngột hiện hiện từng sợi thần văn trận ấn, trồi lên trong nháy mắt chính là từng đoạn vỡ nát. Đồng thời, nơi này sâu trong lòng đất, một cỗ vô cùng khí tức khủng bố thẩm thấu mà ra. Chương 1864, khí muốn thổ huyết. Hỗn độn thánh điện chỗ chỗ đại chấn động, sau đó, toàn bộ hỗn độn thế giới cùng theo một lúc đại chấn. Dưới nền đất, một cổ manh liệt cuộn trào khí tức đang lan lộn, nghe rợn cả người, cường đại đến cực điểm. Giống. Một đạo gào thét từ lòng đất sinh ra, mạnh khiếp người, giống như là một đầu thôn thiên ma thú đang thét gào. Lâm Thiên, ngũ hành ngạc cùng tiểu thái sơ đồng thời động dung, đều là sắc mặt đại biến. Những này thần văn là phong ấn. Có một tòa cự đại phong ấn trận tọa lạc ở cái địa phương này. Ngũ hành ngạc toàn thân lân giáp đều dựng thẳng đứng lên, này, bia đá kia, là khóa trận thần vật. Rời đi về sau, đại trận phá. Ê a, tiểu thái sơ bay nhảy lấy vũ rực rơi vào Lâm Thiên đỉnh đầu, chăm chú dắt lấy Lâm Thiên một túng tóc, như là ngũ hành ngạc, một thân lông tóc đều nổ đứng lên, thật sự là lúc này từ lòng đất xông ra khí tức quá mức khủng bố dọa người. Lâm Thiên tử cũng là lạnh cả sống lưng, phá vọng thần nhãn nhất động, trong nháy mắt nhìn ra nơi này thật có một tòa cự đại phong ấn trận. Mà này hỗn độn thạch bi vị trí liền thật sự là mắt trận chỗ, hắn rời xa bia đá, dẫn tới trận tâm bị phá, khiến cho nơi này phong ấn đại trận hiển hóa ra thực chất hình thái, sau đó bởi vì là trận tâm bị hủy mà trận văn vỡ nát, đại trận sụp đổ. Đi! Hắn cắn răng, lấy kim sắc thần quang bao vây lấy Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ, nhanh chóng hướng tòa đại trận này bên ngoài phóng đi. Theo bực này khí tức khủng bố vọt lên, theo dưới nền đất truyền ra một đạo gào thét, hết thảy đều không cần qua suy đoán, cái này Hỗn Độn Thánh Giới Điện cũng là phong ấn nhất tôn khủng bố tới cực điểm tồn tại, bây giờ muốn phá trận mà ra. Giờ khắc này, hắn đem Thái Dương Tâm Kinh trực tiếp vận chuyển tới cực hạn, đem lưỡng nghi bước thi triển đến cực hạn, nhanh chóng chạy trốn. Oeng! Đại địa chấn động, thu tới lòng đất vọt lên cường đại thần năng ảnh hưởng, hỗn độn trên tòa thánh điện hư không biến đến vô cùng hỗn loạn, ban đầu cũng không có rộng lớn bao nhiêu phạm vi, hắn lại là rất khó lao ra, có vặn vẹo không gian ảnh hưởng hắn hành động. Rắc! Rắc! Rắc! Không gian từng mảnh vỡ nát, xuất hiện từng đạo cự đại khe hở. Những này khe hở bên trong, một cỗ khác biệt khí tức truyền ra, phảng phất là nối liền từng mảnh không biết chỗ, khiến cho Lâm Thiên trong lúc nhất thời ra đầu đều nguội. Bởi vì, những này vết nứt là do ở lòng đất vọt lên loại kia khủng bố thần năng mà sinh ra hỗn loạn không gian, một khi bọn họ bị cuốn vào trong đó, hoàn toàn không biết hội tung bay ở đâu, có khả năng hội rơi xuống một số khủng bố cấm khu qua, thậm chí khả năng trực tiếp liền bị những này khe hở bên trong hủy diệt khí lưu cho nghiền ép hình thần đều diệt. Loé loé loé. Khói thiểm. Ngũ Hành Ngạc hét lớn, tự nhiên cũng biết những này một khe lớn có bao nhiêu đáng sợ, mồ hôi lạnh đều dọa cho chảy xuống. Lâm Thiên dẫm lên lưỡng nghi bước, tốc độ nhanh đến cực điểm, lưu lại từng đạo tàn ảnh, hướng nơi này đại trận bên ngoài sông. Nhưng mà, mảnh không gian này bởi vì lòng đất vọt lên thần năng biến đến vô cùng hỗn loạn, hắn lúc này né tránh những cái kia khe lớn liền đã rất lợi hại cố hết sức, rất khó có thể thoát ly khỏi đại trận này. Giống. Lòng đất lần nữa truyền ra gào thét, chấn động trời cao. Hỗn độn thế giới trong lúc nhất thời như là phát sinh tận thế động đất, rất nhiều sơn mạch một đạo tiếp lấy một đạo sụp đổ, sông thần một đầu tiếp lấy một đầu đứt đoạn, vô số sinh linh đều là trở nên vô cùng hoảng sợ. Rắc, rắc, rắc, hư không vỡ nát càng nhiều, dày đặc hơn một khe lớn xuất hiện, trong đó đều là lưu chuyển ra khiếp người tới cực điểm khí tức. Sau một khắc, hỗn độn thánh điện toàn bộ đổ sụp, mặt đất bắt đầu lún xuống, băng liệt, sau đó ầm vang nổ tung, cuồn cuộn ma vụ từ lòng đất tuôn ra. Một đầu quái vật khổng lồ vọt lên, giống như cự như núi, toàn thân bao trùm lấy hắc sắc lân giáp, quanh thân quấn quanh lấy một đầu lại một đầu cự đại xiềng xích, mỗi một đầu xiềng xích đường kính đều chừng khoảng trăm trượng. Ba cái kỷ nguyên, ta rốt cục đi ra. Quái vật khổng lồ nhìn qua là một đen nhánh ma thú, giờ khắc này ngửa mặt lên trời thét dài, trực tiếp đem trên thân từng đầu xiềng xích cho chấn động đứt đoạn, đứt gãy xiềng xích rơi xuống đất đồng hồ về sau, sinh sinh nện hủy sở hữu, khiến cho khắp nơi lở lún xuống, cũng không biết hủy bao nhiêu. Có hỏa hồng dung nham vọt lên, khiến cho nơi này không khí trực tiếp trở nên nóng rực một mảnh. Cùng một thời gian, cái này hỗn độn thế giới thương khung trong khoảnh khắc trở nên đen nhánh vô cùng, từng đạo tia chớp màu đen tại tầng mây bên trong nổ tung, phảng phất là muốn đem hết thể đều hủy diệt. Lâm Thiên trực tiếp nhịn không được đại rung động, ngũ tạng lục phủ đều lạnh, bực này khí tức, so này thập nhị dược thánh sứ còn khủng bố. Má ơi, cái này, Ngũ Hành Ngạc lời nói đều không lưu loát. Liên Tiểu Thái Sơ cũng là không tự chủ được phát run, thân thể co lại càng nhỏ hơn, hoàn toàn đem chính mình lâm vào Lâm Thiên sợi tóc trong, thật sự là bị đầu ma thú này hoảng sợ không nhẹ. Rắc, rắc, rắc, vỡ vang lên âm thanh không ngừng, nơi này, không gian trở nên càng thêm hỗn loạn, càng nhiều đáng sợ một khe lớn nổi lên. Lâm Thiên lưng trở nên càng thêm băng hàn, lấy kim sắc thần quang bao vây lấy bản thân, Ngũ Hành Ngạc cùng trên đầu của hắn Tiểu Thái Sơ. Thi triển lưỡng nghi bước gian nan né tránh những này đột ngột xuất hiện một đầu lại một đầu một khe lớn, tránh cho bị cuốn vào. Ầm ầm. Thần năng chấn động, thương khung rung động, nơi này hoàn toàn lâm vào hủy diệt bên trong, hết thảy đều tại theo sụp đổ. Ma thú gào thét, một đôi mắt to lớn vô cùng, tại trên bầu trời nghiêng đầu, nhìn về phía Lâm Thiên nơi này. Tiểu gia hỏa, đa tạ. Ngày nào đó gặp lại, tất báo đại ân. Nó ánh mắt rơi vào Lâm Thiên trên thân, thanh âm như là thần trung đại lữ chấn động. Biết là Lâm Thiên rời đi này hỗn độn thạch bi, khiến cho nó có thể phá trận mà ra. Dứt lời, nó nhìn về phía thương khung, cự đại trong con ngươi trực tiếp bắn ra hai đạo ma quang, sinh sinh xuyên qua thương khung, khiến cho thương khung xuất hiện một đầu cự đường giao thông lớn, mấy cái lao bất tử đồ, vật, chờ lấy, phong khốn ta nhiều năm như vậy, ta sẽ nát toàn bộ các ngươi nuốt mất. Siêu một tiếng, nó hóa thành một đạo ma quang, vọt thẳng nhập này cự đường giao thông lớn bên trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, này cự đường giao thông lớn cũng theo đó khép kín. Chỉ có nơi này không gian, bởi vì nó còn sót lại thần năng quan hệ, vẫn như cũ ở vào vô tận trong hỗn loạn, có càng nhiều đáng sợ một khe lớn trồi lên, không biết thông hướng nơi nào. Mẹ nó. Lâm Thiên lấy kim sắc thần quang bao vây lấy Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ, né tránh những này một khe lớn đồng thời nhìn lấy ma thú rời đi cái hướng kia, trực tiếp nhịn không được bạo nói tục, khí muốn hút chết đối phương, ngươi muốn báo ân không biết thuận tay giúp chúng ta thoát ly khốn cảnh trước mắt sao. Con mắt mù, đầu bị cửa kẹp. Ta thực sự là... ta và... thả ra như thế đầu khủng bố ma thú, coi như đối phương vô cùng hung ác muốn giết chết bọn hắn, hắn đều sẽ không như thế tức giận, nhưng lúc này... nghe đối phương hô lên ngày nào đó gặp lại, tất báo đại ân bực này lời nói sau lại trực tiếp biến mất đi xa, đối với bọn hắn đang đứng trước sinh tử khốn cảnh giống như không nhìn thấy giống như, thật sự là đem hắn cho khí quá sức, kém chút không có phun ra một thanh tâm huyết tới. Chương 1865, vạn tộc nơi tập luyện. Lâm Thiên thực sự cho khí hỏng, lần thứ nhất nhìn thấy như thế không đáng tin cậy ngu xuẩn như vậy cổ thú. Con hàng này bị giam quá lâu, ai quy đóng không? Ngũ Hành Ngạc chửi ầm lên. Liên liên Tiểu Thái Sơ đều khí không được, ế a, đáng giận. Bất quá, rất nhanh bọn họ liền đều không tâm tư phản nàn nguyền rủa đầu kia mạnh mẽ cổ thú, bởi vì cái này địa phương, càng ngày càng nhiều một khe lớn hiện hiện, mỗi một vết nứt bên trong đều là chuyển ra các loại khác biệt khí tức, giống như nối liền chư địa. Lâm Thiên dẫm lên lưỡng nghi bước, nhanh chóng né tránh những này vết nứt, đồng thời hướng phía nơi này bên ngoài đột phá mà đi. Nhưng mà, bởi vì đầu kia cường đại cổ thú lưu lại thần năng quá mức kinh người, khiến cho nơi này không gian hỗn loạn vô cùng, hắn thật rất khó đột phá ra ngoài. Rắc. Một đạo giòn vang truyền ra, ngay tại hắn mau né rất nhiều trong cái khe một đạo lúc, đột ngột ở giữa, phía sau hắn hiện ra lại một đầu một khe lớn, trong đó tự nhiên mà vậy bí mật mang theo một cỗ hút rút lui lực, trực tiếp nắm kéo hắn hướng phía trong đó mà đi. Trong nháy mắt, hắn trực tiếp sắc mặt đại biến, lúc này vừa mới mau né cái khác một khe lớn, sau lưng lại đột nhiên xuất hiện lại một đầu một khe lớn, bởi vì đến quá đột ngột. Hắn ngay từ đầu cũng không có dự liệu được, lúc này căn tránh không khỏi. Ngũ Hành Ngạc hiển nhiên biết Lâm Thiên giờ phút này tình huống, đi theo sắc mặt đại biến, nhịn không được kêu lên, xong. Sau một khắc, bá một tiếng, vết nước trực tiếp đem bọn hắn cuốn vào trong đó. Thủy Nhất bị cuốn vào trong đó, tầm mắt một chút chính là biến đến vô cùng tối tăm. Lâm Thiên chỉ cảm thấy thập phương không gian đều theo rung chuyển, sắc mặt trở nên hết sức khó coi, phòng ngự màn sáng chống đỡ càng mạnh. Cũng là lúc này, ong ong oanh minh tiếng vọng. Tại cái này tối tăm một khe lớn bên trong, phía trước, một cỗ màu trắng bạc phong bạo tại bao phủ, nghiễm nhiên chính là trong hư không bộ không gian loạn lưu, mà lại không phải bình thường không gian loạn lưu, phi thường khủng bố, hắn cảm giác được rõ ràng đủ để đem hết thảy đều cho nghiền nát lực lượng xen lẫn tại cái này một cỗ không gian loạn lưu bên trong. Hắn lưng đều mát lạnh, lúc này không có chút gì do dự, trực tiếp từ tiên đế trong tháp gọi ra một bộ thần đế sát chết, sau đó tế ra bản thân tiên đế tháp, đem chính mình. Tiểu Thái Sơ cùng Ngũ Hành Ngạc thu sạch nhập trong đó, sau đó lấy một sợi thần hồn lực tế ra trường khống, khiến cho tiên đế tháp chui vào đến cỗ này thần đế sát chết bên trong. Bây giờ lúc này, chính bọn hắn nếu là nên tiếp ở trong đó không gian loạn lưu, tuyệt đối trong nháy mắt liền sẽ chết thảm. Lúc này, chỉ có trông cậy vào cái này kiên cố thần đế cấp cường giả nhục xác. Mà giờ khắc này, bởi vì bọn họ là hãm sâu nhập một khe lớn bên trong, khe hở bên trong sức lôi kéo hội tự nhiên mà vậy quyển lấy bọn hắn hướng cố định phương hướng di động, cho nên lúc này, hắn cũng không cần trưởng khống thần đế sát chết làm cái gì động tác, chỉ cần dựa vào cái này thần đế sát chết đến vì bọn họ tới không gian loạn lưu lực lượng. Phúc! Phúc! Phúc! Dòng máu từng đạo nước bắn, thần đế sát chết tại bị thương, nhục xác đảo mắt xuất hiện từng đạo vết rách, dòng máu vẩy ra. Một màn này không thể nghi ngờ là lệnh thần đế sát chết bên trong một người hai thú đều tim đập nhanh. Cái này thần đế sát chết vậy mà cũng vô pháp hoàn toàn kháng trụ bực này không gian loạn lưu, tại cái này loạn lưu dưới, nhục xác tại sụp đổ. Bởi vì là siêu việt thần đế tầng thứ tồn tại thần năng chấn động ra một khe lớn, trong đó chỗ xen lẫn không gian loạn lưu, tại tầng thứ liền hoàn toàn không phải phổ thông không gian loạn lưu có thể so sánh. Lâm Thiên sắc mặt rất khó coi, trước mắt tình trạng thực sự quá nguy hiểm. Ông Long Oanh Minh tiếp tục, bọn họ ở tiên đế trong tháp, trốn ở thần đế sát chết trong. Theo một khe lớn bên trong sức lôi kéo hướng phía cố định phương hướng mà đi, thần đế sát chết không ngừng bị thương. Đảo mắt, nửa khắc đồng hồ quá khứ, thần đế sát chết trải rộng vết rách, rốt cục rắc một tiếng vỡ ra, toàn bộ toái diệt. Tiên đế thắp một chút liền bại lộ mà ra, hiện lên tại không gian loạn lưu bên trong. Lâm Thiên ra đầu đều nguội, bất quá phản ứng tốc độ lại là phi thường nhanh, nhanh chóng từ tiên đế trong tháp gọi ra sau cùng một bộ thần đế thi, sau đó lần nữa trưởng khống tiên đế thắp trốn cổ thi hải này bên trong. Ngạc tổ ở trên, liền cái này một bộ thần đế thi, nhất định phải khiêng đến cái này không gian loạn lưu kết thúc a. Xin nhờ a. Ngũ Hành Ngạc nhịn không được kêu rên cầu nguyện. Tại ở trong đó, nếu như cuối cùng này một bộ thần đế thi đang đổ nát về sau, bọn họ còn không hề rời đi không gian loạn lưu phạm vi, vậy liền triệt để xong, khi đó, trước tiên liền sẽ bị cái này đáng sợ không gian loạn lưu ép hình thần đều diệt. Phúc, phúc, phúc, như là cỗ thứ nhất thần đế thi như vậy, cỗ này thần đế sát chết tại cái này không gian loạn lưu bên trong, cũng là không ngừng bị thương. Kỳ nhục sắc bên trên, từng đạo vết rách lần lượt xuất hiện, dòng máu từng sợi bắn tung tóe. Cái này về sau, dần dần, không gian loạn lưu lực lượng đang yếu bớt, đại khái quá khứ đại nửa khắc đồng hồ thời gian về sau, lấy cuối cùng này một bộ thần đế thi tương hộ, bọn họ rốt cục thoát ly không gian loạn lưu phạm vi. Ngạc tổ ở trên, lần này ngươi tiên linh, đa tạ phù hộ. Ngũ hành ngạc kích động. Lâm Thiên cũng là thở phào, rốt cục thoát khỏi nguy hiểm. Hán trưởng khống tiên đế tháp, siêu một tiếng, tòng thần đế thi xương cốt bên trong sông ra. Sau đó mang theo ngũ hành ngạc cùng tiểu thái sơ từ tiên đế trong tháp bước ra tới. Cũng là lúc này, phốc một tiếng, cuối cùng này một bộ thần đế thi sụp ra, tứ phân ngũ liệt, dòng máu vung ra một mảng lớn. Hai cỗ thần đế thi A, đại sát khi A, cứ như vậy không có. Ngũ hành ngạc có chút đau lòng. Lâm Thiên cũng có chút thì đau, bất quá lại cũng không có quá mức qua để ý, nói, có thể còn sống sót coi như tốt nhất. Nô, cũng đúng thế thật. Ngũ hành ngạc nói. Thật đúng là nhờ có cái này hai cỗ thần đế thi, nếu không phải như vậy, chúng ta toàn bộ đều phải xong đời. Nói đến đây một điểm, nó lại nhịn không được nhè răng, máng, cái kia nào tàn ma thú. Lâm Thiên nghe nó sau cùng câu nói này, cũng là sắc mặt có chút biến thành màu đen, con ma thú kia phi thường khủng bố, so này thập nhị dực thánh sứ khí tức còn mạnh hơn, nhưng lại thật làm cho hắn cảm thấy não tử có vấn đề, lúc này nhớ tới liền lại rất tức giận. Nó không phải nói ngày nào đó gặp lại, tất báo đại ân sao. Lần sau gặp lại, cùng nó nói, để cho chúng ta đánh nó một hồi. Ngũ hành ngạc nói, oán niệm không nhẹ. Trong hư không, không khí vang ngọng ngọng, Lâm Thiên không nói gì nữa, ánh mắt nhìn về phía bọn họ tung bay mà đi phương hướng. Lần này, tại cái này một khe lớn bên trong, bốn phía không là hoàn toàn tối, bọn họ có thể nhìn thấy ánh sáng, cũng có thể nói chuyện. Không biết hội tung bay ở đâu, ngạc tổ ở trên, phù hộ chúng ta, có thể tuyệt đối đừng rơi xuống cái gì đáng sợ cấm khu qua, vậy nhưng thật không dễ chơi. Ngũ hành ngạc lại bắt đầu cầu nguyện. Thời gian trôi qua rất nhanh, thoáng chớp mắt chính là đại thời gian nửa tháng quá khứ. Liên tại một ngày này, một khe lớn bên trong hư không chấn động, phía trước hiện ra rõ ràng càng đậm ánh sáng, một cỗ đại lực từ trong hư không hiện lên, đem một người hai thú cùng nhau từ trong hư không cho dung ra qua. Bọn họ một lần nữa dẫm lên thực chất thổ địa bên trên, rơi vào một chỗ so sánh khoáng đạt trên đất bằng, nơi xa có từng tòa tiên sơn cổ ngọn núi hoành hiện lên, trong không khí tiên linh khí dạt dào. Thậm chí có từng sợi yêu ớt thần khí xen lẫn, rất lợi hại kinh người. Cùng lúc đó, lúc này, bọn họ bốn phía đứng đấy không ít người, đều là thanh niên nam nữ, tản mát ra khí tức không yếu, phần lớn đều như mày, cổ quái nhìn lấy đột nhiên xuất hiện một người hai thú. Các ngươi là này tộc tu sĩ, làm sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Có tư cách tiến vào nơi này chư đại tộc thí luyện giả, tựa hồ cũng đã đến đủ. Bên trong một cái nữ tử như mày hỏi. Chương 1866, Đại Phạm Thần Thổ. Mở miệng nữ tử một bộ thanh sắc gấp váy, đem tư thái phác họa không bình thường hiện lộ, mỹ diệu rung động lòng người. Lâm Thiên nhìn về phía nữ tử này, hơi thở đối phương rất lợi hại kinh người, vậy mà còn mạnh hơn hắn, ở vào thiên thần cấp độ cao. Nơi này là? Hắn mắt nhìn bốn phía, hỏi như vậy nói. Tại hỗn độn thế giới bị cuốn vào đến một đầu một khe lớn bên trong, quá khứ nửa tháng sau xuất hiện ở đây, hắn bây giờ tự nhiên muốn biết nơi này là một chỗ địa phương nào. Ngươi không biết. Mở miệng nữ tử lại là nhíu mày. Nói, nơi này là Đại Phạm Thần Thổ, ngươi không rõ ràng. Trung quanh, một số người khác nhìn lấy Lâm Thiên biểu lộ, càng thêm cổ quái. Lâm Thiên nghe vậy, lại là động dung, nơi này là Đại Phạm Thần Thổ. Lao tiểu quỷ cùng hắn đề cập qua, thế giới chủng tử muốn tránh thức khai hoa kết quả, cần mấy cái tông thần chân, đều là phi thường hiếm thấy đồ, vật, trong đó một dạng thần chân chính là chỉ có Đại Phạm Thần Thổ trong mới có, hắn không nghĩ tới, tại hỗn độn thế giới bị một khe lớn cuốn vào về sau. Vậy mà âm sai dương kém tiến vào Đại Phạm Thần Thổ trong. Thấy hắn bộ dáng này, mở miệng nữ tử mày nhíu lại càng sâu, nhìn, ngươi đối với nơi này hoàn toàn không biết gì cả, đến cùng làm sao tiến đến. Ngoài ý muốn tiến vào ở trong đó. Lâm Thiên như thế nói. Ngoài ý muốn tiến vào. Mảnh này cổ vực tồn tại thật lâu, cần các đại tộc chí ít thần hoàng độ cao cường giả tự mình sẽ mở cổ vực bình chướng đưa người tiến vào. Cái gì ngoài ý muốn có thể cùng thần hoàng cấp cường giả động thủ so sánh. Để cho các ngươi tiến vào ở trong đó. Nữ tử rất ngạc nhiên. Lâm Thiên nghe vậy kinh ngạc, muốn đi vào Đại Phạm Thần Thổ mảnh này cổ vực, cần chí ít thần hoàng độ cao người xuất thủ sẽ rách cổ vực bình chướng, tự mình đưa người tiến đến. Lao tiểu quỷ trước đó cũng không có cùng hắn đề cập qua chuyện như thế. Nghĩ đến việc này, hắn lại có chút im lặng, lao ra hỏa kia nhượng hắn đến đại phạm thần thổ tìm kiếm trong đó một loại nhượng thế giới chủng tử khai hoa kết quả chỗ tất cần dùng đến thần vật, liền không có nghĩ qua hắn còn lâu mới có được thần hoàng tu vi, rất khó tiến vào ở trong đó. Vẫn là nói, nghĩ biện pháp tiến vào cái này đại phạm thần thổ, cũng bị tính toán tại lịch luyện bên trong. Hắn suy nghĩ một chút, sau đó đã cảm thấy, cái này thật đúng là hẳn là lao tiểu quỷ đem chuyện như thế coi như đối với hắn lịch luyện. Sau đó, hắn lại nghĩ tới một chuyện khác, nơi này những người này, bọn họ có thể tiến vào bên trong, đều là bị thần hoàng cấp cường giả đưa vào. Nói như vậy, những người này vị trí thế lực nên đến mạnh bao nhiêu? Chí ít mỗi người vị trí đại thế lực bên trong đều có thần hoàng cường giả tọa chấn, thậm chí có thần đế cấp tồn tại, sẽ không phải có thể cùng hỗn độn tộc so sánh a. Cùng hắn nói nhảm cái gì, giết hắn. Một thanh âm vang lên, nơi này, một cái yêu tuấn thanh niên mở miệng, hướng Lâm Thiên đi đến, nhìn lấy Lâm Thiên đối nơi này hồn nhiên không biết bộ dáng, hiển nhiên không là có tư cách tiến vào nơi này chư đại tộc tu sĩ, đã không phải, này cũng không cần phải hỏi nhiều, trực tiếp giết. Dừng tay Tắc Hiên, đại phạm thần thổ không phải sở hữu tư nhân lĩnh vực, chỉ là tạm thời bị ta đợi chư tộc trưởng khống xem như nơi tập luyện, bọn họ ngoài ý muốn tiến vào ở trong đó, để bọn hắn rời đi liền tốt, ngươi không có tất muốn hạ sát thủ, cũng không có quyền lợi làm như thế. Một cái cô gái áo lam mở miệng nói ra, tu vi cũng là có thiên thần cấp độ cao, khuôn mặt mỹ lệ, chau mày. Quyền lợi. Yêu tuấn thanh niên cười lạnh, giết hắn còn muốn cái gì quyền lợi. Ta đủ mạnh, đây chính là quyền lợi. Nói, bước chân hắn ra tốc, một bước chính là vượt đến Lâm Thiên phụ cận, trực tiếp nhất quyền hướng về Lâm Thiên mặt. Đông. Quyền mang bắn tung tóe, bàng bạc đại lực mãnh liệt, cường đại cùng cực. Lâm Thiên trong mắt lóe lên một đạo lanh mang, nhượng ngũ hành ngạc cùng tiểu thái sơ lui lại mở một số. Sau đó trực tiếp đưa tay, đồng dạng tế ra nhất quyền, hướng phía đối phương đánh tới. Sau một khắc, hai người quyền đầu đụng vào nhau, trực tiếp phát ra một đạo cự đại hoành minh, chấn động thập phương hư không. Lập tức, đạp đạp trừng, hai người đều bị chấn động lui ra. Bốn phía, những người khác là động dung, ánh mắt rơi vào Lâm Thiên trên thân, lộ ra vẻ kinh ngạc. Vậy mà ngăn trở La Vạn Thịnh nhất quyền, cùng La Vạn Thịnh cân sức ngang tài. La Vạn Thịnh thế nhưng là ma giao tộc thế hệ này thần tử. Tu vi đã ở vào thiên thần đỉnh phong, nhất là thể phách cực mạnh, nhưng hôm nay, một cái nửa bước thiên thần cảnh tu sĩ tại La Vạn Thịnh nhất quyền xuống vậy mà hoàn toàn đỡ được, không hề yếu. La Vạn Thịnh ổn định thân hình, lần nữa nhìn lấy Lâm Thiên, ánh mắt trở nên âm độc mà lạnh lùng, giống như là hùng thú xuất lồng. Hắn ma giao tộc xếp tại chư thiên vạn tộc ngàn tên trong vòng, xem như cô tộc thế hệ này thần tử hắn, tu vi ở vào thiên thần đỉnh phong, bây giờ nhất quyền phía dưới lại không thể hoành sát rơi một cái nửa bước thiên thần. Bị đối phương hoàn toàn tiếp nhận xuống hắn nhất quyền, thậm chí đem hắn cho chấn khai qua, cái này đối với hắn mà nói đơn giản cũng là sỉ nhục. Chết! Hắn con ngươi âm hàn, thanh âm thấu xương, thiên thần đỉnh phong cấp thần năng trực tiếp dâng lên, hướng phía Lâm Thiên ép xuống, đồng thời đem cùng Lâm Thiên cùng một chỗ ngũ hành ngạc cùng tiểu thái sơ cũng cùng nhau cho bao phủ ở bên trong. Hắn muốn giết chết Lâm Thiên, đồng thời cũng phải đem cùng Lâm Thiên có quan hệ người cũng đánh chết. Trong lúc nhất thời, ầm ầm, thập phương không gian rung động, trực tiếp vỡ nát một mảng lớn. Lâm Thiên ánh mắt ngưng tụ, hắn bây giờ không yếu, thật là muốn chống lại thiên thần đỉnh phong cấp người, lại tuyệt không phải là đối thủ. Ông! Thần quang phun trào, mấy chục loại thiên diễn thần tượng chống lên, quang diệu thập phương, che lấp hết thảy, hướng phía đối phương nên đón. Sau đó, hắn không do dự, trực tiếp dẫm lên lưỡng nghi bước lui lại, lấy kim sắc thần quang bao vây lấy ngũ hành ngạc cùng tiểu thái sơ, hóa thành một đạo thiểm điện, nhoáng một cái chính là mấy vạn trượng xa, hướng phía càng xa xôi phóng đi. La Vạn Thịnh tế ra thần năng nghiền nát mấy chục ngày diễn thần tượng, có thể Lâm Thiên lại đã hoàn toàn biến mất tại trong tầm mắt, lúc này muốn đuổi theo cũng đã không kịp, đã hoàn toàn mất đi Lâm Thiên khí tức. Thế mà trốn. Ngược lại cũng coi là sáng suốt. Bất quá, có thể tại La Vạn Thịnh thần năng xuống thành công bỏ chạy, đủ để chứng minh người này không tầm thường, vừa rồi loại kia tốc độ, thật rất nhanh. Nơi này, cái khác một đám tu sĩ trong có không ít người mở miệng, rất nhiều người đều là không khỏi hơi nheo cặp mắt lại. La Vạn Thịnh sắc mặt hết sức khó coi, âm trầm sắp chảy ra nước, một cái nửa bước thiên thần thế mà thành công từ trong tay hắn chạy đi, ngay trước nơi này cái khác chư đại tộc thần tử thần nữ từ trong tay hắn chạy ra, cái này rất lợi hại mất mặt. Không cần để cho ta gặp gỡ ngươi. Thanh âm hắn rất lạnh, nhìn chằm chằm Lâm Thiên độn đi ra ngoài cái hướng kia, trong mắt sát ý giống như phong bạo tại tùy ý. Đại Phạm thần thổ, trên bầu trời treo một vòng viêm dương, trên mặt đất thần sơn núi lớn một tòa liên tiếp một tòa, đều là rất lợi hại nguy nga. Lâm Thiên mang theo ngũ hành ngạc cùng tiểu thái sơ cực tốc mà đi, đồng thời che đậy kín quanh thân sở hữu khí tức, lúc này đã trước khi rời đi cái chỗ kia rất xa, sau đó không lâu, ở một tòa so sánh hoang cổ đại sơn chi đỉnh dừng lại. Phóng tầm mắt nhìn tới, trong núi lớn cổ mục phong phú, đều vô cùng trắng kiện, cũng không biết sinh trưởng nhiều đã lâu tuế nguyệt. Cái kia cẩu nhật thật sự là phách lối âm độc, nó ông ngoại. Ngũ Hành Ngạc chửi mắng. Ê a. Tiểu Thái Sơ đi theo tức giận gọi tiếng. Lâm Thiên tự nhiên cũng khó chịu, trong mắt có lanh ý trồi lên, nói, khoảng cách thiên thần tầng thứ, ta chỉ kém một đoạn nhỏ khoảng cách, chờ đạt tới thiên thần cảnh sau gặp lại, trực tiếp xử lý hắn. Chương 1867, phá vỡ mà vào thiên thần. Đối với vô duyên vô cớ muốn giết mình người, Lâm Thiên từ trước tới giờ không lại nương tay, muốn giết hắn, vậy hắn liền trực tiếp phản sát. Hắn đứng tại đỉnh núi, liếc nhìn bốn phía, mà hậu chiêu hâu Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ hướng cái này sâu trong núi lớn mà đi, sau đó không lâu tìm tới một chỗ so sánh ẩn nấp sân cốc, tại bốn phía chạm trổ vào một tòa lại một tòa phong cấm đại trận, lấy ngăn cách khí tức. Ngươi muốn làm gì? Ngũ Hành Ngạc hiếu kỳ hỏi. Đem lăn lộn thánh nguyên luyện hóa đến thế giới chủng tử trong. Lâm Thiên nói, thế giới chủng tử không bình thường bất phàm, nhưng muốn khai hoa kết quả, chính thức hóa thành chân thực đại thế giới, cần mấy loại đặc thù thiên địa thần vật mới được, lăn lộn thánh nguyên liền là một cái trong số đó. Hắn tại hỗn độn thế giới đạt được lăn lộn thánh nguyên, bây giờ chuẩn bị đem dung nhập luyện hóa đến thế giới chủng tử bên trong, sau đó lại tại cái này đại phạm thần thổ tìm kiếm mặt khác một dạng thiên địa thần vật. Nói đến đây lời nói, tay phải hắn nhoáng một cái, trực tiếp từ tiên đế trong tháp lấy ra một khối to bằng đầu nắm tay tinh thạch, tản ra tham thảm thần huy, mang theo một loại thế giới sơ khai hỗn độn khí tức, rõ ràng là hắn tại hỗn độn thế giới tìm được lăn lộn thánh nguyên. Thời gian đại khái hội hao phí có chút lâu, các ngươi giúp ta hộ pháp. Hắn đối Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ nói. Yên tâm. Ê a. Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ đều lên tiếng, rời đi Lâm Thiên xa một chút khoảng cách, cẩn thận đề phòng nhìn lấy bốn phía. Lâm Trời có chút hít sâu một hơi, đem Thái Dương Tâm Kinh vận chuyển tới cực hạn nhất, điều chỉnh bản thân tinh khí thần đến điên phong trạng thái, sau đó hai mắt nhắm lại, lấy kim sắc thần quang bao trùm lăn lộn thánh nguyên, tùy theo cùng một chỗ tiến vào trong cơ thể hắn, đi vào hắn giờ phút này đứng hàng tại trong cơ thể hắn sinh mệnh ngọn nguồn chỗ thế giới chủng tử bên cạnh. Thế giới chủng tử bất quá chỉ có ngón tay cái đắp kích cỡ tương đương, nhàn nhạt thánh huy vần quanh, phảng phất dựng dục hết thể khả năng. Lâm Thiên đem lăn lộn thánh nguyên dẫn dắt đến thế giới chủng tử bên cạnh, ý niệm khẽ nhúc nhích, trực tiếp đem lăn lộn thánh nguyên vỡ nát, có từng sợi Thái Sơ hỗn độn khí hiển hóa, từng tia từng sợi tràn vào thế giới chủng tử. Trong khoảnh khắc, thế giới chủng tử chấn động, bề ngoài chỗ còn quấn thánh huy lập tức trở nên càng đậm, không bình thường khiếp người. Ông, bực này thánh huy trở nên như là nước đồng dạng ôn hòa, vờn quanh tại thế giới chủng tử chu bờ, dần dần, thế giới chủng tử bắt đầu biến lớn tốc độ tuy nhiên rất chậm, nhưng khí tức lại càng càng mênh mông đứng lên, có một cô ban đầu khí phun trào. Lâm Thiên vận chuyển Thái Dương Tâm Kinh luyện hóa, con ngươi nhắm, ý niệm rơi tại thế giới chủng tử phía trên, có thể cảm giác được rõ ràng nó biến hóa. Theo lăn lộn thánh nguyên Thái Sơ hỗn độn khí tiến vào bên trong, thế giới chủng tử bên trong phảng phất có một đầu thánh thú liền muốn phá xác mà ra. Lại, cùng một thời gian, theo thế giới chủng tử biến hóa, hạt giống chu bờ từng sợi Thái Sơ khí tức đang cuộn trào, có một ít tràn vào hắn các vị trí cơ thể. Lâm Thiên lúc này thân thể chấn động, bực này Thái Sơ khí tức trong ẩn chứa không bình thường kinh người thần năng, có đại đạo pháp tắc, tiên đạo pháp tắc cùng thần đạo pháp tắc, lấy cùng cái khác một số hắn khó có thể lý giải được năng lượng. Tràn vào hắn các vị trí cơ thể quá trình bên trong, tự nhiên mà vậy bắt đầu thối luyện hắn huyết nhục cùng gân cốt, mơ hồ trong đó hắn thậm chí nghe được có tiếng sấm nổ đang vang vọng. Cái này khiến hắn trong lòng hơi động, thế giới chủng tử đang trưởng thành, còn không có chính thức khai hoa kết quả, trong quá trình này chính là cũng đã bắt đầu tự chủ trợ giúp hắn thối luyện thân thể thể phách, mà lại hiệu quả rất lợi hại kinh người, trong chớp mắt hắn chính là cảm giác được chính mình mạnh rất nhiều. Hắn kinh hãi một chút, sau đó lại lập tức thu hồi bực này kinh ngạc. Một bên luyện hóa lăn lộn thánh nguyên tiến vào thế giới chủng tử bên trong, một bên luyện hóa đến từ thế giới chủng tử tràn vào trong thân thể của hắn thần thánh quang huy, lấy chi tự chủ thối luyện bản thân, lớn mạnh bản thân. Lập tức, hắn thân thể đại chấn, bên ngoài cơ thể ầm vang ở giữa đan dệt ra càng thêm sáng chói thần huy, trực tiếp chiếu sáng bốn phía. Lại, cái này còn chưa kết thúc, sau một khắc, cái kia loại vô danh đại đạo tự nhiên mà nhưng động, đạo mang xen lẫn, có từng sợi tại chui vào thế giới chủng tử trong. Khiến cho thế giới chủng tử trưởng thành trở nên càng thêm cấp tốc cùng vững chắc. Một màn như thế, khiến cho Lâm Thiên lại là nhịn không được kinh ngạc. Cái kia loại vô danh đạo tắc, vậy mà tại điều tiết khống chế thế giới chủng tử, nhượng thế giới chủng tử càng thêm cấp tốc trưởng thành. Nhìn như vậy đến, hắn vô danh đạo tắc, tựa hồ là so thế giới chủng tử ở vào càng thêm vào các loại tầng thứ. Cái này, T-E-Z-U-I-E-N-T-U-I-N-E-T, hắn có chút rung động. Chính mình cái này vô danh đạo tắc, đến cùng là cái gì đường? Ông! Vô danh đạo tắc tự hành chấn động, đạo mang nhu hòa cuồn cuộn, từng sợi chui vào thế giới chủng tử trong. Trong lúc nhất thời, thế giới chủng tử tốc độ phát triển trở nên càng nhanh, biến lớn tốc độ gia tăng, lan lộn thánh nguyên tràn vào thế giới chủng tử tốc độ tự nhiên mà vậy đi theo biến nhanh, càng cường liệt quang huy từ thế giới chủng tử bên trong tuôn ra. Cùng lúc đó, từ thế giới chủng tử trong tràn vào lâm thiên các vị trí cơ thể quang huy, cũng là trở nên càng nhiều, khiến cho lâm thiên lại là không tự chủ được thân thể chấn động, tinh khí thần cùng tu vi các loại, đều theo nhanh chóng đề bạt. Cái này khiến lâm thiên vừa mừng vừa sợ, sau đó triệt để đem tâm lý kinh ngạc thu hồi, bắt đầu nghiêm túc luyện hóa lăn lộn thánh nguyên tiến vào thế giới chủng tử, đồng thời cũng nghiêm túc luyện hóa tràn vào đến hắn thể nội thế giới hạt giống thần thánh quang. Ông! Hắn bên ngoài cơ thể tản mát ra thần huy, trở nên càng dày đặc càng sáng chói, vô danh đạo mang từng tia nhảy vọt. Như thế, thời gian một chút xíu trôi qua, đảo mắt, trọn vẹn 3 tháng trôi qua. Sau 3 tháng, một ngày này, hắn bên ngoài cơ thể quang mang trở nên càng đậm, đạo mang cũng càng đồng, lan lộn thánh nguyên triệt để bị luyện hóa, dung nhập vào tính mạng hắn ngọn nguồn bên cạnh thế giới chủng tử bên trong. Thế giới chủng tử từ lúc mới đầu ngon cái đắp lớn nhỏ biến thành to như nắm tay, tản mát ra khí tức càng mênh mông, càng thêm ban đầu. Cùng lúc đó, đông một tiếng, thương khung đống nhiên đại chấn, trong nháy mắt đan dệt ra một phương cự đại màu đen nhánh toàn qua. Vâng! Đen nhánh toàn qua trong, lôi đỉnh chấn động, từng đầu tia chớp màu đỏ ngòm nổ tung, giống như là từng đầu huyết sắc thiên long. Lan lộn thánh nguyên triệt để luyện hóa vào thế giới chủng tử bên trong. Trong quá trình này, Lâm Thiên chính mình cũng là đạt được chỗ tốt cực lớn. Ở thời điểm này, tu vi từ nửa bước thiên thần cảnh đột phá đến thiên thần độ cao, thẳng đưa tới thiên thần cấp thiên kiếp. Đông! Lại một tiếng vang lớn truyền ra, thương khung tựa hồ cũng muốn nổ nát vụn, hắc ám đảo mắt bao phủ lại phương viên thiên trượng phạm vi không gian, lại đang khuếch tán, hủy diệt khí tức từng sợi ép xuống, tựa hồ muốn bên trong vùng không gian này hết thảy đều hủy đi. Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ vì Lâm Thiên hộ pháp, thấy một màn này, tự nhiên mà vậy đều có thể đoán được phát sinh cái gì. Chân khí hơi thở, thực sự là Ngũ Hành Ngạc toàn thân lân giáp đều dựng thẳng đứng lên. Đây là Lâm Thiên thiên thần kiếp, luân hồi thể thiên thần kiếp. Loại kia hủy diệt khí tức quá nồng, để nó thần hồn tại thời khắc này đều trở nên bất ổn, sinh ra một cỗ kịch liệt đau nhức. Thương khung lại chấn động, lôi đình vang lớn, hủy diệt khí tức trở nên càng đậm, thập phương chỗ đều là bị hủy diệt khí tức bao phủ. Sau đó, sau một khắc, khi lại một tia chớp nổ vang, trên bầu trời, đen nhánh lôi đình toàn qua chậm rãi tán đi, doa người hủy diệt khí tức cũng là trong nháy mắt biến mất. Lâm Thiên mở hai mắt ra, trong con ngươi tinh mang trong vắt, trên trán lại là có mồ hôi lạnh trồi lên. Có chút phiền phức. Chương 1868, đến, thỏa thích bổ. Đen nhánh lôi đỉnh toàn qua tạm thời tán đi, mảnh không gian này một lần nữa trở nên ánh sáng sáng lên, hủy diệt khí tức phút chốc tiêu tán. Lâm Thiên đứng dậy, tự nói sau lại nhíu mày. Đem lăn lộn thánh nguyên luyện vào thế giới chủng tử bên trong, trong quá trình này, hắn bản thân đạt được chỗ tốt to lớn, tu vi từ nửa bước thiên thần cảnh đạt tới thiên thần độ cao, tại vừa rồi dẫn tới thiên kiếp, sau đó lại nhanh chóng rời khỏi. Khiến cho cái này thiên thần cấp thiên kiếp tạm thời biến mất. Bất quá, cũng là như thế trong nháy mắt, hắn nhưng cũng là cảm giác được trận này thiên thần cấp có bao nhiêu đáng sợ, coi như hắn trưởng không có ngũ lôi chấn thiên quyết cùng lôi đình thần đạo, muốn vượt qua cũng rất buồn ngủ khó. Làm sao tiểu tử? Ngũ Hành Ngạc thổi qua tới. Lâm Thiên không có dầu diếm, nói đơn giản xuống trước mắt tình huống. Không có nắm chắc, vậy liền tạm thời bất độ cước, chờ làm thật đầy đủ chuẩn bị lại nói. Ngũ Hành Ngạc nói, nào có đơn giản như vậy. Lâm Thiên ngưng lông mày, ta là bước vào thiên thần cảnh sau lại tính tạm thời lui ra ngoài, duy trì cái trạng thái này nhiều nhất chỉ có thể có 7 ngày, sau 7 ngày, coi như ta không muốn, cũng sẽ tự hành tiến vào thiên thần cảnh, dẫn tới thiên kiếp. Nói cách khác, chỉ có 7 ngày chuẩn bị. Đúng. Lâm Thiên gật đầu. 7 ngày thời gian chuẩn bị, cũng không thế nào sung túc, rất khó có thể tìm được ứng đối phương pháp. Dù sao, hắn bây giờ là độ thiên thần kiếp. Tối thiểu nhất cũng phải là thần vương cấp tầng thứ lực lượng mới có thể giúp cho hắn, mà muốn trong khoảng thời gian ngắn tìm ra thần vương cấp tầng thứ lực lượng, đối ở hiện tại hắn tới nói, thật sự là khá khó khăn. Ngũ Hành Ngạc đi theo như mày, cái này còn quả thật có chút phiền phức. Trước đó thần đế cấp sát chết nếu là tiếp theo cố, vậy là tốt rồi, đủ để nhẹ nhõm ứng đối về sau thiên thần cướp. Nó như thế nói, sau đó lại nghĩ tới đầu kia đáng sợ ma thú, nhịn không được nhai răng, này không đáng tin cậy xuẩn thú. Đã phát sinh sự tình. Cảm khái cũng vô dụng. Lâm Thiên nói. Ê a. Tiểu Thái Sơ run run sau lưng Vũ Dực đi vào Lâm Thiên bên cạnh, rơi vào Lâm Thiên đầu vai phát ra nại thanh nại khí thanh âm, giống như là tại vì Lâm Thiên lo lắng, lại như là tại vì Lâm Thiên cổ vũ. Lâm Thiên cười dưới, xoa xoa tiểu gia hòa đầu. Lập tức, sau một khắc, nhìn lấy Tiểu Thái Sơ, hắn không khỏi trước mắt hơi sáng, đột nhiên nghĩ đến một ý kiến. Tiểu gia hỏa, 7 ngày, đem hết toàn lực câu thông, nhìn xem có thể hay không đem thể nội tiên linh giới gọi ra tới. Hắn như thế đối tiểu thái sơ nói. Tiểu gia hỏa thể nội tiên linh giới không bình thường bất phàm, là một mảnh chân thực đại thế giới, lúc trước liền hỗn độn vương các loại đỉnh phong thần đế đều đỏ mắt, muốn chiếm lấy đến, ẩn chứa có không bình thường kinh người vĩ lực. Một khi tiểu gia hỏa có thể đem cái này tiên linh giới chống lên, vậy hắn trực tiếp trốn đến bên trong cũng có thể vượt qua thiên thần cước. Ngũ hành ngạc nghe lời này, thoáng sững sờ dưới, sau đó trong nháy mắt liền nghĩ đến Lâm Thiên đang suy nghĩ gì, ý kiến hay. Lấy tiên linh giới làm phòng ngự, vượt qua thần vương thần hoàng cấp đoán chừng cũng sẽ không có vấn đề gì. Thiên thần cấp tuyệt không nói chơi. Lâm Thiên gật đầu, nhìn về phía tiểu thái sơ, tiểu gia hỏa, cảm thấy có thể làm sao. 7 ngày ở giữa có thể lại gọi ra tiên linh giới. Ê a. Tiểu gia hỏa đối Lâm Thiên mãi thanh mãi khí gọi tiếng, nắm chặt một đôi móng vuốt nhỏ, một mặt kiên định biểu lộ. Bộ dáng kia, nghiêm chỉnh là tại biểu đạt nhất định làm đến. Lâm Thiên cười một tiếng, tốt. Đại phạm thần thổ không bình thường bao la, xưng là một mảnh cổ vực, bất quá lại tương đương với một mảnh đại thế giới, không bình thường bao la. Hắn chào hỏi tiểu gia hỏa cùng ngũ hành ngạc rời đi, đại khái mấy canh giờ về sau, tại mảnh này đại phạm trong thần thổ tìm được một phương không bình thường hoang vu địa phương. Không có chút nào khói người cùng sinh mệnh, đem nơi này tuyển xem như về sau độ kiếp chỗ. Tiểu gia hỏa, toàn bộ nhờ ngươi. Hắn đối tiểu thái sơ nói. Ê a. Tiểu gia hỏa nghiêm túc ứng bên trên, bên ngoài cơ thể trước tiên có nhàn nhạt lục sắc thần quang xen lẫn mà ra, bắt đầu nghiêm túc câu thông thể nội tiên linh giới. Lâm Thiên muốn độ thiên thần kiếp, cần tiên linh giới, tiểu gia hỏa tự nhiên phá lệ ra sức, so bất cứ lúc nào đều chuyên chú. Lâm Thiên đứng ở một bên, không có quấy rầy, lặng lặng thủ hộ. Đồng thời chính mình cũng trong bóng tối câu thông thức hải bên trong này thanh thần kiếm, nếu như có thể đem chuôi này thất thải thần kiếm gọi ra, hắn cũng có thể dễ như trở bàn tay vượt qua tiếp xuống thiên thần đại kiếp. Thời gian, nhanh chóng trôi qua. Thoáng trước mắt, 3 ngày thời gian trôi qua, tiểu gia hỏa bên ngoài cơ thể lục sắc thần quang lượn lờ, chưa từng câu thông xuất hiện linh giới. Cùng một thời gian, Lâm Thiên nhíu mày, hắn thử nỗ lực câu thông thức hải bên trong thất thải thần kiếm, nhưng quá khứ như thế mấy ngày về sau. Lại là mảy may không có hiệu quả. Thức hải bên trong thần kiếm, giống như là như tảng đá cũng không nhúc nhích, đối với hắn ý niệm thần niệm mảy may cũng không phản ứng. Trong thời gian ngắn, gọi không ra. Hắn tự nói, liền 3 ngày này nỗ lực, hắn đã có thể cảm giác được, đoạn thời gian gần nhất bên trong, vô luận hắn làm sao kêu gọi đều khó có khả năng đem chuôi kiếm này gọi ra. Hắn hơi hơi hít sâu một hơi, không hề câu thông thể nội thần kiếm, ánh mắt rơi ở một bên tiểu thái sơ trên thân. Bây giờ, thật chỉ có nhìn tiểu gia hỏa. Cái này về sau, thời gian ngày lại ngày trôi qua, trong nháy mắt lại là 3 ngày trôi qua. Trọn vẹn 6 ngày thời gian trôi qua. Đến lúc này, Lâm Thiên nhịn không được lại lần nữa như mày, hắn thần lực trong cơ thể bắt đầu trở nên sao động, tu vi cảnh giới chậm rãi trở nên rất khó áp chế, muốn tự hành đột phá đến thiên thần cảnh tầng thứ qua. Nhiều nhất có thể lại áp chế 1 ngày. Hắn tự nói, vừa nhìn về phía tiểu thái sơ. Sau cùng 1 ngày này, thời gian một canh giờ trôi qua, hắn tu vi cảnh giới càng thêm khó mà áp chế. Lập tức, khi hắn nhiều nhất còn có thể lại áp chế thiên thần tu vi nửa canh giờ thời khắc, tiểu thái sơ phát ra vui sướng thanh âm, bên ngoài cơ thể lục sắc thần quang lập tức trở nên không bình thường nồng đậm, một phương quang giới trực tiếp chống lên, ở giữa tiên quang nồng đậm. Lâm Thiên nhất thời 2 mắt tỏa sáng, lộ ra nét mừng. Thành! Ngũ hành ngạc cũng là 2 mắt tỏa sáng. Ê a! Tiểu gia hỏa mắt to nháy a nháy. Lại phát ra một đạo vui sướng thanh âm. 7 ngày, nó một mực không có dừng lại đối tiên linh ốn lươi hình chứ vệ thông, vô cùng ra sức nghiêm túc, sau đó rốt cục ở thời điểm này đem thể nội tiên linh giới cho gọi ra tới. Đương nhiên, như cùng ở tại tiên vực lúc như vậy, nó chỗ chống lên tiên linh giới cũng không phải là hoàn toàn, chỉ là chống lên đại khái trên 100 cái lập phương khoảng trường. Tốt! Tiểu gia hỏa quá tuyệt! Lâm Thiên nhịn không được cười to. Tiểu gia hỏa tuy nhiên chỉ chống lên 100 cái lập phương khoảng trừng tiên linh giới không gian, bất quá nhưng cũng đầy đủ giúp hắn độ kiếp. Ngay sau đó, hắn không có chút gì do dự, trực tiếp buông ra tu vi, xông vào thiên thần tầng thứ, trong khoảnh khắc dẫn tới thương khung nổ tung, một đạo màu đen nhánh lôi đỉnh toàn qua lúc này ngưng tụ mà ra, lít nha lít nhít tia chớp màu đỏ ngòm giống như là chân long nhảy vọt. Lập tức, siêu một tiếng, hắn trực tiếp bước vào tiểu gia hỏa chống lên tiên linh giới bên trong. Ngũ hành ngạc cùng tiểu thái sơ cũng cùng theo một lúc bước vào trong đó. Lần này thỏa. Ngũ hành ngạc hát nhân đạo. Tiên linh giới có thể là chân thật đại thế giới, ẩn chứa vô cùng vĩ lực, đơn thuần phòng ngự lực muốn chống được cái này thiên thần cấp thiên kiếp, tuyệt không có vấn đề. Vâng. Thương khung đại trấn, lôi đình oanh minh, thập phương thiên địa bị hắc ám bao phủ. Lâm Thiên lúc này đứng tại tiểu thái sơ chống lên tiên linh giới trong không gian, có thể cảm giác được cực đáng sợ hủy diệt khí tức, bất quá lại là một mặt nhẹ nhàng thoải mái. Đến, thỏa thích bổ. Hắn hướng về phía thương khung nói, rất có vài phần khiêu khích hỏi. Chương 1869, thoải mái nhất một lần độ kiếp. Lôi đỉnh cuồn cuộn, tia chớp màu đỏ ngòm mãnh liệt, phảng phất là muốn đem hết thảy đều cho đánh tan, toàn bộ thương khung đều muốn nổ tung. Trong đó phảng phất có được nhất tôn vô thượng chúa tể, tựa hồ đối với Lâm Thiên khiêu khích cực kỳ bất mãn, lại là một tiếng oanh minh nổ vang, lập tức, vòng thứ nhất người lôi phạt trực tiếp đánh rớt, đem thập phương không gian toàn bộ bao phủ tại cái này vòng lôi phạt bên trong. Trong nháy mắt, lôi phạt đè xuống, chính đối Lâm Thiên bổ đến, rơi vào tiên linh giới bên trên, muốn chém nát bên trong Lâm Thiên. Bực này khí tức đáng sợ kinh người, mặc dù ở tiên linh giới bên trong, Lâm Thiên cũng là không khỏi run lên. Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ tự nhiên cũng đều là tim đập nhanh, cũng là rung động dưới. Cái này đơn giản vòng thứ nhất lôi phạt đè xuống, đoán chừng cũng là đến nửa bước thần vương, đều sẽ trong nháy mắt bị đánh chết. Bất quá, tiên linh giới cũng như bọn họ đoán trước như vậy mạnh mẽ, trực tiếp đem đạo này lôi phạt cho đỡ được, thẳng đến một vòng này người lôi phạt hủy diệt chi lực hoàn toàn tán đi lúc, quang giới hàng rào cũng đều là liền dốc hết ra đều chưa từng dốc hết ra động một cái. Quả nhiên không hổ là liền hỗn độn vương các loại lao bất tử đều đỏ mắt nghĩ ra được đại thế giới, đủ cứng cỏi. Ngũ Hành Ngạc chợt chợt nói, sau đó vừa nhìn về phía Lâm Thiên, nói, lại nói ngươi cái này thiên thần kiếp chân có chút đáng sợ, lúc này mới vòng thứ nhất người lôi phạt mà thôi, vậy mà liền có dạng này vì thế, đằng sau người lôi phạt, lại nên phải là khủng bố cỡ nào. Lâm Thiên chính mình cũng kinh hãi, lúc trước hắn đã dự liệu được lần này thiên thần cấp hội rất khủng bố, nhưng thật chính diện đối đầu lại là phát hiện. Chính mình trước đó suy đoán vẫn là đánh giá thấp lần này lôi phạt đáng sợ, so với hắn dự đoán mạnh mấy lần. Đã từng những thiên kiếp lôi phạt đó, hắn muốn chống được phía trước mấy vòng tuyệt đối không khó, dựa vào ngũ lôi chấn thiên quyết cùng lôi đỉnh tiên đạo lôi đỉnh thần đạo, thậm chí có thể hoàn mỹ vượt qua một trận thiên kiếp, có thể đối mặt trận này lôi phạt. Lúc này hắn phát hiện, hắn liền muốn chống nổi cái này vòng thứ nhất người lôi phạt đoán chừng đều có chút khó khăn, đến vòng thứ hai, sợ là tuyệt đối không chống đỡ được. Là bởi vì thể nội thêm ra cái viên kia thế giới chủng tử quan hệ, khiến cho về sau thiên kiếp uy thay đổi sắc bén. Hắn như thế phỏng đoán. Cũng là lúc này, đông một tiếng, trên bầu trời lôi đỉnh lại vang lên, vòng thứ hai người lôi phạt ép xuống. Đây là một mảnh lôi hỏa, mang theo hủy diệt nóng rực, trùng trùng điệp điệp ép xuống, hư không trực tiếp bị hủy diệt mảng lớn. Đảo mắt mà thôi, mảnh này lôi hỏa đè xuống, bao phủ hướng tiên linh giới bên trong Lâm Thiên. Bất quá, tiên linh giới vượt quá tưởng tượng cường đại. Đối với cái này khủng bố vòng thứ hai người lôi phạt vẫn như cũ tùy tiện ngăn lại. Cái này còn là lần đầu tiên đứng tại ngươi thiên kiếp chính trung tâm nhìn lên trời phạt, cảm giác này thực sự là nhượng ngạc kinh dị. Ngũ Hành Ngạc nói, nhịn không được thật dài hít sâu một hơi. Nó nhìn thấy Lâm Thiên tại thông tiên cảnh sau độ qua vài lần thiên kiếp, bất quá đều là cách rất phóng tầm mắt nhìn nhìn. Cái này là lần đầu tiên ở vào lôi phạt chính trung tâm, ở vào Lâm Thiên bên cạnh quan sát, lần thứ nhất thật sự rõ ràng cảm nhận được loại kia hủy diệt vạn vật chi uy. Nếu không phải có tiên linh giới tại, nó đoán chừng vẹn vẹn chỉ là loại kia khí tức cũng đủ để đưa nó ép hình thần đều diệt. Tiểu Thái Sơ cũng là co lại rụt cổ, không khỏi nhảy đến Lâm Thiên trên đầu, dắt lấy Lâm Thiên một tung tóc, ngẩng lên cái đầu nhỏ, xuyên thấu qua tiên linh giới tường ánh sáng bình chướng, nhìn ra phía ngoài bổ xuống dưới lôi hỏa cùng cái khác phổ thông lôi đỉnh. Còn tốt có tiểu gia hỏa tiên linh giới. Lâm Thiên cười nói, chính hắn cũng đang nhìn bên ngoài thuộc về hắn thiên kiếp, loại kia hủy diệt khí tức vô cùng nồng đậm, nhưng hắn lại rất nhẹ nhàng. Lập tức, hắn động thủ, đem tiên đế tháp gọi ra, lấy ra bên trong hỗn độn thạch bi, sau đó đem tiên đế tháp đưa ra tiên linh giới bên trong, cách không vận chuyển thần niệm, làm tiên đế tháp tiếp nhận lôi đỉnh tẩy lễ. Tiên đế trong tháp có quần quần tín ngưỡng chi lực, nhưng hắn cũng không lo lắng tín ngưỡng chi lực hủy ở lôi phạt xuống bị đánh tán, bởi vì hoàn toàn sẽ không, loại kia tín ngưỡng chi lực hoàn toàn cùng tiên đế tháp hoàn mỹ tương dung, chỉ cần tiên đế tháp không biến mất, tồn tại ở bên trong tín ngưỡng lực chính là sẽ không biến mất, sẽ không bị lôi phạt thiên kiếp bổ diệt. Mà tiên đế tháp vì trung cực thần tài Hồng Mông Thiên Tinh đoán tạo mà thành, vì hắn nguyên thần binh, lúc này thiên thần cấp lôi phạt tuy nhiên rất lợi hại đáng sợ rất khủng bố, nhưng lại còn vô pháp hủy đi tiên đế tháp, liền xem như thần đế xuất thủ, tại không giết chết tình huống của hắn dưới, cũng không có khả năng đem cái này tông tiên đế tháp cho hủy đi. Tiên đế tháp bị hắn đưa ra, trước tiên chính là bị đánh vỡ nát, bất quá, Hồng Mông ánh sáng lại là thủy chung không rời, tại ngày này cướp sạch lễ hạ trở nên càng thêm thuần túy, càng thêm trong suốt. Vâng. Lôi đỉnh quần quận mà động, vòng thứ hai thiên phạt về sau, một vòng lại một vòng người lôi phạt buông xuống, trong nháy mắt chính là đánh rất trọn vẹn 17 vòng, một vòng so một vòng khủng bố, bất quá nhưng đều là bị tiên linh giới dễ như trở bàn tay hoàn toàn đỡ được. Lập tức, đệ thập thất vòng người lôi phạt về sau, thương khung đại rung động, đệ thập bát vòng người lôi phạt buông xuống. Đông. Phiến thiên địa này đều bởi vì cái này vòng người lôi phạt xuất hiện mà rung động, hủy diệt khí tức so đệ thập thất vòng người lôi phạt mạnh đến bằng 1/10, một đạo lại một đạo lôi ảnh ngưng tụ mà ra, có chiết dược thiên sứ, có kỵ sĩ không đầu, có tay cụt tiên linh, có giữ tận lệ quỷ, có hung ác điên cuồng man thú, có sai lầm mục đích huyết ảnh, phảng phất tránh thức muốn hủy thiên diệt địa. Lâm Thiên con ngươi ngưng tụ, hắn có thể cảm giác được đây là trận này thiên thần cướp một vòng cuối cùng lôi phạt, hình ảnh không ngờ là như thế. Một vòng cuối cùng người lôi phạt. Ngũ Hành Ngạc hỏi. Lâm Thiên gật đầu, đúng. Ngũ Hành Ngạc chính là lộ ra một số biểu tình cổ quái, nói đến, ngươi gần nhất mấy trận thiên kiếp, một vòng cuối cùng người lôi phạt đều là bộ dáng như vậy, không phải là có cái gì đặc thù ngụ ý à. Lâm Thiên ngưng lông mày, hắn tự nhiên cũng có dạng này cách nghĩ, bất quá, thật muốn nói là cái gì ngụ ý, hắn không đoán ra được. Mặc kệ nó. Cuối cùng, hắn như thế nói. Vâng. Đệ thập bắt vòng người lôi phạt khủng bố dọa người. Những lôi đỉnh đó ngưng tụ mà thành thân ảnh phảng phất là hủy diệt vạn vật chi ngọn nguồn, điên cuồng trùng kích tiên linh giới. Bất quá, tiên linh giới thật rất cường đại, từ tiểu gia hỏa chống lên, có thể nói là tuyệt đối phòng ngự, mặc dù tại cái này đáng sợ một vòng cuối cùng lôi phạt dưới, nó tường ánh sáng bình chướng nhưng cũng vẫn như cũ là dốc hết ra đều chưa từng dốc hết ra một chút, hoàn mỹ đem cho chống đỡ đỡ được, thẳng đến nó tự chủ tán đi. Lập tức, trên trời cao, màu đen nhánh lôi đỉnh toàn qua chấn động, tùy theo cùng một chỗ tăng ra. Nơi này một lần nữa trở nên ánh sáng sáng lên, hủy diệt khí tức biến mất trong nháy mắt không còn một mảnh. T-E-Z-U-I-E-N-T-U-I-N-E-T vượt qua. Lâm Thiên cười nói, đây là hắn đến nay chỗ độ qua thiên kiếp trong kinh khủng nhất một lượt thiên kiếp, nhưng là thoải mái nhất vượt qua một lần. Ông! Trên bầu trời, khi đen nhánh lôi đỉnh toàn qua triệt để tán đi về sau, như là đã từng, có thất thải tường vân tụ ra. Lúc này, Lâm Thiên cũng không lại tiếp tục trốn ở tiên linh giới bên trong. Một bước chính là bước ra qua. Cái này thất thải tường vân bên trong ẩn chứa lấy không bình thường kinh người thiên địa lực lượng, là thiên kiếp về sau biếu tặng, đối với độ kiếp người hắn mà nói có được khó thể tưởng tượng chỗ tốt. Hắn từ tiên linh giới bên trong bước ra, dẫn đạo thất thải tường vân lực lượng nhập thể, lấy thái dương tâm kinh luyện hóa, lớn mạnh bản thân. Đảo mắt, đại nửa khắc đồng hồ quá khứ, thất thải tường vân tán đi biến mất, hắn lấy thất thải tường vân lực lượng vững chắc tốt thiên thần cảnh tu vi, thân thể trở nên càng thêm cường đại. Thể nội thần năng như là quần cuộn sông thần đồng dạng chảy xuôi, tựa hồ vĩnh viễn sẽ không làm khô, vĩnh viễn dùng mãi không hết, thần hồn cùng thần niệm các loại, cũng đều là có một cái biến chất hóa. Tốt! Hắn nắm nắm tay, trong mắt tinh mang trong vắt. Bây giờ lúc này, hắn cảm giác được chính mình cường đại, cảm thấy oanh sát đỉnh phong thiên thần cũng sẽ không khó khăn. Chương 1870, vạn một can. Thiên thần cấp thần năng tại thể nội quần cuộn mà động, Lâm Thiên toàn thân xen lẫn nhàn nhạt thần huy, giống như thần linh hàng thế. Giờ khắc này, hắn cường đại không thể nghi ngờ, vẹn vẹn là nhẹ nhàng động một chút ngón tay liền phảng phất có thể nghiền nát hết thảy. Hắn hít sâu một hơi, lập tức phất tay, đem trong hư không tung bay tiên đế tháp toái phiến đưa tới, thần niệm nhất động, rất nhanh chính là khiến cho tiên đế tháp một lần nữa ngưng tụ mà ra, trên đó lôi văn trở nên càng nhiều, có càng mạnh lôi đỉnh khí tức. Đối với cái này, hắn thật rất hài lòng, rất chờ mong chính mình cái này tông nguyên thần binh tướng đến có thể trưởng thành đến cái gì tầng thứ. Cuối cùng đến thiên thần cảnh. Này khí tức, rất lợi hại sắc bén. Ngũ Hành Ngạc hiện lên đến, lúc này Lâm Thiên còn chưa từng triệt để thu hồi thiên thần uy áp, nó khoảng cách gần cảm thụ Lâm Thiên khí tức, nhịn không được rung động, thật sự là có chút mạnh mẽ. Ê a, rất cường đại đâu. Tiểu Thái Sơ cũng run run vũ rực bay tới, mại thanh mại khi nói, đồng thời đem tiên linh giới thu lại, bây giờ Lâm Trời đã độ qua thiên kiếp, tạm thời không dùng được tiên linh giới. Lâm Thiên đem tiên đế tháp thu nhập thể nội, xoa xoa tiểu gia hỏa cái đầu nhỏ, cười nói: nhờ có tiểu gia hỏa. Lần này độ thiên thần kiếp, nếu không phải có tiểu gia hỏa phí sức câu thông ra tiên linh giới tương trợ, hắn thật đúng là không độ qua được. Ê a. Tiểu gia hỏa mãi thanh mãi khí ứng thanh, mắt to trâu ngoặt thành hình trăng lưỡi liềm, hồn nhiên đáng yêu. Lâm Thiên lại là cười dưới, sau đó nghiêng đầu nhìn về phía cái này đại phạm thần thổ địa phương khác. Lúc này, bởi vì hắn ở chỗ này độ kiếp quan hệ, phương viên mấy ngàn trượng bên trong thổ địa hoàn toàn trở nên tàn phá không chịu nổi, cháy bỏng không chịu nổi. Mặt đất lún xuống trọn vẹn mấy chục trượng, trong không khí còn vẫn như cũ tung bay một tia nhàn nhạt hủy diệt khí tức. Tiếp đó, mình làm cái gì? Ngũ Hành Ngạc hỏi. Tìm kiếm khác một vật, thế giới chủng tử thai nghén làm thật thực đại thế giới quá trình bên trong, cần dùng đến nó. Lâm Thiên nói. Nô, nhớ tới, là có chuyện như vậy. Ngũ Hành Ngạc gật đầu, sau đó lại hỏi, vật kia, là cái gì tới? Vạn Mục Căn, ẩn chứa vô tận tức giận. Lâm Thiên nói, thứ này cùng lăn lộn thánh nguyên một dạng, cũng là vô cùng hiếm thấy thần vật, truyền ngôn tuy là đã chết đi vô tận tuế nguyện người, chỉ cần còn có dù là một chút linh thức tồn tại, lấy cái này Vạn Mục Căn, cũng có thể đem phục sinh, là chân chính thánh dược. Mà mạnh đại tu sĩ lấy chi luyện hóa, từ cũng là không được, có thể đem bản thân chiến lực tăng lên gấp đôi có thừa. Tăng lên gấp đôi chiến lực, cái này rất khủng bố, bởi vì, đây là mãi mãi đề bạt, mà không phải tính tạm thời. Mãi mãi tăng lên gấp đôi chiến lực, vô luận là đối bất luận cái gì cảnh giới tu sĩ mà nói, đều có mê hoặc chí mạng. Hắn đem bực này thần vật thần hiệu đơn giản cùng ngũ hành ngạc tiểu thái sơ nói rằng, lúc này lệnh hai thú đều là giật mình. Thật đúng là siêu cấp thần vật. Ngũ hành ngạc trừng mắt. Chết đi vô tận tuế nguyện người, dù là còn có một chút linh thức, cũng có thể lấy chi phục sinh, đồng thời, tu sĩ luyện hóa về sau, vô luận là bất luận cái gì tầng thứ tu sĩ, đều có thể mãi mãi tăng lên gấp đôi đánh nữa lực, cái này thật rất lợi hại kinh người. Không cần phải nói, liền xem như siêu việt thần đế cảnh tồn tại phát hiện thứ này, cũng sẽ dốc toàn lực qua tranh đoạt. Vậy ngươi biết cái đồ chơi này cái dạng gì sao? Nhưng biết phải làm thế nào tìm kiếm? Nó hỏi Lâm Thiên. Nó tồn tại địa phương. Sinh mệnh khí tức sẽ phi thường nồng đậm, vượt quá tưởng tượng nồng đậm. Lâm Thiên nói, về phần nó bộ dáng gì, ta tự nhiên biết. Lao tiểu quỷ cáo chi muốn tìm Vạn Mục Căn, tự nhiên mà vậy liền có bảo hắn biết Vạn Mục Căn một số tin tức, đều lấy thần niệm phương thức đánh vào trong thức hải của hắn. Ngay sau đó, hắn chào hỏi ngũ hành ngạc cùng tiểu thái sơ rời đi nơi này, hướng cái này đại phạm thần thổ địa phương khác mà đi. Như hắn nói như vậy, Vạn Mục Căn chỗ tồn tại địa phương, xung quanh sinh mệnh khí tức tất nhiên sẽ vượt quá tưởng tượng cường thịnh. Hắn chỉ cần chiếu vào manh mối này, qua cái này đại phạm thần thổ những sinh mệnh khí tức đó so sánh nồng đậm địa phương tìm kiếm. Đại phạm thần thổ không bình thường bao la cuồn cuộn, tiên sơn cổ ngọn núi hoành hiện lên, thật sự là một tòa liên tiếp một tòa, nổi sóng chập trùng. Hắn mang theo ngũ hành ngạc cùng tiểu thái sơ tại cái này đại phạm thần thổ trong buôn tẩu tìm kiếm, đảo mắt chính là nửa tháng thời gian trôi qua. Nửa tháng thời gian bên trong, hắn trước sau đi qua mấy chỗ sinh mệnh lực rất nồng nặc địa phương, bất quá lại đều không có tìm được Vạn Mục Căn, ngược lại là tìm được cái khác một số ẩn chứa bàng bạc tức giận tiên dược, đối bây giờ bọn họ mà nói giá trị không lớn. Vâng! Một ngày này, khi bọn hắn đi vào lại một chỗ sinh mệnh khí tức rất nồng nặc tiên sơn lúc, phía trước sinh ra không bình thường kinh người thần năng ba động cùng yêu khí ba động, cách rất xa liền có một cỗ mạnh đại trùng kích sóng cắt tới, chấn vỡ mất không ít của mục. Giống như có người tại phía trước chiến đấu, khí tức không yếu, có ngày thần uy ép sen lẫn trong đó. Bất quá! Có chút yếu ớt, giống như là bị thương nặng. Ngũ hành ngạc nói. Lâm Thiên ngẩng đầu, bởi vì tu có phá vọng thần nhãn, lại tu vi đạt tới thiên thần cảnh, bình thường ở giữa tự nhiên thị lực liền là phi thường cường đại, tùy ý hướng phía thần năng sóng xung kích phương hướng nhìn lại. Hắn ban đầu chỉ là muốn tùy ý nhìn một chút, bất quá tránh thức nhìn sang lúc lại là hơi động dung, nơi đó, một cái cô gái áo lam cùng một con hung thú tại tranh phong, thần năng cùng yêu khí khuấy động, vỡ nát từng mảnh không gian. Cô gái áo lam rõ ràng ở vào thế yếu, trên thân nhuộm không ít vết máu, sắc mặt hơi tái. Là nàng. Hắn nhận ra nữ tử này, trước đây không lâu, hắn, ngũ hành ngạc cùng tiểu thái sơ ngoại ý muốn tiến vào mảnh này đại phạm thần thổ. Một cái yêu tuấn thanh niên muốn xuất thủ giết bọn hắn, nữ tử này từng vì bọn họ nói chuyện qua, ngăn cản này yêu tuấn thanh niên động thủ. Giống. Đinh hai nhức góc gào thét vang vọng thập phương, phía trước cách đó không xa, cùng cô gái áo lam đánh nhau hung thú hình thể không tính rất lợi hại to lớn. Cũng liền hơn một trượng khoảng trường, toàn thân bao trùm lấy đen nhánh lân giáp, cho người ta một loại vô cùng cứng rắn cảm giác, giống to một tiếng dưới, yêu uy chấn động, tại chỗ lại là vỡ nát đại phiến hư không, xinh xinh đem cô gái áo lam lật tung ra ngoài. Cô gái áo lam bị lật tung, trọn vẹn hoành bay ra ngoài hơn trăm trượng xa mới là ổn định thân hình, bất quá vừa mới ổn định thân hình, cao khoảng một trượng hung thú chính là túi xông lại, tốc độ cực nhanh, trực tiếp nhô ra giày đặc yêu chảo, hướng cô gái áo lam chụp tới. Khiến cho cô gái áo lam lúc này sắc mặt kinh biến, bởi vì cái này thời điểm mới đứng vững thân hình, căn không kịp né tránh ứng đối. Lâm Thiên nhìn lấy một màn này, tự nhiên cũng biết cô gái áo lam không kịp ứng đối một kích này, lúc này liền là động, tốc độ rất nhanh, một bước chính là vượt đến cô gái áo lam trước người, sau đó trực tiếp đưa tay, nhất quyền đánh phía bước tới hung thú. Sau một khắc, hắn quyền đầu cùng hung thú chộp tới móng vuốt trực tiếp đụng vào nhau. Phốc! Dòng máu vẩy ra, hung thú thú chảo lúc này tứ phân ngũ liệt. Sau đó, yêu khu trực tiếp bị chấn động bay tứ tung mấy trăm trượng. Không có sao chứ? Hắn quay đầu, nhìn lấy cô gái áo lam nói. Cô gái áo lam đang chuẩn bị nói lời cảm tạ, bất quá nhìn thấy Lâm Thiên khuôn mặt sau lại là không khỏi kinh hãi xuống, là ngươi. Chương 1871, Thần Nguyên. Lam y nữ tử hơi kinh ngạc, không hề nghĩ tới, vậy mà ở cái địa phương này lại gặp được Lâm Thiên. Đồng thời, nàng cũng vì Lâm Thiên nhất quyền liền đem này hung thú một đầu thú trào đập bể mà giật mình. Tuy nhiên trước đó nàng gặp qua Lâm Thiên cùng ma giao tộc thần tử ngắn ngủi một lần đối quyền, đã biết Lâm Thiên thể phách rất mạnh, nhưng là đầu hung thú này lại là rất lợi hại đáng sợ, yêu khu so này ma giao tộc thần tử còn mạnh hơn, nhưng hôm nay, Lâm Thiên lại nhất quyền liền đánh nát đối phương thú trảo. Cái này chẳng phải là, thân thể lực lượng so ma giao tộc thần tử còn mạnh hơn. A, là cái kia nữ hoa. Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ lúc này cũng hiện lên đến, nhìn thấy Lam Y nữ tử về sau, như rừng thiên lúc đầu động dung. Mới vừa gia nhập cái này đại phạm thần thổ lúc, nữ tử này vì bọn họ nói chuyện qua, bọn họ tự nhiên như rừng thiên còn nhớ rõ. Giống. Chấn thiên gào thét vang lên, nơi xa, bị Lâm Thiên đánh bay hung thú đứng lên, trong mắt phun trào ra khiếp người hung quang, trực tiếp chính là lần nữa nhào tới. Tùy theo nhất động, thập phương không gian đều bị chấn động vặn mẹo, bàng bạc yêu khí giống như có thể chấn áp hết thảy, khí tức dọa người. Thật mạnh. Tuyệt không so phổ thông đỉnh phong thiên thần yếu. Ngũ Hành Ngạc kinh ngạc. Lâm Thiên nhìn lấy hung thú vào tới, không có để ý, đối Lam Y nữ tử nói, ngươi trước điều tức dưới, ta giải quyết nó. Dứt lời, hắn trực tiếp chính là bước ra qua, động tác đơn giản trực tiếp, nhất quyền đè xuống. Đông một tiếng vang lớn, theo hắn nhất quyền ép xuống, thập phương không gian rung động, cùng vọt tới hung thú đánh nhau. Hung thú rất mạnh, yêu khu chi kiên cố nhượng Lâm Thiên cũng không khỏi đến kinh ngạc, so với đồng dạng vương thể đều không kém bao nhiêu. Bất quá, đối với bây giờ hắn mà nói, cái này tự nhiên tính không được cái gì. Hán quyền bưng mang theo từng tia từng sợi hồ quang điện, mỗi một quyền nện xuống đều là hoành ra mảng lớn yêu huyết, có mảng lớn lân giáp bị nện từ trên người hung thú chốc ra, cái này hung thú hoàn toàn ngăn cản không nổi. Thiên thần cảnh. Lam y nữ tử không khỏi lại động dung, giật mình tại Lâm Thiên hoàn toàn ngăn chặn hung thú đồng thời, cũng mơ hồ trong đó cảm giác được Lâm Thiên bây giờ tu vi trình độ, cư nhưng đã từ trước đó nửa bước thiên thần tầng thứ đạt tới thiên thần cảnh lĩnh vực. Đạt tới thiên thần cảnh về sau. Thân thể trở nên so trước đó cùng ma giao tộc thần tử đối quyền lúc càng thêm cường đại, có một cái chất đề bạt, khó trách có thể tại thể phách nhẹ nhõm áp chế đầu hung thú này. Nàng tự nói, đồng thời ánh mắt có chút lấp lóe, Lâm Thiên bây giờ ở vào thiên thần sơ kỳ, thể phách lại kinh khủng như vậy, so rất nhiều đỉnh phong cấp thiên thần cường giả đều lợi hại rất nhiều, thực sự để cho nàng rung động. Ầm, ầm, ầm. Phía trước, Lâm Thiên đơn giản xuất quyền, lần lượt rơi vào hung thú trên thân, thẳng đánh ra từng đạo chầm đục. Đánh hung thú liên tục lùi về phía sau, đỏ tươi yêu huyết một mảnh lại một mảnh tung bay trên hư không. Thuần túy thể phách đỏ sức, đầu này mạnh mẽ hung thú hoàn toàn không phải là đối thủ. Giống. Hung thú giận, phát ra giống to, thể nội có bích lục hỏa diễm xung ra, trước tiên đem đại phiến hư không cho đốt sợ. Lam y nữ tử giật mình, vội vàng nói, mau lui lại. Đây là nó ngọn nguồn yêu hỏa, liền thần lực thần tắc cũng có thể thiêu hủy, không thể địch lại. Trước đó. Nàng cũng là khắp nơi cái này bích lục yêu hỏa xuống thiệt thòi lớn, bị thương nặng, cho nên mới không ngừng bại lui. Có thể hủy thần lực thân tắc, ngược lại là lợi hại. Lâm Thiên phối hợp cười nói, này, thử một chút vật kia. Vang một tiếng, hắn thu hồi quyền thế, có kim sắc thần hỏa từ trong cơ thể nộ mãnh liệt mà ra, rõ ràng là thuần chất dương viêm. Bực này thần hỏa, hắn đã thật lâu không có sử dụng tới. Theo kim sắc thuần chất dương viêm vừa ra, cực kỳ nóng rực thần năng phun trào, cùng bích lục yêu hỏa đụng vào nhau. Nhất thời đôm nốt rung động. Lập tức, sau một khắc, bích lục yêu hỏa sinh sinh bị thuần chất dương viêm nhóm lửa, đảo mắt đốt cháy không còn một mảnh, sau đó đem hung thú bao phủ. Lúc này, hung thú trực tiếp đại rung động, nhịn không được phát ra kêu thê lương thảm thiết, phanh rơi trên mặt đất, dãy rủa lấy lan lộn. Thiêu hủy hỏa diễm kim hỏa, đây là thuần chất dương viêm. Lam y nữ tử lại là giật mình, nhận ra Lâm Thiên tế ra hỏa diễm. Bực này hỏa diễm, thế nhưng là truyền ngôn có thể không ngừng tiến hóa. Chính thức có thể thiêu hủy hết thảy, là giữa thiên địa mạnh nhất mấy loại thần hỏa một trong, nàng không nghĩ tới, Lâm Thiên vậy mà có được loại này thần hỏa. Ngao. Rú thảm không ngừng truyền ra, hung thú toàn thân bị thuần chất dương viêm bao phủ, phí sức dây rủa, yêu lực chấn động, muốn dập tắt trên thân hỏa diễm, bất quá lại là một tơ một hào tác dụng cũng không có. Nửa khắc đồng hồ về sau, tại tiếng hét thảm trong, nó yêu khu bị thiêu hủy không còn một mảnh, rơi vào hình thần đều diệt hạ trạng. Cũng là lúc này, Lâm Thiên thoáng động dung. Hung thú bị hắn di thuần chất dương viêm đốt diệt, cái chỗ kia lại là lưu lại một lớn nhỏ cỡ nắm tay trùng sáng, xen lẫn có rất nồng nặc thần tắc năng lượng. Hắn đưa tay, đem tóm vào trong tay dò xét, lược có chút hiếu kỳ. Cùng lúc đó, Lam Y nữ tử giật mình, đầu kia có được có thể thiêu hủy thần lực thần tắc chi hỏa mạnh mẽ hung thú, thế mà cứ như vậy hao tổn tại Lâm Thiên trong tay, bị càng mạnh thần hỏa cho đốt diệt. Lập tức, nàng lại thu hồi kinh ngạc, hướng đi đến đây đến Lâm Thiên bên cạnh, khẽ thi lễ, đa tạ đạo hữu tương trợ. Lần này nếu không có Lâm Thiên xuất hiện tương trợ, nàng sợ là tánh mạng khó đảm bảo. Lâm Thiên nghe tiếng quay người, nhìn lấy nữ tử, khách khí nói, cô nương không cần phải khách khí. Lúc trước nữ tử này tại không biết bọn hắn tình huống dưới đều vì bọn họ nói chuyện, hắn rất có hảo cảm, nhìn thấy đối phương gặp nạn, tự nhiên mà vậy muốn tương trợ. Dứt lời, hắn cầm trong tay này chùm sáng bày ra, hỏi nữ tử nói, lại nói cô nương, đây là cái gì? Hắn nói chúng chùm sáng là từ này hung thú thể nội bay ra, ẩn chứa có rất lợi hại không tầm thường thần tắc năng lượng, bất quá hắn lại là không biết đây là cái gì, sau đó nghĩ đến, cô gái mặc áo lam này hẳn phải biết thứ này. Lam y nữ tử lại là hơi kinh ngạc, ngươi không biết đây là cái gì? Lần thứ nhất gặp, không biết. Lâm Thiên chi tiết nói. Lam y nữ tử lúc này mới nhớ tới, Lâm Thiên trước đó liền nơi này là đại phạm thần thổ cũng không biết, như thế, không biết thứ này là cái gì, ngược lại cũng bình thường. Đây là thần nguyên. Nàng nói ra. Thần nguyên. Lâm Thiên khuôn mặt có chút động, lại hỏi, cụ thể là. Đồng thời, ngũ hành ngạc cùng tiểu thái sơ bay tới, nhìn lấy Lâm Thiên trong tay trùng sáng, sau đó cũng nhìn về phía Lam y nữ tử. Nô, là như thế này Lam y nữ tử làm cụ thể giải thích, nói, đại phạm trong thần thổ lượn lờ có rời rạc thần đạo pháp tắc cùng tinh khiết thần khí, ở trong đó hung cầm yêu thú các loại lâu dài tồn tại ở trong đó, tu luyện trưởng thành. Bị thu nạp nhập thể nội thần đạo pháp tắc cùng tinh khiết thần khí sẽ có một bộ phận khó mà bị luyện hóa mà trệ lưu lại, ngưng tụ thành thần nguyên, cũng là trong tay ngươi loại này trùng sáng, ở trong đó hung cầm yêu thú sau khi chết, ngưng tụ tại thể nội. Thần nguyên tạm thời sẽ không tiêu tán, tu sĩ có thể lấy chi trực tiếp luyện hóa đến tăng cao tu vi, thối luyện bản thân thần tắc, có tác dụng cực lớn. Nàng nói tiếp, chư đại tộc tuổi trẻ cường giả tiến vào cái này đại phạm thần thổ lịch luyện, trong đó một điểm, liền cũng là đánh giết trong này mạnh mẽ hung cầm hung thú. Lấy được đám hung thú này thể nội thần nguyên, lấy chi luyện hóa đến lớn mạnh bản thân. Chương 1872, cấm kỵ. Lâm Thiên nghe Lam Y nữ tử lời nói, không khỏi khuôn mặt có chút động. Trong tay thứ này gọi là thần nguyên, lại có bực này đại dụng, không chỉ có thể trực tiếp dùng đến tăng cao tu vi, đồng thời còn có thể lấy chi luyện hóa, thối luyện thần tác. Đồ tốt. Ngũ hành ngạc hai mắt nhất thời khởi sướng ánh sáng, đây tuyệt đối là bảo bối. Thật là tốt, bất quá. Đối với thần vương phía dưới tu sĩ hữu dụng, đặt tới thần vương cảnh trở lên về sau, thân thể tu vi mạnh đến một cái cấp độ, thần đạo pháp tắc cũng đi theo trở nên rất lợi hại thuần túy, những này thần nguyên chính là liền không được cái tác dụng gì. Lam ý nữ tử nói. Lâm Thiên gật đầu, nói một cách khác, tiến vào cái này đại phạm thần thổ trong lịch luyện người, mạnh nhất cũng không cao hơn thần vương cảnh. Lam ý nữ tử gật đầu, là như thế này. Lâm Thiên chính là ánh mắt lộ ra tinh mang, tiểu nói này đứng lên. Tại cái này bây giờ đại phạm trong thần thổ, hắn cơ hồ có thể hoành hành, tu vi đạt tới thiên thần độ cao, tại thần vương cảnh phía dưới, bình thường tu sĩ thật đúng là rất khó ngăn trở hắn. Đúng, trước đó nghe đến đó tựa như là cái gì vạn tộc nơi tập luyện, đều có nào đại tộc tiến vào ở trong đó. Thực lực như thế nào? Hắn hỏi. Bọn họ mới vừa tiến vào mảnh này đại phạm thần thổ lúc, có một nữ tử xưng có tư cách tiến vào ở trong đó đại tộc đều đã tiến đến, muốn đến. Bây giờ hội tụ tại ở trong đó đại tộc rất nhiều, mà về sau, hắn muốn tại ở trong đó tìm kiếm vạn mục căn, đoán chừng hội bỏ ra tới không thiếu thời gian, cho nên, tự nhiên là có tất yếu hiểu biết một số chư đại tộc sự tình. Đều là chư thiên vạn tộc trong bài danh trước 2.000 đại tộc. Lam ý thiếu nữ như thế nói. Lâm Thiên Trương há miệng, cái kia, bài danh trước 2.000, đều là nào đại tộc. Hắn biết giữa thiên địa có vạn tộc thuyết pháp, bất quá, cụ thể là nào đại tộc, cùng những này đại tộc cụ thể bài danh. Lại là hoàn toàn không biết. Lam y nữ tử lại là không khỏi có chút giật mình, cổ quái nói, thực lực ngươi cường đại như vậy, lại không biết chư thiên vạn tộc bài danh sao. Không biết. Lâm Thiên đàng hoàng nói. Cùng không biết. Ngũ hành ngạc phụ họa. Ê a. Tiểu thái sơ con mắt rất sáng, nhìn lấy Lam y thiếu nữ chớp chớp, nghiêm chỉnh cũng là biểu đạt giống như Lâm Thiên ý tứ. Lam y nữ tử. Cái này một người hai thú lúc này đều nhìn nàng, tại nàng trong tầm mắt. Nghiêm chỉnh giống như là ba cái tốt kỳ bảo bà bối. Chư thiên vạn tộc, là chỉ giữa thiên địa đại tộc có rất nhiều, cũng không phải là chỉ có một vạn đại tộc. Bất quá, bài danh lại chỉ ghi chép thực lực trước một vạn tên đại tộc, ta lấy thần niệm đem liên quan tới những này đại tộc sự tình hiện ra cho các ngươi đi. Nàng như thế nói. Sau đó, ba đạo trong suốt thần thức từ trong thức hải của nàng bay ra, đồng thời hiện ra cho Lâm Thiên, Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ. Ba đạo trong suốt trong thần thức có chư thiên vạn tộc rất nhiều chuyện. Như là chiến tộc, viêm tộc, đằng xa tộc, cầm tộc, ma giao tộc, vũ tộc, huyễn mục tộc, tiên nhãn tộc cùng la sát tộc các loại vạn tộc tranh hùng, riêng phần mình rất lợi hại kinh diễm, trong đó, bài danh 2000 trong vòng chủng tộc, từng cái đều rất cường đại, có một đến hai cái thần đế cấp cường giả tọa chấn, chuyển thế vô tận tuế nguyệt. Xem hết những này, Lâm Thiên nhất thời biết lời, bất quá, nhưng cũng vì vậy mà không khỏi sinh ra chút cổ quái tới. Hỗn độn tộc đâu? Hắn hỏi. Lam Y nữ tử hiện ra cho bọn hắn trong thần thức bao hàm phiến thiên địa này ở giữa bài danh trước một vạn đại tộc, trong đó bài danh trước mấy cái đại tộc, trong tộc cũng liền mới hai tôn thần đế tọa chấn, mà lại, mạnh nhất cũng chỉ là sơ kỳ thần đế cấp bậc, có thể hỗn độn tộc, trong tộc thế nhưng là có chí ít 5 cái thần đế tọa chấn, có đỉnh phong thần đế tọa chấn, nhưng không có danh liệt tại thứ hạng này trước một vạn đại tộc bên trong, cái này tự nhiên mà vậy nhượng hắn. Có chút hiếu kỳ. Hỗn độn tộc rất mạnh, mạnh phi thường, so trong vạn tộc thứ nhất đều mạnh hơn, mà lại mạnh hơn rất nhiều lần, cho nên cũng không xếp tại vạn tộc bên trong, cùng minh tộc, á thả tộc, quỷ tộc, tà tộc cùng huyền cổ tộc đặt song song vì trong truyền thuyết 6 tộc. Lam Y nữ tử như thế nói, đón đến lại làm bổ sung, nghe nói, mấy cái này đại tộc chỗ lưu giữ thế 5 tháng cổ xưa dò người, mà lại, tựa hồ cùng so phiến thiên địa này càng thêm vào tầng thế giới có một loại nào đó chặt chẽ liên hệ, rất lợi hại thần bí. Nghe lời này, Lâm Thiên Nhưng, nguyên lai hỗn độn tộc tại phiến thiên địa này được xưng là trong truyền thuyết 6 tộc một trong. Về phần Lam Y nữ tử nâng lên thượng tầng thế giới, cùng hỗn độn tộc cùng thượng tầng thế giới có một loại nào đó chặt chẽ liên hệ, hắn đối với cái này cũng không kinh hãi, bởi vì hỗn độn vương trước đó gọi ra thập nhị dực thánh sứ từng xưng bọn họ phiến thiên địa này là hạ đẳng thế giới, kể từ đó hắn tự nhiên mà vậy chính là suy đoán ra đối phương đến từ càng thượng tầng hơn thế giới, đồng thời, cũng tự nhiên mà vậy có thể nhìn ra được, hỗn độn vương sở tại hỗn độn tộc là cùng càng thượng. Tầng hơn đại thế giới có chặt chẽ liên hệ. Minh tộc, Á Thả tộc, Quỷ tộc, Tà tộc cùng Huyền Cổ tộc, cái này 5 cái đại tộc, nô hắn tự nói, không phải là cùng Minh vương, Đế Thích Thiên, Luân Chuyển Thánh vương, Tà tổ cùng Thái thượng có quan hệ à. Nhìn qua, tựa hồ có thể đối được. Ngươi tại tự nói cái gì? Lam Y nữ tử nghe hắn nói thầm tự nói, có chút hiếu kỳ hỏi. Nô, không có gì. Lâm Thiên cười lắc đầu, đón đến lại nghĩ tới thứ gì, hỏi, này, tiên linh hoàng tộc đâu, ngươi biết không? Vì cái gì cũng không phía trước một vạn tộc bên trong. Phiến thiên địa này bài danh trước một vạn đại tộc bên trong, hắn nhìn thấy long tộc cùng hoàng tộc các loại, nhưng bị long tộc hoàng tộc cùng lúc đó phụng làm chí tôn tiên linh hoàng tộc, lại cũng như hôn độn tộc không có co danh tự, mà hôn độn tộc. Lam Y nữ tử xưng là trong truyền thuyết 6 tộc một trong, cũng nâng lên cái khác 5 cái đại tộc, có thể trong đó vẫn không có tiên linh hoàng tộc tồn tại. Nghe hắn hỏi như vậy, Ngũ Hành Ngạc cũng là không khỏi nhìn về phía Lam Y nữ tử, nó vừa rồi cũng muốn hỏi vấn đề này. Mà Tiểu Thái Sơ lúc này tự nhiên mà vậy cũng là nhìn chằm chằm Lam Y nữ tử nhìn, dù sao, nó cũng là tiên linh hoàng tộc. Ngươi biết tiên linh hoàng tộc? Lam Y nữ tử nghe vậy có chút giật mình. Lâm Thiên thoáng động dung. Không biết Lam Y nữ tử vì sao mà giật mình, nói ra, ngẫu nhiên nghe người ta nhắc qua, nói là rất cường đại, không thể so với hỗn độn tộc yếu. Hắn đương nhiên sẽ không nói ra, đoàn người mình trung tiểu thái sơ cũng là tiên linh hoàng tộc, mà lại gặp qua tiên linh hoàng. Ngươi thế mà có thể từ miệng người bên trong nghe được chuyện như thế, nhắc lên việc này người, nhất định không bình thường bất phàm. Lam Y nữ tử mở miệng, biểu lộ đều trở nên rất lợi hại trịnh trọng, ta cũng là ngẫu nhiên nghe trong tộc lão tổ tông nhắc qua. Lão tổ tông chính mình cũng đối bộ tộc này biết rất ít, từng xưng bộ tộc này tồn tại là cấm kỵ. Cấm kỵ? Lâm Thiên đồng tử hơi co lại, có ý tứ gì? Tiểu Thái Sơ vị trí tiên linh hoàng tộc, là một cấm kỵ chủng tộc. Cụ thể có ý tứ gì ta cũng không rõ ràng, trong tộc lão tổ tông cũng không rõ ràng, chỉ biết là bộ tộc này vượt quá tưởng tượng cường đại, tộc viên không bình thường thưa thớt, nhưng huyết mạch lại là phi thường vô địch, so hỗn độn thể các loại vương thể đều còn đáng sợ hơn. Đoán chừng chỉ có trong truyền thuyết luân hồi thể năng đủ tại thể chất thắng chi. Lam Y nữ tử nói. Chương 1873, hoan ra ngõ hẹp. Nghe Lam Y nữ tử lời nói, Lâm Thiên động dung, Ngũ Hành Ngạc cũng là động dung, đều là không khỏi nhìn về phía Tiểu Thái Sơ. Tiểu Thái Sơ vì tiên linh hoàng tộc, huyết mạch rất cường đại bọn họ đều là biết, chỉ là nhưng lại không biết, bộ tộc này lại bị gọi là cấm kỵ nhất tộc. Ê a. Tiểu Thái Sơ đón Lâm Thiên cùng Ngũ Hành Ngạc ánh mắt, hồn nhiên nháy mắt mấy cái. Lâm Thiên, Ngũ Hành Ngạc. Nhỏ như vậy chỉ như thế ngốc manh, thật nhìn không ra chỗ nào xưng được cấm kỵ. Ngũ Hành Ngạc nói thầm. Lâm Thiên đón đến, nhìn, Lam Y nữ tử đối với tiểu gia hỏa chủng tộc biết cũng không nhiều, cũng không có hỏi nhiều, chuyện như thế, lần sau gặp lại đến tiên linh hoàng có thể hỏi một chút, tiên linh hoàng hẳn là sẽ biết rất lợi hại kỹ càng. Sau đó, hắn lại nghĩ tới một chuyện khác, hỏi Lam Y nữ tử nói, đúng, trước ngươi nâng lên thượng tầng thế giới. Nhưng biết có quan hệ với thượng tầng thế giới một số cụ thể sự tình. Đối với cái gọi là thượng tầng thế giới, hắn cũng thực là rất là hiếu kỳ. Biết một số. Lam y nữ tử nói, tại chúng ta bây giờ vị trí chư thiên phía trên đại thế giới, còn có một chỗ được xưng là hư vô thiên giới chỗ, chính thức mênh mông bát ngát, vô biên vô hạn, mảnh này so sánh tiên vực cũng không chút nào tiểu đại phạm thần thổ. Nghe nói chính là do tại hư vô thiên giới lúc trước mộ trận cổ lão đại chiến mà hạ xuống một khối đất vụn. Cái gì? Nghe lời này, Lâm Thiên lúc này động dung, Ngũ Hành Ngạc càng là nhịn không được kêu ra tiếng, trong mắt kém chút không có trường ra ngoài. Mảnh này so tiên vực cũng không chút nào tiểu đại phạm thần thổ, thế mà chỉ là từ hư vô thiên giới rơi xuống một miếng đất vụn. Một khối đất vụn liền có thể hóa thành một phương so tiên vực đều không chút nào tiểu cổ vực, như vậy, chỗ kia hư vô thiên giới nên phải là lớn bao nhiêu nhiều cuồn cuộn. Cái này, một người hai thú đều là bị thật sâu chấn trụ, cái này quá dọa người. Lâm Trời có chút hít sâu một hơi, hỏi tiếp, này hư vô thiên giới chỗ ở nơi nào? Làm sao tiến vào? Cụ thể chỗ ở nơi nào không biết, về phần làm sao tiến vào, tộc ta lão tổ đã từng đề cập tới một số, tựa như là đến bước ra thần đế cảnh tầng thứ tài năng cảm giác được hư vô thiên giới tồn tại, mà phía sau nhưng có biết như thế nào tiến vào bên trong. Lam ý nữ tử nói, Lâm Thiên lại là động dung, muốn bước ra thần đế cảnh tài năng cảm giác được hư vô thiên giới tồn tại cùng biết như thế nào tiến vào. Cái này khiến hắn càng thêm cảm thấy, cái này cái gọi là hư vô thiên giới, thật rất bất phàm. Đón đến, hắn nhìn lấy Lam Y nữ tử tiếp tục hỏi, thần đế cảnh sau còn có nào đại cảnh giới? Hỏi như vậy lấy, chính hắn đều có chút cảm giác đến không có ý tứ, chính mình cái này liên tiếp, đã hỏi đối phương tốt nhiều vấn đề, cái kia, thật sự là đối những vật này không rõ ràng, nhưng là lại rất nhớ biết do nói. Không có việc gì. Lam Y nữ tử cười nói, lại mở miệng nói, thần đế cảnh sau còn có cái gì tầng thứ? Ta cũng không rõ ràng, tộc ta lão tổ cũng không biết, chỉ biết là thần đế cảnh cũng không phải là tu hành điểm cuối. Dạng này a, Lâm Thiên nói, hơi có chút thất vọng, còn tưởng rằng Lam Y nữ tử sẽ biết liên quan tới thần đế cảnh tầng lần về sau sự tình. Còn có vấn đề gì không? Không quan hệ, chỉ cần là ta biết, có thể nói, đều vì ngươi giải đáp. Lam Y nữ tử nhìn lấy Lâm Thiên nói. Lâm Thiên xấu hổ, nghe nữ tử như thế chủ động hỏi thăm hắn còn có vấn đề hay không, hắn còn thật sự có chút xấu hổ. Lập tức, hắn ngẫm lại, cười nói, ngược lại thật sự là còn có chuyện phải hỏi, tên ngươi là? Ta gọi Lâm Thiên. Chính mình hỏi đối phương một chuỗi vấn đề, lại một mực chưa từng hỏi thăm đối phương tục danh, dù sao cũng hơi thất lễ. Lam Y nữ tử sững sờ, sau đó cười một tiếng, lộ ra Lạc Lạc đại phương, Cẩm tộc, Cẩm Chi Âm. Lâm Thiên gật đầu, hỏi, các ngươi Cẩm tộc chỉ có ngươi một người tiến vào đại phạm thần thổ lịch luyện. Hắn nhìn lấy, Cẩm Chi Âm giống như là một người. Ngược lại cũng không phải. Còn có cái khác tỉ muội, chỉ là trong tộc Túc Lao tại đưa chúng ta tiến vào ở trong đó lúc, vì để cho chúng ta tránh thức ma luyện tự mình, không lẫn nhau ỷ lại, cho nên cô y đem chúng ta phân tán ra. Cầm Chi Âm nói, đại phạm thần thổ thương khung một mảnh xanh thảm, trong không khí tiên linh khí rất đậm, Lâm Thiên cùng Cầm Chi Âm lại đơn giản trò chuyện chút, sau đó nhìn về phía trong tay thần nguyên, đưa cho Cầm Chi Âm, cười nói, trước đó đầu hung thú kia là ngươi ngay từ đầu mục tiêu đi, cái này thần nguyên cho ngươi. Cầm Chi Âm không khỏi lật xuống kinh thường, nói, ngươi chẳng này hung thú cứu ta, cái này thần nguyên, ta chỗ nào có thể mớn. Đồng thời, nàng cáo chi Lâm Thiên như thế nào luyện hóa thần nguyên mới có thể đem thần nguyên hiệu dụng phát huy đầy đủ, là chư đại tộc đi qua hơn vạn lần cân nhắc chỗ thôi diễn đi ra pháp, không tính là cái gì bí mật, nhưng nàng cảm thấy Lâm Thiên khẳng định không biết bực này pháp, bởi vì lúc trước Lâm Thiên liền nơi này là đại phạm thần thổ cũng không biết, mà lại cũng không biết thần nguyên là cái gì. Cuối cùng, Lâm Thiên nhận lấy cái này đoàn thần nguyên, đồng thời lần nữa hướng Cẩm Chi Âm nói lời cảm tạ đối phương nói cho hắn biết hữu hiệu luyện hóa thần nguyên pháp môn. Bởi vì, khi biết thần nguyên hiệu dụng về sau, hắn chính là liền định tại cái này đại phạm trong thần thổ tìm kiếm vạn mục căn đồng thời, cùng Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Quá Mùng một lên, cũng chém giết ở trong đó hung cầm hung thú, lấy những này hung cầm hung thú thể nội thần nguyên tăng cao tu vi thối luyện thần tác, nếu như không có Cẩm Chi Âm bảo hắn biết bực này pháp môn, cái này về sau bọn họ vào tay thần nguyên sau chỉ có thể là đơn giản trực tiếp luyện hóa, như vậy vừa đến, chỗ vào tay. Thần nguyên hiệu quả liền sẽ giảm bớt đi nhiều. Giống. Bọn họ bây giờ vị trí là một mảnh tiên sơn, trong đó hung cầm hung thú không ít, có kinh người thú vang lên lên. Đúng lúc này, cách đó không xa, một đầu khoảng 3 trượng cổ chim xuất hiện, toàn thân lượn lờ lấy nhạt màu tím nhạt quang vụ, hướng phía nơi này vọt tới, trên thân mang theo không ít dòng máu, vũ mao chóc ra rất nhiều, thụ bị thương rất nặng, nhưng là tốc độ lại thật nhanh. Trong mắt mang theo kinh hoàng cùng phẫn nộ lộng lẫy. Cùng lúc đó, siêu siêu siêu tiếng xé gió vang lên, ba đạo thân ảnh xông tại sau lưng, bên ngoài cơ thể đều là lượn lờ thiên thần uy áp. Xuất sinh, tốc độ ngược lại là rất nhanh. Bất quá, tại thần tử trước mặt, ngươi trốn không. Ngoan ngoãn nhận lấy cái chết, nhượng thần tử lấy ra thần nguyên. Trong ba người, cầm đầu một cái yêu tuấn thanh niên cười lạnh, mang theo một tia ngạo mạn cùng cuồng bá. Tốc độ kia cũng rất nhanh, đuổi sát tại cổ chim sau lưng, cùng cổ chim khoảng cách không ngừng rút ngắn. Lâm Thiên Chính chỗ tốt tại cổ chim đối diện vọt tới phương hướng, tự nhiên mà vậy nhìn thấy cái này yêu tuấn thanh niên, sau đó chính là không khỏi sững sờ. Ôi, thật sự là oan gia ngõ hẹp a. Vừa đột phá thiên thần cảnh liền gặp được con hàng này. Ngũ Hành Ngạc cũng là nhìn thấy cái kia yêu tuấn thanh niên, như là Lâm Thiên sững sờ dưới, sau đó chính là nhịn không được gâm hiểm cười. Ê a. Tiểu Thái Sơ cũng là nhìn thấy yêu tuấn thanh niên, hướng phía Lâm Thiên mại thanh mại khi nói, đánh hắn. Cái này yêu tuấn thanh niên, rõ ràng là ma giao tộc La Vạn Thịnh, trước đó bọn họ vừa bởi vì ngoại ý muốn tiến vào cái này đại phạm thần thổ lúc, đối phương trực tiếp liền động thủ giết bọn hắn, đối với cái này, tiểu gia hỏa thế nhưng là rất không cao hứng. Chương 1874, Hoa Nhi vì cái gì hồng như vậy? Cổ chim hình thể khoảng 3 trượng, trên thân mang máu, cực tốc chạy trốn. Yêu tuấn thanh niên La Vạn Thịnh cùng cái khác hai cái thanh niên truy tại sau lưng, đều có thiên thần tu vi, uy áp rất đậm. Chơi hắn. Ngũ Hành Ngạc đi theo Tiểu Thái Sơ lời nói, lại mở miệng nói. Lâm Thiên đương nhiên sẽ không khách khí, đứng tại chỗ, lời gì cũng không có, vung tay cũng là một đạo kim sắc kiếm cương. Ầm vang một tiếng, chói thai kiếm minh quanh quẩn, bổ ra không khí, đảo mắt chính là đi vào yêu tuấn thanh niên La Vạn Thịnh trước người. La Vạn Thịnh kinh hãi, vội vàng lưng ngang, mau né một kiếm này, dừng lại. Cùng lúc đó, sau người cái khác hai cái thanh niên, cũng là theo chân dừng lại. Người nào dám ảnh hưởng thần tử, hướng thần tử động thủ. La Vạn Thịnh lạnh giọng nói, hướng phía kiếm mang chém tới phương hướng nhìn lại. Sau đó, hắn chính là nhìn thấy Lâm Thiên. Là ngươi. Trong nháy mắt, nó trong con ngươi lộ ra càng rét lạnh ánh sáng, sát ý mười phần. Cùng một thời gian, La Vạn Thịnh sau lưng, mặt khác hai cái thanh niên tự nhiên cũng là nhận ra Lâm Thiên, bởi vì trước đây không lâu, La Vạn Thịnh động thủ giết Lâm Thiên lúc. Bọn họ liền ở bên cạnh, nhìn thấy hết thảy. Trước đó vài ngày như chó mất chủ hoảng hốt mà chạy, bây giờ vậy mà lại xuất hiện tại tộc ta thần tử trước mặt, còn dám chủ động động thủ, những ngày này là đột nhiên ăn gan hùm mật gấu. Lần này, vừa chuẩn bị làm sao thoát đi. Thoát đi không về sau, có phải hay không sẽ đối với lấy tộc ta thần tử dập đầu, xin tha mạng. Một người trong đó cười lạnh, thân mang áo đen, mặt mũi tràn đầy châm chọc cùng chế nhạo. Lâm Thiên ánh mắt từ La Vạn Thịnh trên thân rời, nhìn về phía người này. Đón Lâm Thiên ánh mắt, người này lại là cười lạnh, thế nào, khó chịu. Có phải hay không muốn giết ta? Người tới giết. Và anh. Tiếng sấm nổ chói tai, cắt ngang người này lời nói, Lâm Thiên ý niệm khẽ nhúc nhích, một đạo tử sắc thiểm điện từ trên trời giáng xuống, mang theo cương mãnh bá đạo ngũ lôi chấn thiên quyết chi lực, trực tiếp đem người này bao phủ. Phốc một tiếng, người này tại chỗ nổ tung, liền kêu thảm đều chưa kịp truyền ra, liền dòng máu đều không có để lại một giọt. Trực tiếp bị tử sắc lôi đỉnh bổ xuống phi hôi yên diệt. Miệng tiện hạ tràng. Ngũ Hành Ngạc cười lạnh. Cầm chi âm động dung, tự nhiên biết cái kia đạo tử sắc thiểm điện là xuất từ Lâm Thiên chi thủ. Thấy Lâm Thiên dễ dàng như vậy liền đánh giết mở miệng ma giao tộc thanh niên, không khỏi có chút giật mình. Dù sao, người kia thế nhưng là ở vào thiên thần trung kỳ độ cao. La Vạn Thịnh sau lưng một người thanh niên khác, từ cũng là đều động dung, ban đầu đang nghe chính mình nhất tộc thanh niên mặc áo đen châm chọc Lâm Thiên lúc. Trên mặt cũng mang theo cười lạnh cùng chế nhạo, có thể lúc này, biểu hiện trên mặt lại là trực tiếp cứng đờ. Cái này, thanh niên mặc áo đen giống như hắn, là ở vào thiên thần trung kỳ, nhưng lại vậy mà như vậy liền bị Lâm Thiên cho mà sát. Đây là cái gì chiến lược? La Vạn Thịnh sắc mặt trở nên càng thêm rét lạnh, Lâm Thiên vậy mà ngay trước hắn mặt, giết hắn ma giao tộc một người. Thiên thần cảnh, trách không được ngươi con sâu nhỏ này dám xuất hiện lần nữa ở trước mặt ta. Hắn lúc này nhìn ra Lâm Thiên cảnh giới. Biểu lộ vẫn như cũ rét lạnh, thiên thần sơ kỳ, mặc dù có chút năng lực, nhưng, vẫn như cũ là côn trùng. Lâm Thiên không nói cái gì, bay thẳng đến đối phương đi đến. Sau một khắc, hắn tốc độ đống nhiên biến mau dậy đi, một bước một tàn ảnh, đảo mắt liền là xuất hiện ở La Vạn Thịnh trước người, đơn giản trực tiếp một bàn tay hướng đối phương rút đi. Côn trùng thủy chung là côn trùng, bất cứ lúc nào đều không đủ nhìn. La Vạn Thịnh giơ lên quyền đầu liền hướng phía Lâm Thiên đập tới, quyền bưng mang theo từng tia từng sợi ô quang. Khí tức khiếp người. Đông một tiếng, nó quyền thế cường thịnh, chấn động hư không đều phát ra tiếng oanh minh, giống như một vẫn tinh hướng về Lâm Thiên. Đảo mắt, nhất trưởng nhất quyền đụng vào nhau. Ầm. Rên lên một tiếng, đạp đạp trừng, La Vạn Thịnh lúc này bị chấn khai, một liền lui về phía sau ra ngoài mấy chục bước xa mới dừng lại. Theo La Vạn Thịnh cùng một chỗ còn sống thanh niên lại biến sắc, cũng là ma giao tộc đệ tử, lúc này thấy một màn này, có chút khó có thể tin, bọn họ nhất tộc thần tử, tu vi ở vào thiên thần đỉnh phong, thể phách vô cùng cường đại, bây giờ nhất quyền đánh phía một cái nhân loại, cũng là bị chấn động lui lại mấy chục bước xa, mà nhân loại kia, lại một bước cũng chưa từng động. Ta mới chỉ dùng hai thành lực, ngươi lại không được. Lâm Thiên mở miệng nói. Cái này vừa nói, La Vạn Thịnh sau lưng còn sống người thanh niên kia lại biến sắc, vừa rồi một trường kia, trước mắt tên nhân loại này vậy mà chỉ dùng hai thành lực. Làm sao có thể, hai thành lực đạo liền có thể đem bọn hắn nhất tộc thần tử đánh lui. Liên Liên Cầm Chi Âm cũng động dung, mặc dù biết Lâm Thiên thể phách không bình thường đáng sợ, so trước đó thiên thần kia đỉnh phong hung thú còn mạnh hơn, nhưng hôm nay, Lâm Thiên nhất trưởng đánh bay La Vạn Thịnh sau đường ra bản thân chỉ dùng hai thành lực đạo, nhưng như cũng là để cho nàng nhịn không được rung động, hai đạo lực đạo liền có uy thế như thế. Trước đó đối phó đầu hung thú kia lúc, xa chưa hề dùng tới toàn bộ thể phách lực. Cái này, đơn thuần nhục thân chi lực, liền xem như thông cảnh giới man vương thể, cũng không gì hơn cái này a. Nàng giật mình. La Vạn Thịnh ổn định thân hình, biểu lộ trở nên có chút dữ tợn, hắn vậy mà lại một lần bị tên nhân loại này oanh lui lại, nhưng đối phương lại là vững vàng đứng tại chỗ không hề động, mà lại đường ra bản thân chỉ sử dụng hai thành lực đạo mà thôi. Hai thành lực đạo. Cố làm ra vẻ. Hắn rét lạnh nói, đương nhiên sẽ không tin tưởng, một cái thiên thần sơ kỳ nhân loại, dựa vào hai thành lực đạo liền có thể đem chính mình đẩy lui. Vậy đơn giản là thiên đại tiếu thoại. Cách đó không xa, đầu kia toàn thân mang máu cổ chim lúc này không hề bị đuổi giết, mắt nhìn Lâm Thiên, sau đó lần nữa chạy trốn, thoáng chớp mắt chính là biến mất không còn tăm tích. Đối với cái này, La Vạn Thịnh tất nhiên là nhìn thấy, bất quá lại là không có ngăn cản, lúc này, hắn chỉ muốn giết Lâm Thiên. Vâng! Quần quận thần năng từ trong cơ thể hắn tuôn ra, ô quang quần quận, trực tiếp hướng phía Lâm Thiên bước qua, lấy đại thần thông ép xuống. Côn trùng, chết! Hắn vô tình đạo. Ô quang quần quận, một phương hủy diệt sóng lớn từ phía sau hắn vọt lên, hoàn toàn do thần lực ngưng tụ mà ra, khí tức dọa người. Lâm Thiên biểu hiện trên mặt không có bất kỳ biến hóa nào, cất bước liên tiếp, lại một cái tát oanh ra, ngũ thành lực đạo. Ông một tiếng, to lớn tay đánh ra, không có bất kỳ cái gì thần lực quấn quanh, hoàn toàn là thuần túy thể phách lực, trong nháy mắt chính là quất nát La Vạn Thịnh tế ra thần thông, sau đó trưởng thế bất biến, vững vàng rơi vào La Vạn Thịnh thân thể trên hạ thể. Ngay sau đó, phốc một tiếng, dòng máu văng khắp nơi, La Vạn Thịnh nửa người trực tiếp bị đập nát, dòng máu đem phủ cận trên mặt đất một số màu trắng tiên hoa nhiễm một mảnh đỏ, hoành bay ra ngoài trăm trượng xa, liên tiếp đụng nát mấy chục gốc cổ mục mới là dừng lại. Ngươi! Trong miệng hắn tuôn máu, nhìn lấy Lâm Thiên, vừa sợ vừa giận. Kinh hãi là, Lâm Thiên lại dựa vào đơn thuần thể phách lực liền đập nát hắn thần thông, lại kích thương hắn. Giận là, hắn lại bị trong mắt của hắn côn trùng cho đánh nát nửa bên thân thể. Phải biết, hắn thể thế nhưng là thái cổ ma giao, lại huyết mạch vô cùng tinh khiết, hoàn toàn không phải trong tộc cái khác cùng thế hệ nhưng so sánh, so trong tộc rất nhiều cường giả tiền bối huyết mạch đều kinh người, thể phách tự nhiên mà vậy chính là rất mạnh, so với đồng cấp man vương thể cũng sẽ không kém bao nhiêu, nhưng hôm nay, lại đã vậy còn quá tùy tiện bị Lâm Thiên đánh nát thần thông sau lại đánh nát nửa bên thân thể. Lâm Thiên hoàn toàn không nhìn người này kinh sợ, nhẹ nhàng cất bước, hướng phía đối phương bước tới, biết Hoa Nhi vì cái gì hồng như vậy sao? Cách đó không xa, Ngũ Hành Ngạ quét mắt mặt đất những cái kia biến thành huyết sắc bạch hoa, thay La Vạn Thịnh trả lời, mang theo chế nhạo, máu nhuộm. Bên cạnh, Tiểu Thái Sơ nháy mắt mấy cái, ngại thanh ngại khí bổ đao nói, giao máu nhuộm. Chương 1875, làm ta rất sợ hãi. Nghe Ngũ Hành Ngạ cùng Tiểu Thái Sơ lời nói, La Vạn Thịnh nhất thời giận tới cực điểm, nhất là Tiểu Thái Sơ ngại thanh ngại khí nói ra giao máu nhuộm, đối với hắn mà nói thật sự là quá chói tai, căn này cũng là trần trụi tại nhục nhã hắn. Hai đầu xuất sinh, trước làm thịt các ngươi. Hắn nhanh chóng chữa trị thịt ngon thân thể, tại lúc này tạm thời bỏ qua Lâm Thiên, tế ra thiên thần cấp thần năng, hướng phía Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ ép qua, lực hủy diệt mãnh liệt. Lâm Thiên hừ lạnh, đưa tay cũng là một bàn tay, đem đối phương tế hướng Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ thần năng đập vỡ nát. Lập tức, hắn cất bước, lần nữa ép về phía đối phương. Bảy thành lực đạo. Hắn đạm mạc nói. Dứt lời, vẫn như cũng là đưa tay, trực tiếp một bàn tay quất tới. Ông một tiếng, hư không trực tiếp bị hắn cho quất nát, trong nháy mắt rơi xuống La Vạn Thịnh trước người. Ầm. Một tiếng vang trầm, La Vạn Thịnh lần nữa bị quất bay, nửa bên thân thể lại là nổ vỡ đi ra, dòng máu có vẻ hơi đập vào mắt. Cầm Chi Âm thấy một màn này, không khỏi lần nữa lộ ra kinh sợ, Lâm Thiên bây giờ chỉ là thiên thần sơ kỳ mà thôi, nhưng là dựa vào thuần túy thể phách chi lực, lại vậy mà liền đem thiên thần đỉnh phong La Vạn Thịnh một thương tổn lại thương tổn, cái này có chút khiếp người. Đi theo La Vạn Thịnh một cái khác ma giao tộc thanh niên càng là phát run, bọn họ nhất tộc thần tử, không ngờ bị trọng thương. Côn trùng. La Vạn Thịnh gào thét, gương mặt lộ ra càng dữ tợn, ngập trời thần năng lan lộn, nơi này khắp nơi đều chấn động đứng lên. Bực này khí tức vừa ra, dù cho là mạnh như bây giờ Lâm Thiên cũng là thoáng động dùng, này khí tức xác thực rất lợi hại đáng sợ, vậy mà nhượng bây giờ hắn đều sinh ra áp lực. Đương nhiên, bực này áp lực cũng không rất lớn, còn xa xa không có đạt tới nhượng hắn để ý trình độ, không có gì lớn không. Hắn cất bước, tốc độ rất nhanh, lần này không hề dĩ thuần túy thể phách công sát, mà chính là tế gia thần thông, huy động hỗn độn đế quyền hướng phía đối phương oanh kích xuống. Đông. Theo hắn huy động hỗn độn đế quyền, kim sắc quyền quang cuồn cuộn, sinh sinh oanh mở La Vạn Thịnh tế gia thần năng, phốc một tiếng đem La Vạn Thịnh ở ngực đánh xuyên, vai xuống càng nhiều máu hơn nước, đem nơi này mặt đất đều nhuộm đỏ một mảnh. Thân tử. Đi theo La Vạn Thịnh người thanh niên kia nhịn không được kêu ra tiếng. La Vạn Thịnh ở ngực bị đánh xuyên, dòng máu chảy xuôi, ở phía xa ổn định thân hình về sau, con mắt đều trở nên có chút đỏ. Hắn đường đường ma giao tộc thần tử, thiên thần đỉnh phong tu vi, lại bị một cái thiên thần sơ kỳ nhân loại một thương tổn lại thương tổn. Giống. Hắn há miệng gào thét, phát ra như dã thú gào thét. Lập tức, thân thể ấy đại chấn, trực tiếp hiển hóa ra thể, hóa thành một đầu ma giao, toàn thân trải rộng hắc sắc cổ văn, răng nhọn đung tùm, phảng phất có thể quấy lên khắp nơi hái lãng. Xen lẫn mà xuất thần có thể trở nên càng thêm đáng sợ cùng doa người. Giết! Hắn điên cuồng giống to, bay thẳng đến Lâm Thiên đánh tới. Lâm Thiên hơi nheo cặp mắt lại, đối phương hiển hóa ra ma giao thể về sau, khí thế rõ ràng so trước đó cường đại hơn nhiều lần, ở thời điểm này lại mang cho hắn tránh thức áp lực. Chỉ là, hắn vẫn như cũ không thèm để ý, càng không có kiêng kỵ, hừ lạnh một tiếng, thẳng tắp lên tiếp, lần nữa huy động hỗn độn đế quyền. Hôm nay làm cá nướng. Hắn như thế nói. Hỗn độn đế quyền huy sái ra một đạo lại một đạo quyền mang, mang theo chí dương chí cương chi lực, cùng La Vạn Thịnh ma giao thể đối chiến. Vâng, vâng, vâng. Hai người kịch liệt giao phong, thần có thể dung chuyển, đem mảnh này hoang cổ bên trong ngọn tiên sơn tráng kiện cổ mục chấn vỡ rơi một mảnh lại một mảnh. Đảo mắt, bực này giao phong tiếp tục trọn vẹn nửa khắc đồng hồ thời gian bên trong, hai người gần như tương xứng. Bất quá, khi thời gian tiếp tục chuyển rời, La Vạn Thịnh thế yếu lộ ra. Cứ việc hiển hóa ra thể, chiến lực cũng vẫn như cũ là so ra kém Lâm Thiên, bắt đầu liên tục bại lui. Ầm. Một tiếng vang trầm, Lâm Thiên huy quyền, trực tiếp đem La Vạn Thịnh anh xuống lòng đất, sau đó đưa tay cũng là một mảnh lôi đỉnh đuổi theo. Một tiếng ầm vang, lôi đỉnh không có nhập sâu trong lòng đất, trực tiếp nổ tung, La Vạn Thịnh toàn thân nhuốm máu, lại bị từ lòng đất đánh bay mà ra, đem bên người lời đá vụn đều cho nhuộm đỏ cái triệt để. Khen. Lâm Thiên huy kiếm, kim sắc kiếm mang như nước mưa rơi xuống. Phốc phốc phốc đem La Vạn Thịnh xuyên thủng, dòng máu vẩy xuống mảng lớn. La Vạn Thịnh kinh sợ cùng cực, khàn giọng gào thét, đáng chết trùng. Ầm. Lâm Thiên xuất hiện ở tại trước người, một bàn tay rơi vào kỳ thân bên trên, cắt ngang phía sau mặt lời nói, trực tiếp đem quất bay, có mấy quả trừng khoảng 5 tấc trưởng ma dao răng nhọn từ trong miệng chóc ra mà ra, đem mặt đất đều đè sập không ít. La Vạn Thịnh. Bại. Cầm Chi Âm ánh mắt có chút lấp lóe, La Vạn Thịnh vì ma dao tộc thế hệ này thần tử. Ở vào thiên thần đỉnh phong, mà ma giao tộc tại chư thiên vạn tộc trong bài danh thứ 800 nhiều vị, nhưng hôm nay, lại bị Lâm Thiên cái này thiên thần sơ kỳ nhân loại tu sĩ như vậy áp chế, hoàn toàn không phải là đối thủ, cái này thật sự là để cho nàng kinh hãi. Gọt chết hắn. Ngũ hành ngạc cười to. Gọt hắn. Tiểu thái sơn mãi thanh mãi khí đi theo phụ họa. Phía trước, phanh phanh phanh kêu rên không ngừng truyền ra, đại chiến tiến hành đến hiện tại, La Vạn Thịnh đã hoàn toàn không phải là đối thủ. Bị Lâm Thiên nhất quyền lại nhất quyền đánh trúng, kiên cố ma giao thân thể sớm đã là xuất hiện vết rách, dòng máu không ngừng chảy ra, mặc dù tế gia mệnh thần bảo thiên thần binh, cũng hoàn toàn không phải là đối thủ, bị Lâm Thiên lấy hỗn độn đế quyền sinh sinh tròn đện vỡ nát. Thần tử. Cái này sao có thể? Đi theo La Vạn Thịnh sau cùng cái kia ma giao tộc thanh niên phát run, bọn họ nhất tộc thần tử, thực sự bại. Phanh phanh phanh, quyền đầu rơi vào trên nhục thể thanh âm không ngừng truyền ra. Lâm Thiên biểu lộ bình thản, hỗn độn đế quyền mang theo kim sắc thần năng, trực áp La Vạn Thịnh không có bất kỳ cái gì hoàn thủ chỗ trống. Sau cùng, tại một đạo chói tai tiếng long ngâm trong, Lâm Thiên lấy hỗn độn đế quyền oanh ra một đạo to lớn chân long quyền ảnh, sinh sinh đem La Vạn Thịnh oanh rơi xuống đất, sau đó một chân rơi vào kỳ thân bên trên, trực tiếp đạp gãy nó toàn thân cựu thành xương cốt. Cho ngươi thời cơ, nói một chút gì ngôn. Nhìn lấy rơi chân La Vạn Thịnh, Lâm Thiên thanh âm không bình thường bình thản. La Vạn Thịnh chảy máu. Dữ tợn mà ngoan lệ nhìn lấy Lâm Thiên, ngươi nếu dám giết ta, ta ma giao tộc định tru ngươi cựu tộc. Uy hiếp ta. Lâm Thiên cười lạnh, mang theo một chút khinh thường, làm ta rất sợ hãi. Dứt lời, khanh một tiếng, trong tay hắn trực tiếp có kim sắc lăng thiên kiếm cương nổi lên, thẳng tắp hướng phía La Vạn Thịnh đầu lâu chém xuống. Dừng tay. Đúng lúc này, một đạo tiếng hét lớn vang lên, cách đó không xa xuất hiện một đám thanh niên nam nữ, khoảng chừng hơn 10 người nhiều, trong đó có người động thủ, có mảng lớn thần quang hướng thẳng đến Lâm Thiên nơi này hoành kích mà đến. Thần quang vọt tới tốc độ rất nhanh, lại cường đại mà sắc bén, thiên thần uy không bình thường hùng hậu. Lâm Thiên trong tay hướng phía La Vạn Thịnh chém xuống kim sắc kiếm cương cải biến phương hướng, đem anh đến thần quang trực tiếp chém vỡ. Cũng là lúc này, siêu siêu siêu, mười mấy thanh niên nam nữ đi tới gần, xuất hiện tại Lâm Thiên mấy trượng bên ngoài. Vung ra La đạo hữu. Bên trong một cái thanh niên trầm giọng nói, thân mang áo bào tím, khí tức rất mạnh, ở thiên thần đỉnh phong. Đồng đạo ở giữa, luận bàn tranh đấu là thường cũng có sự tình, ngươi như vậy hạ tử thủ, khó tránh khỏi có chút quá ác độc. Thả ngươi. Cái khác hơn 10 người cũng đều mở miệng, tu vi tất cả đều không yếu, đều là ở vào thiên thần đỉnh phong. Chương 1876, thiên thần cấp quân vác. Đại phạm trong thần thổ, bây giờ khoảng thời gian này bên trên, các đại tộc đều đưa vào không ít đệ tử tiến vào ở trong đó lịch luyện, có một số bộ tộc lớn đệ tử ưu tú chính là vừa vặn ở vào khu vực này, cảm ứng được nơi này có không bình thường kinh người thần năng chấn động, chính là hướng phía nơi này được đến xem thử, lại không muốn nhìn thấy La Vạn Thịnh bị Lâm Thiên cho chấn áp chẳng cảnh. Còn chờ cái gì? Còn không buông ra La Huynh. Lên tiếng trước nhất thanh niên áo bào tím lần nữa quát. Đồng thời, cái khác mười mấy thanh niên nam nữ cũng đi theo mở miệng, quát lớn Lâm Thiên, nhượng Lâm Thiên nhanh lên đem La Vạn Thịnh buông ra. Cầm Chi Âm lúc này mở miệng, truyền âm Lâm Thiên, bọn họ là Đức Y tộc, Sát Ma tộc, Độn Lâm tộc cùng Thẹn Hoang tộc các loại đại tộc thanh niên tu sĩ, tại Chư Thiên Vạn tộc trong bài danh so Ma Giao tộc đều muốn thấp hơn một số, nhìn thấy Ma Giao tộc thần tử gặp rủi ro, cho là muốn hợp lực cứu đối phương. Dùng cái này cùng La Vạn Thịnh rút ngắn quan hệ. Nàng nói ra, chuyện này đối với bọn hắn mà nói là một cơ hội, bởi vì La Vạn Thịnh đã là dự định đời tiếp theo Ma Giao tộc chi chủ, ở thời điểm này cứu La Vạn Thịnh, bán cho La Vạn Thịnh một cái người lớn tình, tương lai La Vạn Thịnh thực sự trở thành Ma Giao tộc chủ, bọn họ chỗ tốt không nhỏ. Lâm Thiên nghe vậy gật đầu, trong nháy mắt chính là muốn thông. Sau đó, hắn ngẩng đầu nhìn về phía 10 cái thanh niên nam nữ, nói, đừng nói ta không có đã cảnh cáo các ngươi. Đây là ta cùng hắn La Vạn Thịnh ân oán, không quản các ngươi đánh lấy ý định gì, ta chỉ cho các ngươi một cơ hội, có bao xa lăn bao xa. Hắn cái này vừa nói, nhất thời khiến cho 10 cái thanh niên nam nữ từng cái con ngươi lạnh lẽo, cảm thấy Lâm Thiên quá phách lối, đồng thời đối mặt bọn hắn hơn 10 người cũng dám thái độ như thế. Chư vị đạo huynh, không muốn cùng nói nhảm, mời nhanh chóng giết hắn, cứu tộc ta thần tử. Tộc ta nhất định có thâm tạ. Cùng La Vạn Thịnh cùng một chỗ Ma Giao tộc thanh niên dày đặc độc đạo. Lúc này thấy nhiều như vậy thiên thần đỉnh phong cấp cường giả xuất hiện, vì bọn họ nhất tộc thần tử nói chuyện, lập tức cũng biết những người này tâm lý tại đánh lấy ý định gì, cảm thấy hắn cùng bọn hắn thần tử hẳn là an toàn. Dù sao, Lâm Thiên coi như mạnh hơn, cũng không có khả năng cùng một chỗ ngăn trở 10 cái đỉnh phong thiên thần. Những người này thế nhưng là có mấy cái đều là thần tử thánh nữ cấp nhân vật, chiến lược. Không so với bọn hắn thần tử yếu bao nhiêu. Yên tâm, La Huynh không có việc gì. Hơn 10 người trong. Thanh niên áo bào tím nói, nhìn hắn phách lối như vậy ương ngạnh, muốn đến cũng sẽ không ngoan ngoãn buông ra La Huynh, không có gì có thể nói, chảm. Một cái thanh y nam tử nói như vậy, cùng một chỗ động thủ. Người còn lại nói, bên cạnh, những người khác lần lượt đều là gật đầu, nói, không tệ, cùng một chỗ động thủ, sớm đi chợ La Huynh thoát khốn. Những người này muốn cứu La Vạn Thịnh, cùng La Vạn Thịnh rút ngắn quan hệ, về sau chỗ tốt không nhỏ, nhưng tâm lý kỳ thực cũng biết một sự kiện, đó chính là, Lâm Thiên có thể chấn áp xuống La Vạn Thịnh, chiến lược tuyệt đối không yếu, rất cường đại, bọn họ nếu là duy nhất bên trên, đoán chừng không chiếm được cái gì tốt, cho nên, cùng tiến lên là sự chọn lựa tốt nhất, tuyệt đối an toàn. Ngay sau đó, hơn 10 người trực tiếp động, cùng nhau động thủ, riêng phần mình tế ra thần năng đại thuật, hướng Lâm Thiên oanh kích mà tới. Ầm ầm, mười mấy cổ thần có thể hợp lại cùng nhau, lại giữa lẫn nhau tại phối hợp, tạo thành sát uy cường thịnh khiếp người. Lâm Thiên lạnh lùng nhìn lấy đám người này, không có bất kỳ cái gì có thể nói, lấy tứ tượng phong ấn đem trọng thương ngã gục La Vạn Thịnh giam cầm tại nguyên chỗ, sau đó một bước chính là bước ra qua, trực tiếp huy động Hỗn Độn Đế Quyền, oanh kích ra 10 thành thể phách lực. Đông. Một tiếng vang lớn, theo một quyền này ép xuống, hơn 10 người tế ra thần năng đại thuật sinh sinh bị toàn bộ nện vỡ nát. Đọc truyện trái tim đen đú ám với hát. Tờ tờ tờ, choe nù ạ toại cùng một thời gian, Lâm Thiên quyền thế không giảm, phá vỡ từng đạo thần quang toái phiến. Rơi vào này thanh niên áo bào tím trên thân. Phốc một tiếng, lập tức, thanh niên áo bào tím thân thể trực tiếp bị hoành vỡ nát. Người! Cái này người thất kinh, nhanh chóng đoàn tụ ra thân thể, trực tiếp lui lại, tuyệt đối không ngờ rằng Lâm Thiên nhất quyền chi uy liền có kinh khủng như vậy, lúc này ra đầu đều nguội. Lâm Thiên hừ lạnh, trực tiếp đưa tay, thần quang cuồn cuộn, tứ tượng phong ấn ra lại, Phong Thiên buồn ngủ, một tay lấy chi bắt lấy. Ông! Hắn bóp lấy người này cổ, trong lòng bàn tay Lăng Thiên ánh kiếm phừng phực, xen lẫn tuyệt thế sát phạt khí tức, liền muốn vỡ nát đầu người này sọ, ma diệt kỳ thần hồn thể. Bất quá, sau một khắc, hắn bỗng nhiên biểu lộ khẽ nhúc nhích, lộ ra một tia cười quỷ quyệt, trong lòng bàn tay Lăng Thiên kiếm mang biến mất, ngược lại hóa thành một đạo huyết sắc đan ấn, trực tiếp đánh vào cái này nhân thể bên trong, sau đó phanh một tiếng đem đối phương vứt qua một bên. Sau đó, hắn lần nữa động, lưỡng nghi bước thi triển ra, tốc độ toàn bộ khai hỏa, trong hư không lưu lại từng đạo tàn ảnh, ở cái địa phương này di chuyển nhanh chóng, hướng phía cái khác hơn 10 người phát động nhất là cuồng mãnh công kích, tại hơn 10 người kinh dị rung động vẻ mặt, hao phí nửa canh giờ thời gian đem hơn 10 người toàn bộ đánh ngã, riêng phần mình rót vào một đạo huyết sắc đan ấn. Cái này, sao? Làm sao có thể? Ma giao tộc người thanh niên nam tử kia biến sắc, thậm chí nhịn không được phát run. Mười mấy thiên thần đỉnh phong cường giả hợp lại cùng nhau, nhưng hôm nay, lại như vậy toàn bộ bị Lâm Thiên hoành tạo dẹp yên. Cầm Chi Âm cũng là động dung, lại một lần nữa nhận thức đến Lâm Thiên cường đại, phát hiện trước đó vẫn là đánh giá thấp Lâm Thiên. Cái này chiến lực, so với chư thiên vạn tộc trong bài danh 10 vị trí đầu đại tộc thần tử, đoán chừng cũng kém không nhiều lắm. Nàng rung động. Thanh niên áo bào tím các loại khoảng chừng 17 người, lúc này toàn bộ bị Lâm Thiên bình định, từng cái thụ bị thương cực kỳ nặng, rất nhiều người nhịn không được kêu rên, phần lớn trong miệng chảy máu, nhìn lấy Lâm Thiên biểu lộ đều là cảm thấy rùng mình, không khỏi phát run. Trước mắt tên nhân loại này quá mạnh, bọn họ hơn 10 người hợp lực, vậy mà tại Lâm Thiên trong tay đều hoàn toàn nhịn không được. Lâm Thiên liếc nhìn hơn 10 người, lúc này mở miệng, nói, lần này ta nhân từ một chút, không giết các ngươi, về sau, các ngươi thành thành thật thật vì ta qua thu thập thần nguyên, mỗi người mỗi ngày thiên nhất định phải chí ít mang cho ta 10 đám thần nguyên trở về. Nghe hắn lời này, hơn 10 người đầu tiên là sức sở, sau đó đều là lộ ra vẻ giận dữ. Ngươi muốn chúng ta cho ngươi làm khuôn vác thu thập thần nguyên, ngươi ngồi mát ăn bát vàng. Chính là cái này ý tứ, cái này là các ngươi bây giờ có thể sống sót đại giới. Lâm Thiên nói, hơn 10 người càng thêm kinh sợ, từng cái cắn răng, bất quá lại là không có đi tranh chấp. Tốt. Một đoàn người lần lượt như thế nói, bây giờ chỉ phải đáp ứng Lâm Thiên, bởi vì nếu là không đáp ứng, vậy cũng chỉ có chết. Chỉ là, bọn họ đáp ứng đồng thời, tâm lý lại đang cười lạnh. Bọn họ giờ phút này đáp ứng, về sau rời đi qua thu thập thần nguyên, trực tiếp rời đi xa xa phiến khu vực này, đến cái một đi không trở lại là được, Lâm Thiên chẳng lẽ còn có thể từng cái qua đuổi giết bọn hắn. Có thể biết bọn họ về sau lại ở thì sao? Lâm Thiên nhìn lấy hơn 10 người biểu lộ, nơi nào sẽ nhìn không ra bọn họ giờ phút này trong bóng tối đánh lấy tính toán gì? Khoe miệng không khỏi hơi hơi câu lên, ta đoán các ngươi hiện ở trong lòng nhất định đang nghĩ, lúc này mặt ngoài đáp ứng ta ứng phó, về sau rời đi nơi này, liền rốt cuộc không trở lại, khi đó, ta có thể bắt các ngươi làm sao bây giờ? Đúng hay không? Hắn nói như vậy lấy, nói tiếp, ta khuyên các ngươi, tốt nhất khác như thế ngây thơ, nếu không, hậu quả hội rất nghiêm trọng. Nói, hắn một tay kết ấn, hơi hơi động cái ý niệm. Ngay sau đó, hơn 10 người cùng nhau run lên, sau đó toàn bộ kêu thê lương thảm thiết đứng lên, ngã trên mặt đất kịch liệt run rẩy. Chương 1877, nói người nào sau lưng không ai giống như. Kêu thê lương thảm thiết vang vọng ở cái địa phương này, mười mấy thanh niên tài tuấn từng cái run rẩy dữ dội, trên mặt đất không được lăn lộn. Một màn này khiến cho Ngũ Hành Ngạc, Tiểu Thái Sơ cùng Cẩm Chi Âm đều là động dung. Ngươi đối với chúng ta làm cái gì? Mười mấy thanh niên tài tuấn trong, có người tại trong tiếng kêu thảm lên tiếng, hoảng sợ nói. Không có gì, chưa chút độc khắc ở các ngươi thể nội mà thôi. Lâm Thiên cười nhạt, hiện tại, kịch độc mẹ ấn trong tay ta, các ngươi nếu là không nghe lời, ta chỉ cần động động ý niệm chấn vỡ mẹ ấn, các ngươi liền sẽ phải gánh chịu khó có thể tưởng tượng đau đớn, nếu là ta trực tiếp chấn vỡ mẹ ấn, các ngươi liền đều phải chơi xong. Trước đó, hắn ban đầu chuẩn bị trực tiếp chém dụng hơn 10 người. Nhưng là suy nghĩ một chút, cái này đại phạm trong thần thổ hung thú rất nhiều, thể nội đều có thần nguyên, mà những này thần nguyên có thể trực tiếp dùng để luyện hóa tăng cao tu vi cùng thối luyện thần tắc, lại, bởi vì là giữa thiên địa tinh khiết thần tắc cùng thần khí ngưng tụ mà thành, không có bất luận cái gì tác dụng phụ, như thế, bực này thần nguyên đối với hắn, Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ liền đều rất có giá trị. Như vậy vừa đến, sao không chấn áp xuống những người này, khiến cái này người đi vì bọn họ thu thập thần nguyên. Nhiều người lực lượng đại A. Huống chi, hắn muốn tại ở trong đó tìm kiếm vạn một căn, cũng phải hao tổn tốn thời gian. Thế là, hắn thay đổi chủ ý, không có giết mười mấy người này, nhao nhao tại trong cơ thể của bọn họ đánh vào dược điển trong ghi chép một loại độc ấn, mẹ ấn trưởng khống trong tay hắn, chỉ cần hắn nguyện ý, chỉ cần chấn vỡ trong tay mình nắm trong tay mẹ ấn, những người này thể nội đan đạo độc ấn chính là sẽ trực tiếp vỡ nát, nhẹ nhõm muốn những người này mệnh, coi như những người này chạy trốn tới chân trời qua cũng vô dụng, bởi vì độc ấn là lấy hắn tinh huyết luyện hóa mà ra, có thể không? Nhìn khoảng cách vấn đề. Ngươi đối với chúng ta hạ độc. Ngươi sao có thể như thế? Lúc này, Lâm Thiên không tiếp tục động ý niệm chấn động mẹ ấn, một đoàn người thống khổ dần dần tan đi, đều là kinh sợ. Ta không có trực tiếp giết chết các ngươi, coi như đối với các ngươi thật tốt, khác không biết đủ, mà các ngươi lại là muốn trực tiếp giết ta. Lâm Thiên liếc xéo bọn họ lời nói. Ngươi không giết chúng ta là vì để cho chúng ta làm cho người khuôn vác. Mười mấy người nhìn hằm hằm hắn. Này, ta trực tiếp giết các ngươi. Lâm Thiên nói. Nói, hắn chấn động kịch độc mẹ ấn, hơn 10 người nhất thời lần nữa đại rung động, từng cái lại là phát ra kêu thê lương thảm thiết. Ở. Dừng tay. Ta. Chúng ta vì ngươi thu thập thần nguyên. Dừng tay. Mười mấy người tại trong tiếng kêu thảm hô to. Lâm Thiên liếc xéo bọn họ, dừng lại chấn động mẹ ấn, sớm dạng này không là tốt rồi, không phải ăn chút đau khổ mới chịu thua. Mười mấy người kịch liệt đau nhức dần dần tán đi, nhìn lấy Lâm Thiên, sắc mặt đều là vô cùng khó coi. Rất nhiều người nắm chặt quyền đầu, lại là phẫn nộ lại là hối hận, phẫn nộ tại Lâm Thiên lại đối với bọn hắn như vậy, hối hận đoàn người mình không nên vì từ La Vạn Thịnh nơi đó đạt được một chút chỗ tốt mà đến tiếp tay làm việc xấu, khiến cho bây giờ rơi vào kết cục như thế, muốn cho người làm khuôn vác. Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Quá mới nhìn lấy từng cảnh tượng ấy, đều là trừng mắt. Tiểu tử ngươi thật sự là quá xấu. Bất quá, Ngạc đại gia ưa thích. Chủ ý này quả thực là quá có tài. Ngũ Hành Ngạc nhịn không được cười to. Đại phạm trong thần thổ, rất nhiều hung thú thể nội thần nguyên là bảo vật, đối với bọn hắn mà nói có tác dụng lớn. Bây giờ, Lâm Thiên trấn áp như thế mười mấy đỉnh phong thiên thần, không giết những người này, gieo xuống kịch độc sau khiến cái này người đi cho bọn hắn thu thập thần nguyên. Cái này có thể so chính bọn hắn qua thu thập thần nguyên tốc độ tuyệt đối phải nhanh không ít. Dù sao, thật sự là nhiều người lực lượng đại A, mà lại, những người này đều không yếu, từng cái đều là đỉnh phong thiên thần. Cầm Chi Âm có chút nghẹn họng nhìn chân chối. Cũng là cái này một màn này cho kinh sợ, Lâm Thiên thế mà như thế đối mười mấy người này, ở trong đó thế nhưng là có mấy người đều là một số cái đại tộc thần tử A, về sau lại để cho luân lạc tới cho người khác làm lao động. Đi theo La Vạn Thịnh cái kia ma giao tộc thanh niên cũng bị chấn trụ, trước mắt một màn này quá vượt qua hắn tưởng tượng. Lâm Thiên lúc này cất bước, đi vào bị tứ tượng phong ấn chấn áp La Vạn Thịnh trước người. Di ngôn nghĩ kỹ không? Hắn hỏi. La Vạn Thịnh bây giờ lộ ra thể. Cứ việc bị tứ tượng phong ấn chấn áp khó mà động đậy, nhưng không có nửa điểm chịu thua, tương phản, thần sắc càng thêm dữ tợn hung ác điên cuồng, ngoan lệ nói, tộc ta lão tổ chẳng mấy chốc sẽ bước vào thần đế trung kỳ, ngươi tốt nhất thả thần tử, nếu không, thần tử nếu là có việc gì, ngươi, cùng ngươi có liên quan người, đều phải chết. Ôi, vung lời uy hiếp, có cái thần đế lão tổ không nổi a? Nói người nào sau lưng vẫn chưa có người nào giống như... Tin hay không mình kêu lên tiểu lâm tử biến thái sư phụ qua ngươi ma giao tộc đi một chuyến. Vài phút diệt ngươi ma giao tộc toàn bộ. Ngũ Hành Ngạc cười lạnh. Không cần cùng hắn nói nhảm cái gì, đêm nay làm cá nướng. Lâm Thiên mở miệng nói, trong tay trước tiên ngưng tụ ra kim sắc kiếm cương, không chút do dự, trực tiếp chém xuống. La Vạn Thịnh kinh sợ giống to, ở. Phúc. Dòng máu nước bắn, cắt ngang nó tiếp đi xuống lời nói, Lâm Thiên ngưng tụ ra kim sắc kiếm cương vì Lăng Thiên kiếm kinh trong nhất tông đại thần thông. Lại xen lẫn hắn lôi đỉnh thần tác, chém vào đối phương đầu lâu về sau, trực tiếp vỡ nát bên trong thức hải thần hồn. Trong nháy mắt, La Vạn Thịnh chính là không có động tĩnh. Một màn như thế, khiến cho này 10 cái bị chấn áp đặt vào độc cấn thanh niên tài tuấn từng cái đều là nhịn không được run lên. Đây chính là ma giao tộc điểm này thần tử, Lâm Thiên vậy mà thật cho trực tiếp giết. Ngươi dám như thế. Lại, dám đem tộc ta thần tử theo La Vạn Thịnh cùng một chỗ một cái khác ma giao tộc thanh niên hoảng sợ. Tộc ta các bô lão cùng lao tổ tông sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi nhất định sẽ chết không có chỗ chôn. Lâm Thiên nghiêng đầu nhìn về phía người này, không có gì có thể nói, ngũ lôi chấn thiên quyết nhất động, trực tiếp có một đạo tử sắc lôi đỉnh từ trên trời giáng xuống, phốc một tiếng đem người này bổ thịt nát xương tan, liền một giọt máu đều không có để lại, hình thần đều diệt. Người này, trước đó cổ động này 10 cái thanh niên trực tiếp giết chết hắn, ánh mắt gọi là một cái âm độc, tăng thêm lại là ma giao tộc nhân, giờ phút này lại như vậy ngôn ngữ. Hắn nơi nào sẽ lưu tình, trực tiếp mặt sát. La Vạn Thịnh yêu khu rất lợi hại to lớn, rơi trên mặt đất, dòng máu nhuộm đỏ không ít địa phương. Lâm Thiên chào hỏi Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ, trực tiếp động thủ, liền ở cái địa phương này, tại này mười mấy bị chấn áp đặt vào đầu cấn thanh niên tài tuấn cùng Cầm Chi Âm trận mắt hốc mồm ánh mắt bên trong, đem La Vạn Thịnh yêu khu cho lột, sau đó dâng lên hừng hực liệt hỏa mở nướng. Màu vàng nóng dầu giọt bắt đầu trồi lên, bị liệt hỏa thiêu đốt về sau, suy suy phát vang. Cái này, cái này, cái này. Mười mấy thanh niên tài tuấn run rẩy, trợn cả mắt lên. Trước đó bọn họ liền nghe Lâm Thiên nói, muốn chém rơi La Vạn Thịnh làm cá nướng, nguyên lai tưởng rằng chỉ là Lâm Thiên thuận miệng nói một chút, không nghĩ tới, bây giờ Lâm Thiên vậy mà thật làm như thế. Trong lúc nhất thời, hơn 10 người chỉ cảm thấy thần hồn đều tại bước lên hơi lạnh, nhìn lấy Lâm Thiên nhịn không được run rẩy, đây quả thực là cái siêu cấp ngoan nhân a. Bọn họ chưa từng thấy ác như vậy người. Chương 1878, ăn thịt hắn, uống kỳ huyết. Màu vàng nóng dầu giọt tử rơi xuống, gặp được liệt hỏa sau suy suy vang, đảo mắt nơi này liền có mùi thịt truyền ra. Rất nhanh, toàn bộ ma giao thân thể bị nướng chín. Ê a. Tiểu Thái Sơ đối với Lâm Thiên cái gọi là bực này đồ nướng thích vô cùng, hai mắt sáng long lánh, trực tiếp chính là bắt đầu ăn. Ngẫu nhiên đến như vậy một hồi, thực tình không tệ. Ngũ Hành Ngạc vừa ăn vừa nói. Lâm Thiên gỡ xuống một số, đưa cho Cầm Chi Âm. Cầm Chi Âm trừng mắt, lúc này lắc đầu, nàng đối La Vạn Thịnh không có cảm tình gì, nhưng cũng sẽ không ăn đối phương yêu khu. Lâm Thiên không có miễn cưỡng, sau đó nhìn về phía trừng mắt nhìn lấy bọn hắn cái khác 10 cái thanh niên nam nữ, nói, muốn ăn liền đến, không cần khách khí, ta người này từ trước đến nay ưu đãi tù binh. Nghe hắn lời này, mười mấy người lúc này đều là không khỏi run rẩy. Không muốn không muốn không muốn. Hơn 10 người lắc đầu liên tục, bị hù dọa. Đây chính là ma giao tộc thần tử yêu khu, bị Lâm Thiên nướng chín, bọn họ nếu là ăn, về sau bị ma giao tộc biết, bọn họ coi như thảm, tuyệt đối sẽ có đại phiền toái. Lâm Thiên nghiêng bọn họ liếc một chút, vậy liền làm việc thu thập thần nguyên qua. Nói, hắn nói tiếp, hữu tình nhắc nhở các người, đừng nghĩ lấy chính mình đi giải độc hoặc mời người khác giải độc, vô dụng, thần vương cũng không giải được. Các ngươi trong tộc thần hoàng thần đế có thể giải mở, bất quá theo ta được biết, giống như các ngươi các đại tộc đám lao già này đem bọn ngươi ném vào ở trong đó lịch luyện, trong vòng 3 năm, trong quá trình này sẽ không chú ý các ngươi cũng ra không được, bọn họ giúp không các ngươi. Chuyện của tôi VN trái tim đen u ám. Chuyện như thế là hắn từ Cầm Chi Âm này biết được. Chấm nhất mỗi gian phòng cách 2 ngày đưa một nhóm thần nguyên trở về, nếu có đến trễ, ta hội cho là các ngươi chạy trốn không trở lại, đến lúc đó, kết cục như thế nào, các ngươi rõ ràng. Hắn nói ra, mười mấy người từng cái sắc mặt khó coi, trong lòng có giận, nhưng cũng không dám phản bác, lập tức trực tiếp chính là quay đầu rời đi. Cầm Chi Âm nhìn lấy một màn này, không khỏi trừng mắt, 10 cái đỉnh phong thiên thần, trong đó còn có mấy cái là các đại tộc thần tử. Bây giờ cứ như vậy bị Lâm Thiên cưỡng bách đi làm quân vác, vì Lâm Thiên thu thập thần nguyên, đây thật là. Lâm Thiên chính mình đối với cái này không có chút nào để ý, cùng Ngũ Hành Ngạc, Tiểu Thái Sơ tiếp tục tiêu diệt nơi này nướng dao. Không hổ là thiên thần cấp món ăn dân dã, thực tình tốt. Cầm nữ em bé, thật không đến điểm. Ngũ Hành Ngạc hỏi Cầm Chi Âm nói. Thật không cần. Cầm Chi Âm một nói từ chối, nơi nào sẽ ăn. Rất nhanh, chỉ một chút một đầu nướng ma dao bị toàn bộ tiêu diệt hết. Mặt đất rơi một đống xương đầu. Cũng là lúc này, Cầm Chi Âm hướng Lâm Thiên cáo biệt, chuẩn bị qua lịch luyện, thu thập thần nguyên thối luyện bản thân thần tác. Lâm Thiên mở miệng, mời đối phương cùng bọn hắn cùng một chỗ, có mười mấy thiên thần cấp khuôn vác đang vì bọn hắn thu thập thần nguyên, về sau chỗ thu thập được thần nguyên, hội phân cho Cầm Chi Âm một bộ phận, bất quá cũng là bị từ chối nhã nhặn. Cảm ơn ngươi hảo ý, bất quá, đến đại phạm thần thổ lịch luyện, cũng không phải vẹn vẹn đơn thuần thu thập thần nguyên, cùng trong này hung thú đỏ sức cũng coi như lịch luyện một vòng. Ta muốn đều kinh lịch, tránh thức ma luyện bản thân. Cầm Chi Âm như thế nói. Lâm Thiên thế là không miễn cưỡng nữa, cười cùng đối phương tạm biệt, đưa mắt nhìn đối phương rời đi nơi này. Sau đó, hắn, Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ ở cái địa phương này chờ đợi, thời gian đảo mắt chính là hơn một ngày quá khứ, này 10 cái thanh niên tài tuấn tuần tự trở về, tổng cộng mang về hơn 300 đoàn thần nguyên, đều là tản ra tinh khiết thần năng. Ân, không tệ, không ngừng cố gắng. Lâm Thiên rất hài lòng, như thế khích lệ nói. Mười trên người mấy người đều mang không ít thương tổn, là tại cùng hung thú đỏ sức chém giết thu thập thần nguyên quá trình bên trong lưu lại, đối với Lâm Thiên cổ vũ đều là cực độ không cam lòng, tức giận không thôi, bất quá nhưng cũng không dám nói thêm cái gì, trực tiếp quay đầu liền đi, không nghĩ quá nhiều nhìn thấy Lâm Thiên. Lâm Thiên cười to, cũng không để ý, sau đó đem hơn 300 đoàn thần nguyên cùng trước đó hắn vào tay một đoàn thần nguyên, đem ở trong đó một nửa phân cho Ngũ Hành Ngạc, hắn cùng Tiểu Thái Sơ chia đều còn lại một nửa khác. Bởi vì hắn tu vi đạt tới thiên thần cảnh, đối thần nguyên nhu cầu lượng không có Ngũ Hành Ngạc cao, mà Tiểu Thái Sơ tuy nhiên còn không có đạt tới thiên thần cảnh, nhưng thân thể lại có tiên linh giới, thối luyện tiên linh giới chính là đủ để tăng cao tu vi, phân cho tiểu gia hỏa thần nguyên, chủ yếu là để mà thối luyện thần tắc dùng, mà không phải tăng cao tu vi dùng. Luyện hóa, luyện hóa, luyện hóa. Ngũ hành ngạc ngao ngao gọi. Ngay sau đó, một người hai thú đồng thời ở cái địa phương này luyện hóa cái này thần nguyên, ba loại khác biệt ánh sáng ở cái địa phương này phi vũ. Rất nhanh, một đoàn người tuần tự đem thần nguyên luyện hóa hoàn tất, tu vi đều là biến mạnh hơn một chút, thần tắc ngưng luyện chút. Trong đó lấy ngũ hành ngạc được lợi lớn nhất, dù sao chỗ phân đến thần nguyên nhiều nhất. Thứ này thật sự là bảo bối tốt. Lại đến cái như thế mấy lần, ngạc đại gia liền có thể đột phá đến chân thần trung kỳ độ cao. Ngũ hành ngạc hưng phấn nói. Thời gian tiếp tục trôi qua, một người hai thú đợi ở cái địa phương này, yên lặng chờ lấy này mười mấy người thu thập thần nguyên tới. Trong nháy mắt, trọn vẹn 3 tháng quá khứ. 3 tháng, một người hai thú tuần tự luyện hóa rất nhiều thần nguyên, ngũ hành ngạc đơn thuần lấy thần nguyên tu luyện tăng cao tu vi, trực tiếp từ chân thần sơ kỳ đạt tới chân thần đỉnh phong, tiểu thái sơ lấy thần nguyên thối luyện thần tắc, đồng thời thu nạp tiên linh giới lực lượng tu hành, đạt tới nửa bước thiên thần tối đỉnh phong. Lâm Thiên cùng lúc lấy thần nguyên luyện hóa tăng cao tu vi cùng thối luyện thần tắc, thể nội thần đạo pháp tắc trở nên càng thêm ngưng luyện, tu vi thì là đạt tới thiên thần sơ kỳ cái này tiểu cuối bậc thang, khoảng cách thiên thần trung kỳ đã không có bao nhiêu khoảng cách, rất nhanh liền có thể bước vào. Đồng thời, 3 tháng này thời gian bên trong, Lâm Thiên có đi tìm Vạn Mục Căn tung tích, bất quá, không có cái gì manh mối. Chúng ta đã vì ngươi thu thập thần nguyên trọn vẹn 3 tháng, trong thời gian này, chính chúng ta xong tất cả cũng không có lịch luyện. Còn muốn chúng ta vì ngươi thu thập thần nguyên bao nhiêu thời gian? 3 tháng trôi qua, bị đặt vào độc cấn tại thể nội 10 cái thanh niên tài tuấn thực sự nhịn không được, nghiến răng nghiến lợi hỏi Lâm Thiên. 3 tháng này thời gian bên trong, Lâm Thiên cho bọn hắn bố trí nhiệm vụ, mỗi người mỗi ngày nhất định phải thu thập bao nhiêu thần nguyên, nếu không liền phải bị độc in và phát hành làm nên tội. Sau đó, bọn họ vẹn vẹn chỉ là hoàn thành cái này nhiệm vụ liền đã hao hết tinh lực, hoàn toàn không rảnh rỗi qua vì chính mình dốc sức làm. Xem như triệt để biến thành thay Lâm Thiên thu thập thần nguyên công cụ, bực này thời gian lúc nào là kích cỡ. Lâm Thiên nghiêng bọn họ liếc một chút, tự nhiên là thu thập được các ngươi lịch luyện kết thúc, hoặc là thu thập được ba chúng ta đều đạt tới thần vương cảnh giới, ta không có nói cho các ngươi biết sao. Cái gì? Thu thập được chúng ta lịch luyện kết thúc, hoặc các ngươi đạt tới thần vương cảnh giới. Ngươi! Ngươi đừng quá mức! Mười mấy người kinh sợ. Lâm Thiên biểu lộ bình thản, đây chính là các ngươi mạng sống đại giới. Nếu là không nguyện ý tiếp tục làm lao động, vậy ta chấn vỡ mẹ. Vâng. Đột nhiên, toàn bộ đại phạm thần thổ đống nhiên đại chấn, như là phát sinh tận thế động đất, sinh sinh cắt ngang hắn lời nói. Một cỗ sáng choi yêu mang đột ngột từ này đại phạm thần thổ đông nam tây bắc mấy cái đại khu vực tuân ra, làm một đạo đường phát sáng thân ảnh, mỗi một bóng người đều là tản ra sắc bén mạnh mẽ khí tức, yếu nhất đều là thiên thần cấp độ cao. Các huynh đệ, các ngươi cũng đi lịch luyện, đem người đến xâm phạm một tên cũng không để lại toàn bộ chém chết. Ăn thịt hắn, uống kỳ huyết. Một đạo lạnh lùng âm thanh vang lên, xen lẫn khủng bố dọa người uy áp, trong lúc nhất thời làm cả thương khung đều tại run rẩy. Chương 1879, thần đế không ít. Lạnh lùng thanh âm vang vọng đại phạm thần thổ, mang theo khiếp người khí tức, khiến cho toàn bộ thương khung đều tại rung động. Bực này khí tức, tuyệt sẽ không so thần đế yếu. Trong này có thần đế cấp đại hung. Lâm Thiên động dung. Đồng thời, từ nơi này các loại thanh âm bên trong, hắn nghe ra một số tình huống, nhìn qua cái này đại phạm trong thần thổ, tựa hồ là có mạnh đại thống trị giả, đối với tiến vào ở trong đó vạn tộc cường giả bất mãn, vạn tộc cường giả tiến vào ở trong đó lịch luyện, chém giết từng đầu hung cầm hung thú lấy thần nguyên tu hành. Bây giờ, trong này người thống trị phái ra tiểu bối, lấy tiến vào ở trong đó vạn tộc thí luyện giả làm mục tiêu phản thí luyện. Siêu siêu siêu, đông nam tây bắc các cái khu vực, càng nhiều sáng choi yêu quang vọt lên, đều là xen lẫn cực khí tức bén nhọn. Đồng thời, cái này đại phạm thần thổ trong hung cầm hung thú giống rít gào trở nên trước đó chưa từng có kịch liệt, âm thanh chấn động thập phương, giống như là muốn đem cái này khắp nơi đều cho chấn động cái đổ sụp luôn xuống.